Chiêm Phong đám người nhanh chóng nâng tay lên trong binh khí, từng đạo võ kỹ chi quang lập lòe. Đã muộn. Lãnh đạm thanh âm vang lên. Còn đang không trung Lâm Thiên không biết lúc nào đã rút ra Quy Nguyên kiếm, theo len ken một tiếng, chói hai kiếm rít quanh quẩn, dày đặc màu bạc kiếm mạc như hãn hải quét về phía sáu người. Kinh phong chi kiếm. Siêu. Siêu. Siêu. Kiếm khí vạch phá trường không, phá người chi cực. Kinh phong chi kiếm vốn liền vô cùng cường đại, có thể so với luyện thể cấp thượng đẳng võ kỹ, hơn nữa thời khắc này, Lâm Thiên là lấy Quy Nguyên kiếm chạm ra một thức này, uy lực so với thường ngày đầy đủ cường đại rồi hai thành, tức khắc kinh sợ mọi người. A. Tiêu thảm thiết trước tiên truyền ra, Tôn Cường binh khí trong tay bị Kinh Phong kiếm cương đánh gãy, bản nhân càng là gặp vô số đạo kiếm cương xỏ xuyên qua, thoáng theo núi quật đỉnh chóp truy lạc, rơi trên mặt đất phát ra phanh một tiếng vang lớn, trong miệng trào máu, tại chỗ tử vong. Ngươi lại dám giết người? Tiêu Vận giọng the thé nói. Ngu ngốc. Lại là một đạo kiếm khí đánh tới, bức thẳng Tiêu Vận mặt. Một kiếm này đem Tiêu Vận hù dọa hoa dung thất sắc, cũng may Chiêm Phong liền tại bên cạnh, trong tay trường thường chấn động, đem đạo kiếm khí này quất thoái, cứu Tiêu Vận. Lúc này, Lâm Thiên đã lên núi quật đỉnh chót, đạm mạc quét mắt mọi người. Nhìn Lâm Thiên, Chiêm Phong đám người sắc mặt trở nên vô cùng âm u. Ngươi làm như thế nào? Chiêm Phong trầm giọng nói. Ngươi đoán? Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn hắn. Như vậy ngôn ngữ, hơn nữa Lâm Thiên kia vẻ mặt bình thản, tức khắc làm cho Chiêm Phong sắc mặt càng trầm, chớ đắc ý. Cho dù ngươi xông tới thì như thế nào, cho dù ngươi giết Tôn Cường thì như thế nào, thời khắc này đồng thời đối mặt chúng ta bốn người, ngươi cảm thấy có phần thắng. Vẫn là một con đường chết. Bất quá là làm cho chúng ta tốn nhiều chút khí lực mà thôi. Ngươi ngược lại rất tự tin. Lâm Thiên châm trọc. Ta chỉ là trần thuật một sự thật. Chiêm Phong lạnh nhạt nói. Là sao? Lâm Thiên tà tà nhìn chằm chằm Chiêm Phong, nói, nếu như ta nói cho ngươi biết, theo nhìn thấy ngươi mặt thứ nhất thời gian, ta chỉ biết ngươi là muốn thiết kế đối phó ta, mà ta lại cố ý theo ngươi đã đến rồi, ngươi còn có thể nghĩ như vậy sao? Lời này vừa ra, Chiêm Phong biến sắc, những người còn lại cũng đều động dung. Ngươi nói cái gì? Chiêm Phong sắc mặt âm u. Không có gì. Lâm Thiên cười nhạt. Lời nói xong, bước chân hắn đạp một cái, trong tay trường kiếm chạm hướng đối diện năm người. Đi xuống trước, nơi này không thi triển được. Chiêm Phong quát lên. Nghe được Chiêm Phong, Y Thương đám người gật đầu, đồng thời nhảy một cái, hướng núi quật mặt khác nhảy xuống. Núi quật đỉnh chóp không gian có một số hẹp hòi, không cách nào để cho bọn họ tốt hơn hợp kích Lâm Thiên. Thiểm điện chi kiếm. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Dường như sao chổi xẹt qua, còn đang không trung Y Thương phát ra hét thảm một tiếng, trái tim bị Lâm Thiên lấy Quy Nguyên kiếm xỏ xuyên qua. Rốt cục, đoàn người đồng thời rơi vào mặt đất. Nhìn thế trên mặt đất Y Thương thi thể, Chiêm Phong đám người thần sắc đều trở nên khó coi, nhất là Tiêu Vận, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt, nhịn không được run một cái. Bọn họ bày Thiên La Địa Vong đối phó Lâm Thiên, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm giết chết Lâm Thiên, có thể thời khắc này nhưng lại như là này, tại trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ trong 6 người lại trái lại có 2 người bị Lâm Thiên giết chết, nhưng lại đều là một kích chém giết, điều này làm cho Tiêu Vận có một số hoảng sợ. Xem ra, ngươi có thể xếp tới ngoại phủ thứ 2. Cũng không phải là may mắn. Chiêm Phong trầm giọng nói. Ngươi phế quá nhiều lời. Lâm Thiên đạm mạc nói, lắc người một cái, Quy Nguyên kiếm trên không chạm xuống. Chiêm Phong lấy tay trong trường thương đòn đánh, thương kiếm đụng vào nhau, phát ra đang một tiếng vang dữ dội. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên mặt khác hai đạo binh đều, Đinh An cùng Ninh Nhạc cùng nhau giết tới. Ninh Nhạc trong tay nắm một thanh hạ phẩm linh khí đao nhẹ, đem không khí đều vẽ ra từng đạo tiếng hy. Y y y y y ầm thanh tiếng, đến mức Đinh An cầm làm một thanh kiếm hai lưỡi. Tuy không phải linh khí, bất quá nhưng cũng so với hạ phẩm linh khí kém không được bao nhiêu. Lâm Thiên đánh văng ra Chiêm Phong, Quy Nguyên kiếm chặn đao nhẹ, lập tức một cước đá vào Đinh An phần bụng. Theo phanh một tiếng, Đinh An bay ngược, hung hăng đánh vào cách đó không xa một gốc cây cự mục trên. Hảo hảo hảo. Quả nhiên không sai, có vài phần thực lực. Chiêm Phong trầm giọng nói. Lâm Thiên sắc mặt bình thản, không có thực lực, sao dám một mình đi hồng môn, thì như thế nào chạm quang các ngươi mọi người. Nhìn chăm chăm mấy người. Hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bình tĩnh mà đạm mạc. Nay biểu tình, làm cho mấy người sắc mặt đều lại là trầm xuống. Tự cho là đúng. Chiêm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, quanh thân khí thế trở nên biến đổi, một cô ác liệt hơi thở bá đạo khuyết tán mà ra, ba người chúng ta đều ở đây luyện thể bắt trọng thiên, đều có trưởng khống luyện thể cấp thượng đẳng võ kỹ. Bang luyện thể thất trọng ngươi, tại ba cái luyện thể bắt trọng võ giả vây công dưới, coi là còn có thể sống sót. Chương 62, heo nái đều mạnh hơn ngươi. Chiêm Phong trên người phát ra khí tức rất mạnh, hắn và Ninh Nhạc cùng Đinh An ba người đứng chung một chỗ, ba cỗ khí tức mạnh mẽ khuếch tán, đồng thời áp hướng Lâm Thiên. Ba người phân thủ ba cái vị trí, đem Lâm Thiên vây quanh ở trung ương nhất. Có thể so với thần mạch cảnh yêu thú ta đều giết qua, các ngươi tính là thứ gì? Lâm Thiên đạm mạc nói. Chiêm Phong ba người hừ lạnh một tiếng, tự nhiên không tin. Rõng rạc. Đừng nói nhảm, thời gian kéo được lâu lắm, nếu là bị người phát hiện thì phiền toái. Lấy tốc độ nhanh nhất giết hắn. Ba người sắc mặt đều rất lạnh. Tiếng len ken bên thai không dứt, thương tê, kiếm rít, đao âm, trong lúc nhất thời, cường đại chân nguyên lực đan dệt bốn phía. Kiếm trong tay hắn là trung phẩm linh khí, so với binh khí của các ngươi cường đại hơn nhiều, không muốn cứng đối cứng. Chiêm Phong trầm giọng nói, ta xông trước mặt nhất, lấy linh thương áp chế hắn, hai người các ngươi theo mặt bên giáp công. Được. Ninh Nhạc cùng Đinh An gật đầu. Chân nguyên lực sao động, sau một khắc, ba người đồng thời áp hướng Lâm Thiên. Chiêm Phong vũ động trong tay trường thương, động tác như nước chảy mây trôi, kích xạ ra đầy trời thương mang. Luyện thể thượng đẳng võ kỹ, Huyền Vân thương pháp, ngươi tới thử một lần. Chiêm Phong lạnh nhạt nói. Lâm Thiên không thèm để ý chút nào, trong tay trường kiếm dương lên, chạm hướng phía trước. Phá Nguyệt kiếm, Thiên Linh đao. Đúng lúc này, tả hữu hai bên, mặt khác hai âm thanh vang lên. Ninh Nhạc cùng Đinh An giết tới, khí tức tuy rằng so với Chiêm Phong yếu đi chút, nhưng lại cũng yếu không đến bao nhiêu. Hiển nhiên, hai người đều bày ra luyện thể thượng đẳng võ kỹ. Cút về. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Trong tay trường kiếm vừa lộn nhất chuyển, Kinh Phong chi kiếm bất ngờ đẩy ra. Len keng. Chói hai kiếm rít vang vọng trời cao, một kiếm này so trước một kiếm kia càng cường càng nhanh, kiếm ảnh cũng nhiều hơn. Chiêm Phong bị đánh văng ra, dây đặc kiếm ảnh cùng Đinh An cùng Ninh Nhạc đao kiếm chi quang va chạm, ba người đồng thời băng thoái. Kinh Phong kiếm quyết. Lại có thể phá mở chúng ta luyện thể thượng đẳng võ kỹ, lẽ nào ngươi? Ngươi đem bộ này kiếm quyết tu đến đại thành. Đinh An biến sắc, không người có thể tu thành Kinh Phong kiếm quyết, lại Lâm Thiên trong tay phát huy ra đáng sợ như thế uy thế. Một đạo hư lạnh vang lên, Lâm Thiên đạp một cái mặt đất, như thiểm điện nhằm phía Đinh An. Đối thủ của ngươi là ta. Chiêm Phong lấp mình, linh khí giết hướng Lâm Thiên. Hỏa quyền. Cút ngay cho ta. Theo một đạo hư lạnh, trong nháy mắt, đầy trời đều là rực rỡ hỏa quang. Chút tài mọn. Chiêm Phong lạnh nhạt nói, Huyền Vân thương pháp vừa ra, đánh tan sở hữu hỏa quyền. Bất quá vừa lúc đó, Lâm Thiên đã theo trước mắt hắn tiêu thất, tốc độ giống như quỷ mị. Cũng là lúc này, bốn cái lạnh lẽo chữ lớn vang lên. Thiểm điện chi kiếm. Tương tự thiểm điện, một đạo quang từ bên trong vùng không gian này sẽ qua. Khách một tiếng, Chiêm Phong phía sau, Đinh An trong tay kiếm hai lưỡi bẻ gãy, cả người hắn còn vẫn duy trì huy kiếm tư thế, mà trên cổ nhưng là xuất hiện một đạo chói mắt vết máu, phanh một tiếng té trên mặt đất. Thiểm điện chi kiếm, kiếm ra như lôi đỉnh, một đòn giết chết. Theo lưỡng nghi bộ bước vào đệ nhị trọng, Lâm Thiên tốc độ nhanh hơn, thiểm điện chi kiếm vận dụng cũng liền tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một kích, chảm luyện thể bắt trọng Đinh An. Chiêm Phong, Ninh Nhạc, Tiêu Vận, ba người đồng thời biến sắc. Các ngươi đang làm cái gì? Năm người hợp lực, thậm chí ngay cả một cái so với các ngươi cảnh giới thấp người đều giết không được. Tiêu Vận giọng the thé nói. Lâm Thiên chém liên tục ba người, để cho nàng cảm giác được sợ. Yên tâm. Chúng ta thu tiền, tự nhiên sẽ thay ngươi làm thỏa đáng. Chiêm Phong trầm giọng nói. Đi địa ngục làm sao? Lâm Thiên cười nhạt, thân hình lóe lên, hắn như lướt qua tới gần Chiêm Phong. Còn đang Chiêm Phong năm trượng bên ngoài thời gian, hắn nhảy lên một cái, trong tay Quy Nguyên kiếm chạm ra vô số đạo màu bạc kiếm cương, những thứ này kiếm cương, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh phong chi lực, kiếm rít chói tai. Chiêm Phong động dung, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời lấy trường thương đón nhận. Cơ hội tốt. Linh Nhạc, tiến lên. Chiêm Phong quát lên. Thiên Linh đao. Quát lạnh vang lên, thừa dịp Lâm Thiên người ở giữa không trung thời gian khó mà phát lực, Linh Nhạc theo bên kia giết tới. Lâm Thiên sắc mặt bất biến, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Sớm chờ ngươi. Chạm hướng Chiêm Phong kiếm thế vừa thu lại, Lâm Thiên người tại không trung, chân phải chấn động, đúng là xoay tròn mà lên, cả người lấy tốc độ nhanh hơn phản ép về phía Ninh Nhạc, Quy Nguyên kiếm vô tình chẳng ra. Thiểm điện chi kiếm. Phun một tiếng, máu me tung tóe, Ninh Nhạc yết hầu bị đâm xuyên. Rơi trên mặt đất, Lâm Thiên xoay người, nhìn hướng Chiêm Phong. Ngươi. Chiêm Phong sắc mặt thảm biến, nhịn không được lùi về sau một bước. Giết. Chiêm Phong giống to hơn, trên người bất ngờ bộc phát ra một cỗ mạnh hơn khí tức. Trong tay linh thương bị coi như côn đè xuống, đầy trời thương mang khuấy động, đánh về phía Lâm Thiên đồng thời, tạo nên đầy trời cắt bụi. Lâm Thiên trong tay trường kiếm trở mình, một kiếm đẩy ra, chém nát sở hữu thương mang. Vèo tiếng xe do vang lên, Lâm Thiên ngẩng đầu, tức khắc sửng sốt. Chỉ thấy kia Chiêm Phong đang thi triển ra cường đại một kích sau, đúng là quay đầu đã đi, hướng võ phủ phương hướng đổ tới. Trốn sao? Lâm Thiên cười lạnh. Thân ảnh nhoáng lên, lưỡng nghi bộ triển khai. Hầu như chẳng qua là mấy cái hô hấp liền đuổi kịp Chiêm Phong. Len keng. Một đạo kiếm quang hạ xuống, chém ở Chiêm Phong trước người. Lâm Thiên tự mặt bên hiện lên, một cước đá vào Chiêm Phong ngực, nhất thời làm Chiêm Phong chật vật tung tóe quay về. Phanh một tiếng ngã nhào trên đất, Chiêm Phong trực tiếp ho ra một búng máu tới. Lâm Thiên tay cầm Quy Nguyên kiếm, từng bước tới gần. Lâm huynh đệ, hạ thủ lưu tình. Chiêm Phong kêu lên. Hạ thủ lưu tình. Cấp ta cái hạ thủ lưu tình lý do. Lâm Thiên hít mắt. Chiêm Phong run rẩy, từ trong lòng lấy ra thẻ vàng, ngươi không phải thiếu tiền sao? Trong này có 20 vạn linh tệ, chúng ta một người một nửa. Không, toàn bộ cho ngươi. Đều cho ngươi. Chỉ cầu ngươi bỏ qua cho tính mạng của ta. Giết ngươi, thứ này tự nhiên là của ta. Lâm Thiên thản nhiên nói. Chiêm Phong sắc mặt trắng nhợt, thân thể run run, suy nghĩ một chút, nhanh chóng nói, ngươi và Tiêu gia có đoán đúng hay không? Như vậy, chỉ cần ngươi không giết ta, linh tệ cho ngươi, mà lại, ta sau này giúp đỡ ngươi đối phó Tiêu gia, ngươi thấy thế nào? Ta là luyện thể bắt trọng thiên tu vi, có một người như vậy giúp ngươi, cũng là cố cường đại trợ lực đúng hay không? Xa xa, Tiêu Vận biến sắc. Chiêm Phong ngươi nói cái gì? Chúng ta thanh toán ngươi tiền, ngươi dĩ nhiên như vậy. Tiêu Vận giọng the thé nói. Chiêm Phong sắc mặt tái nhợt, thời khắc này nơi nào còn có thể nghe tiếng Tiêu Vận, chẳng qua là khẩn cầu nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên hít mắt, cũng nhìn Chiêm Phong. Một lúc sau, khoe miệng hắn dương lên, hướng Chiêm Phong đưa tay trái ra. Chiêm Phong vui vẻ, vội vã đưa tay phải ra cầm hướng Lâm Thiên tay trái. Phúc! Đau đớn cảm giác truyền đến, Chiêm Phong cúi đầu, chỉ thấy Lâm Thiên trường kiếm trong tay, chính cắm ở bộ ngực hắn. Ngươi! Ngươi! Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Chiêm Phong hết mức nhìn chằm chằm hai mắt. Ta rất kỳ quái, ngươi bắt tay ta để làm chi? Lâm Thiên híp mắt nói. Chiêm Phong một búng máu phun ra, trong mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm, lệ đầu, khí tuyệt bỏ mình. Chết sau, hai mắt của hắn như trước gắt gao nhìn chằm chằm. Lâm Thiên rút ra Quy Nguyên kiếm, xoay người, ép về phía Tiêu Vận. Mắt thấy Lâm Thiên đi tới, Tiêu Vận tức khắc hoảng sợ không ngớt. Ngươi! Ngươi đừng qua đây! Đứng lại! Tả tơi lui về phía sau, Tiêu Vận run rẩy từ trong lòng lấy ra một bộ Dung Võ Văn quyển trục. Đây là cha tại Dịch Bảo Các mua được bảo vật. Là một vị nhị giai khống trận sư đại nhân chế tạo ra Dung Võ Văn quyển trục. Ngươi nếu là gần chút nữa, ta mở ra quyển trục, ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Thiên dừng trụ cước bộ, đống nhiên cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Tiêu Vận lớn tiếng nói. Lâm Thiên thật vất vả thu lên cùng tiếu, lần nữa ép về phía Tiêu Vận. Thật không khéo, trong miệng ngươi vị kia nhị giai khống trận sư đại nhân, chính là bản nhân. Hắn cười nhạt nói. Nghe vậy, Tiêu Vận sắc mặt thoáng biến đổi. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Đôi môi run run, Tiêu Vận dường như nghe được trên đời này chuyện đáng sợ nhất. Nghe không hiểu sao. Lâm Thiên nói, kia, miễn phí cho ngươi bày ra một phen tốt. Hắn đưa tay trái ra, nhàn nhạt linh hồn lực chào động, Tiêu Vận trong tay Dung Võ Văn quyển trục tức khắc tản mát ra quan mang, hù dọa Tiêu Vận cuống quýt đem ném ra ngoài, mà cơ hồ là tại nàng ném ra nháy mắt, dây đặc kiếm khí tản ra, băng thoái bên cạnh mấy khối cự thạch. Ngươi, ngươi thế nào? Lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Tiêu Vận trong mắt đầy là hoảng sợ. Bởi vì là ta chế luyện, tự nhiên, ta càng có thể trưởng không nó. Lâm Thiên khỏe miệng dương lên, cười ta nói, lại nói tiếp, còn phải cảm tạ phụ thân ngươi tốn hao 6 vạn linh tệ mua ta đồ vật. Nói đến đây, sắc mặt hắn lạnh lùng, bất quá, số tiền này nguyên bản liền đều là ta Lâm gia sở hữu. Sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, Tiêu Vận không ngừng chiến đấu, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Tiêu Vận thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia Lâm Thiên, mấy cái trước còn người yếu nhiều bệnh Lâm Thiên, tại mấy tháng sau không chỉ có biến thành Cửu Tinh Thiên Phú thiên tài, vào Cửu Dương Võ Phủ, xếp hạng ngoại phủ thứ hai, mà lại còn đồng thời là cái nhị giai khống trận sư. Nhị giai khống trận sư A. Nay đủ để cho toàn bộ Tiêu gia kiêng kỵ cùng sợ hãi, cái kia từng trải qua bị nàng và toàn bộ Tiêu gia xem thường nam nhân, bây giờ lại có thể trưởng thành đến một bước này. Sẽ nói cho ngươi biết một kiện ngạc nhiên sự tình đi. Lâm Thiên tới đến Tiêu Vận trước người, nói, từng trải qua bị ngươi Tiêu gia lừa gạt đi Lâm gia khế ước, cùng với ngươi Tiêu gia tự mình khế ước, hiện tại đều ở trong tay ta. Ta ý tứ, ngươi hiểu không? Hiện tại ta tùy thời có thể cho ngươi Tiêu gia diệt vong, cho ngươi Tiêu gia mọi người lưu lạc đầu đường. Ngươi nói cái gì? Tiêu Vận thất thanh nói, không có khả năng. Tiêu gia thủ hộ nhiều như vậy, ngươi làm sao có thể xông vào trong đó mà không bị phát hiện? Hơn nữa, lão phòng nghiêm mật nhất. Trước sau cùng sở hữu mười mấy đạo khóa, cộng thêm có hộ vệ bên ngoài trấn thủ, cho dù ngươi có thể mở ra khóa, cũng nhất định sẽ kinh động bảo vệ. Ngươi tại nói dối. Nói dối. Lâm Thiên khinh thường, một đêm kia, ngươi và phụ thân ngươi Tiêu Nam lưu đồ bí mật muốn lấy 50 vạn linh tệ chôn giết ta thời gian, ta liền tại gian nhà bên ngoài, thật không khéo, toàn bộ nghe được. Đương nhiên, ta không nghĩ tới các ngươi sau cùng tốn thêm 10 vạn linh tệ, ta đây sao nói, ngươi còn cảm thấy ta đang nói láo sao? Ngươi! Nghe vậy, Tiêu Vận triệt để biến sắc. Giờ khắc này, Tiêu Vận chân chính sợ, toàn thân đều đang run rẩy. Tiêu gia, muôn xong. Len keng. Kiếm rít vang lên, làm cho Tiêu Vận lại là run lên. Chờ chút. Chớ không nên. Tiêu Vận xin tha, trong mắt đầy là hoảng sợ, run giọng nói, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, cầu ngươi Thiên ca ca, xem ở trước kia phân tình trên, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chỉ cần ngươi không giết ta, làm cho ta làm cái gì đều được, coi như là loại chuyện đó, ngươi muốn, tùy thời đều có thể. Nhìn Lâm Thiên, Tiêu Vận trong mắt hoảng sợ, làm ra một bộ dịu rít muốn khóc bộ dạng. Thiên ca ca. Lâm Thiên mặt đầy châm chọc chi sắc, đóng lại ngươi kia miệng thúi. Chớ gọi như vậy ta, nghe buồn nôn. Chỉ ngươi loại mặt hàng này, heo nái đều mạnh hơn ngươi. Ta. Phúc. Lâm Thiên không lưu tình chút nào huy kiếm, huyết quang dương lên, Tiêu Vận đầu lâu tức khắc bay chéo ra ngoài. Chương 63, Thạch Giới. Đạm Mạc quét một mắt bốn phía, Lâm Thiên nhanh chóng động, theo Chiêm Phong năm người trên người từng người tìm ra một trương linh tệ thẻ vàng kim, sau đó đem Chiêm Phong trung phẩm linh thương cùng Linh Nhạc hạ phẩm linh đao cũng thu vào. 60 vạn linh tệ, một kiện trung phẩm linh khí, một kiện hạ phẩm linh khí. Hắc, thu hoạch khá nhiều. Lâm Thiên cười lạnh. Đúng lúc này, trận trận lang gào từ đàng xa truyền đến, Lâm Thiên ngẩng đầu, trước tiên cảm thấy quen thuộc yêu khí. Huyết lang bầy. Cái mũi thật đúng là linh. Lâm Thiên thầm nói. Không do dự, Lâm Thiên nhanh chóng lùi về phía sau, ẩn nặc đi xuống. Sau đó không lâu, nhị cấp yêu thú khu, Lâm Thiên phế đi không ít khí lực, tìm một chút thật lớn lá chuối tiêu đem linh thương cùng linh đao bao vây lấy, lúc này mới hướng Cửu Dương võ phủ đi đến. Trở lại võ phủ nơi ở, Lâm Thiên trực tiếp đóng cửa phòng lại. Linh thương cùng linh đao, nhất thiết phải lấy tốc độ nhanh nhất ra tay. Lâm Thiên thầm nói. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên trong lòng hơi động, thứ này, cũng chỉ có thể đi dịch bảo các. Lập tức, Lâm Thiên cũng không lưu lại, trùm lên áo bào đen sau, trực tiếp theo võ phủ lý khai. Tới đến dịch bảo các thời gian, dịch bảo các như trước lộ vẻ rất náo nhiệt, Lâm Thiên chuyển bước, đi thẳng tới giám bảo đường. Ngài là, lần trước cái kia không trận sư tiểu huynh đệ. Giám bảo đường trung niên nhân đứng dậy. Là ta. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên mở miệng, đem dùng vải thất bao quanh linh thương cùng linh đao lấy ra, hai món đồ này, giúp ta giám định dưới, sau đó lập tức bán đấu giá ra. Chiêm Phong linh thương cùng Linh Nhạc linh đao cũng không phải là duy nhất, đẳng cấp cùng bộ dạng đều giống nhau, đao thương cũng không ít, vì vậy, chỉ cần hai kiện đồ vật tuột tay, Lâm Thiên cũng không sao có thể lo lắng. Trung niên nhân ánh mắt đảo qua, lúc này cả kinh, linh khí. Ân. Lâm Thiên gật đầu. Trung niên nhân nhìn Lâm Thiên, hơi hơi cung kính con người, nói, phổ sử đại nhân trước đã phân phó, nếu là tiểu huynh đệ ngài đã tới, làm cho ta trực tiếp mời ngươi đi lầu hai khách quý phòng tiếp khách, tiểu huynh đệ, xin mời đi theo ta. Đi. Lâm Thiên gật đầu. Đối với phổ sử, hắn coi như là rất quen thuộc. Tại trung niên người dưới sự hướng dẫn, Lâm Thiên rất nhanh tới đến lầu hai một bên ngoài phòng. Phổ sử đại nhân, lần trước vị kia không trận sư tiểu huynh đệ tới. Trung niên nhân gõ nhẹ cửa phòng. Hai cái hô hấp mà thôi, cửa phòng bị kéo ra, phổ sử một mặt nụ cười đứng tại cửa, ánh mắt đảo qua liền rơi vào Lâm Thiên trên người, quý khách. Quý khách. Tiểu huynh đệ, mau vào. Quấy rầy. Lâm Thiên khách khí nói. Sau khi ngồi xuống, phổ sử cười hỏi, tiểu huynh đệ hôm nay tới này, thế nhưng có sự tình. Ân, tới đâu giá hai kiện đồ vật. Lâm Thiên nói. Lúc này, trung niên nhân cũng mở miệng, đem hai kiện linh khí sự tình nói ra. A, một kiện trung phẩm linh khí, một kiện hạ phẩm linh khí, ha ha ha ha ha ha, tiểu huynh đệ lần này lại được cho ta dịch bảo các mang đến không ít lời. Nghe vậy, phổ sử cười to, đứng lên nói, vừa vặn, buổi trưa trước còn có một buổi đấu giá, tiểu huynh đệ chờ. Lão phu lập tức thông chi một chút tân giao. Phiền phức phổ lão. Lâm Thiên nói. Phổ sử khoát tay chặn lại, ngươi đây chính là cấp ta dịch bảo các đưa tiền, không nên phiền phức vừa nói. Ha ha. Lập tức, phổ sử tự mình đem hai tông linh khí đưa qua. Lâm Thiên chờ ở trong gian phòng đó, sau đó không lâu, trong lúc mơ hồ nghe được bên trong phòng đấu giá chuyển tới là một tiếng, có linh khí hai chữ bay vào trong tai. Nay về sau, khoảng chừng đi qua nửa canh giờ, phòng đấu giá chuyển tới thanh âm từ từ tiêu thất. Tựa hồ, đấu giá hội đã kết thúc. Như vậy, rất nhanh lại là một khắc đồng hồ trôi qua. Kẹt kẹt. Căn này khách quý phòng tiếp khách cửa phòng bị đẩy ra, một cô quen thuộc mùi thơm xa xa bay tới. Tốt đệ đệ, người rốt cục bỏ được tới, tỷ tỷ có thể một mực nóng trong ngươi. Một quyến rũ thanh âm truyền đến. Tân giao hôm nay đổi một thân màu đen y phục, yểu điệu dáng người bị phác thảo càng thêm mê người, rất cảm động, toàn bộ liền nhất tuyệt thế vưu vật. Đạp quyến du bước, nàng đi thẳng tới Lâm Thiên trước người, cười ngớ ngẩn nhìn Lâm Thiên hai mắt. Lâm Thiên ho khan, thân thể nhịn không được ngửa ra sau vài phần. Thời khắc này, Tân Giao thân thể hầu như muốn kề sát tới trên người hắn, mê người mùi thơm của cơ thể trào vào mũi nhọn, thực sự làm cho hắn cảm thấy có một số căm tức. Khanh khách, đệ đệ lại xấu hổ, thật đáng yêu. Tân Giao che miệng cười ngớ ngẩn. Lâm Thiên, cái này chết yêu tình, một miệng một cái đệ đệ, gọi thật trôi chảy. Ai nha, đệ đệ ngươi làm sao vậy? Ngược lại nói một câu a, chớ không phải là bị tỷ tỷ mê hoặc. Tân Giao hướng Lâm Thiên áp sát. Mê người mùi thơm của cơ thể phiêu ở trong không khí, lồi lõm có gây thân thể tản ra thành thục mị hoặc, đối với bất kỳ một người nam nhân bình thường mà nói, này tranh họa tuyệt đối rất khó nhẫn. Nếu không có Lâm Thiên tâm trí cứng cỏi, có lẽ thật đúng là liền luân hãm. Khu. Tiểu thư. Phổ Sử tiếng ho khan từ phía sau vang lên. Tân Giao đảo cặp mắt trắng dã, rồi mới từ Lâm Thiên bên cạnh thối lui một chút, thật không thú vị. Bất quá, thối lui sau, nàng nhưng là dựa vào Lâm Thiên ghế ngồi, cũng không có tìm những thứ khác ghế ngồi xuống. Lâm Thiên. Cùng cái này kẻ gây tai họa yêu tinh giao tiếp, hắn thật đúng là rất không am hiểu, nếu là có thể lựa chọn, hắn thà rằng đi cùng Xích Diện Quỷ liều mạng một phen. Không chỉ có là hắn, Phổ Sử cũng có chút không biết làm sao. Cũng không lưu ý Tân Giao, Phổ Sử ở một bên ngồi xuống, nhìn Lâm Thiên cười nói, tiểu huynh đệ, hai tông linh khí đã bán đi, tổng cộng 14 vạn linh tệ, lúc này đây, ta dịch bảo các chỉ rút ra số lẻ, đây là 10 vạn linh tệ thẻ. Nói qua, Phổ Sử đem một trương thẻ vàng kim đưa tới Lâm Thiên trong tay. Đa tạ Phổ lão. Lâm Thiên nói, này này này. Bên cạnh, Tân Giao bất mãn thanh âm vang lên, đệ đệ ngươi cái này không đúng, biết vật này là ngươi mang tới, tỉ tỉ thế nhưng hao hết khí lực. Ngươi chỉ tạ Phổ lão, sẽ không đa tạ tỷ tỷ sao? Dưới áo bào đen, Lâm Thiên hơi lộ vẻ lúng túng, vội vàng nói, cảm ơn tỷ. Tân tiểu thư. Một trận xấu hổ, Lâm Thiên biết vậy nên không lời, tự mình kém chút đã bị yêu tinh này cho mang vào, há mồm kêu tỷ tỷ. Khanh khách, để làm chi không gọi tỷ tỷ đây? Càng thân thiết nha. Tân Giao cười trộm. Lâm Thiên liếc Tân Giao một mắt, thầm nói nữ nhân này đối với nam nhân mà nói thật là một siêu cấp lớn tai họa. Mọi cử động xen lẫn diêm dúa loẹ loẹt cùng quyến rũ, phỏng chừng chính là Bắc Viêm quốc đế vương tới cũng phải động dung đi. Phổ Sử nhìn Lâm Thiên, nói, nô, tiểu huynh đệ là lập tức sẽ bước vào luyện thể bắt trọng đi. Ân, đúng thế. Lâm Thiên cũng không giấu giếm. 16 tuổi đạt đến luyện thể bắt trọng, từ xưa đến nay cũng không có mấy người, hơn nữa là tam giai chuẩn mực không trận sư. Tiểu huynh đệ thiên tư còn thật là khiến người ta kinh thán, ngay cả hoàn thành. Cùng thời trong cũng không có mấy người có thể cùng ngươi so sánh với. Phổ Sử cảm khái. Phổ lão quá khen. Lâm Thiên khiêm tốn nói. Nơi nào, lão phu nói chẳng qua là lời nói thật. Phổ Sử lắc đầu. Tại đây trong phòng tiếp khách, Lâm Thiên cùng Phổ Sử hàn huyên khoảng chừng nửa canh giờ. Đối mặt Phổ Sử, Lâm Thiên ngược lại không có chút nào áp lực, so với đối mặt Tân Giao người nữ nhân này nhẹ nhõm vô số lần. Lần này quấy rầy, ta còn có sự tình, đi trước. Sau nửa canh giờ, Lâm Thiên đứng dậy cáo tử. Ai, tại sao lại đi? Đệ đệ chuyện của ngươi cứ như vậy nhiều. Tân Giao cúi người xuống, trước ngực lộ ra một mảng lớn tuyết trắng, một đầu mê người ránh sâu hiển lộ không nghi ngờ. Lẽ nào, đệ đệ là sợ tỷ tỷ ăn ngươi? Lâm Thiên. Hắn còn đúng là sợ bị yêu tinh này ăn. Khanh khách, không đùa đệ đệ. Thấy Lâm Thiên biểu tình, Tân Giao lại cười trộm lên, nói, buổi chiều đấu giá hội, có một cái đồ tốt, phỏng chừng đệ đệ sẽ có hứng thú, muốn nghe hay không nghe? Nghe vậy, Lâm Thiên hơi hơi nghi hoặc, vật gì vậy? Người đoán. Tân Giao hướng về phía Lâm Thiên nháy mắt một cái, càng thêm lộ vẻ được quyến rũ mê người. Đoán không được. Lâm Thiên lắc đầu. Tiếng kêu tỉ tỉ, tỉ tỉ lập tức nói cho người biết. Lâm Thiên. Phổ Sử có một số nhìn không được, lần thứ hai ho khan tiếng, tiểu thư. Tân Giao đảo cặp mắt trắng dã, hướng về phía Lâm Thiên thần bí nói, hôm qua, dịch bảo các nhận được một viên thạch giới. Thạch giới. Lâm Thiên hơi nghi. Này có cái gì tốt thần bí? Nghe Lâm Thiên ngữ khí, Tân Giao khanh khách cười không ngừng, xem ra, đệ đệ không phải hiểu rất rõ đây. Dừng một chút, Tân Giao lại nói, này thạch giới nghe nói là lấy nào đó loại thần bí khoáng thạch chế tác mà thành, nội bộ tự thành một phương không gian nhỏ, kiềm giữ nó, có thể hướng trong đó chứa vào số lượng nhất định vật thể, không cần bao lớn bao nhỏ mang ở trên người, phi thường thuận tiện. Nghe vậy, Lâm Thiên hơi kinh hãi. Giới tử nạp tu di. Hắn hơi kinh ngạc. Tân Giao gật đầu. Cười khanh khách nói, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ, bất quá, nói là nạp tu di cũng có chút khoa trường, này thạch giới nội bộ cũng liền khoảng chừng 3 cái lập phương không gian. 3 cái lập phương, cũng coi như rất tốt. Lâm Thiên nói, nho nhỏ một viên thạch giới, mang tại ngón tay trên, chờ nếu bản thân mang theo một cái ba lập phương không gian chữ vật, điều này thật sự là cực kỳ tiện lợi, quả thật có thể vi người sử dụng tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Thế nào, đệ đệ động tâm? Thân Giao cười nói, Lâm Thiên cũng không che giấu, nói, ân, đúng là. Suy nghĩ một chút, nếu như hắn có một quả như vậy thạch giới, vậy cũng không cần lại đem lưng đeo trường kiếm ở trên người, thả vào thạch giới trong sau, đi tới chỗ nào đều có thể nhẹ nhõm đem trường kiếm dùng mang theo trên người. Mà lại, hắn còn có thể hướng trong đó chứa vào rất nhiều trận văn quyển trục, vì mình tăng lá bài tẩy, lại ví như, hôm nay giết chiêm phong sau, hắn có thể nhẹ nhõm đem linh thương cùng linh đao thu lên, mà không cần phí đại lực khí đi tìm lá chuối tiêu để che giấu thương cùng đao hình thể. Thứ này, đích xác rất có giá trị. Tân Giao cùng Phổ Sử liếc nhau, lập tức khanh khách cười không ngừng lên, gương mặt xinh đẹp cơ hồ là đặt ở Lâm Thiên đầu vai, nhỏ giọng nói, đệ đệ muốn không? Nếu là muốn, tỷ tỷ có thể làm chủ, thiện nghi bán cho người a. Thật! Lâm Thiên vui vẻ. Này thạch giới, hắn quả thật rất muốn muốn. Đương nhiên, tỷ tỷ cũng sẽ không lừa ngươi. Bao nhiêu tiền? 70 vạn linh tệ. Tân Giao nói. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên cả kinh, vô ý thức kêu thành tiếng, dựa vào. Ngươi đoạt tiền a? Tân Giao cùng Phổ Sử đều là ngẩn ngơ, chằm chằm nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên tức khắc có chút ngượng ngùng, ho khan hai tiếng, nói, cái kia, ý của ta là, 70 vạn linh tệ, đây cũng quá đắt đi. Tân Giao hừ hừ, cố làm mất hứng, nói, tốt đệ đệ, ngươi cảm thấy tỷ tỷ sẽ cam lòng bán ngươi giá cao sao? Thứ này nếu là đi qua đấu giá, thành giao ngạch chí ít cũng ở đây 150 vạn linh tệ phía trên, nếu không phải đệ đệ ngươi, tỷ tỷ ta nơi nào sẽ tiện nghi như vậy bán đi? Nghe vậy, Lâm Thiên tức khắc càng thêm cảm thấy không có ý tứ, bất quá lập tức, hắn lại hơi nghi hoặc một chút, thứ này không phải phải trải qua bán đấu giá sao, có thể trực tiếp bán cho người khác. Chủ nhân không có ý kiến. Không sao, kia thạch giới, dịch bảo các đã triệt để thu mua sắm qua đây, bây giờ là dịch bảo các đồ vật. Nhìn Lâm Thiên, Tân Giao lại giảm thấp xuống chút thân thể, dán Lâm Thiên nói, 70 vạn linh tệ, đúng lúc là giá thu mua à. Chương 64, chơi với nhau cái trò chơi làm sao? Tân Giao cùng Phổ Sử đều không nốc, dịch bảo các lấy 70 vạn linh tệ thu mua sắm thạch giới, lại lấy ra gốc bán cho Lâm Thiên, trong này nhìn như không lợi nhuận một phân tiền, hoặc có thể nói là thua thiệt hơn 100.000 linh tệ, nhưng nếu là có thể lấy này hơn 100.000 linh tệ làm đại giới kéo gần cùng một thiếu niên thiên tài quan hệ, điều này hiển nhiên càng cụ giá trị. Thế nào, đệ đệ muốn không? Tân Giao khanh khách nói. Nghĩ. Lâm Thiên không chút do dự, 70 vạn linh tệ mặc dù có chút đau lòng, bất quá. Kia thạch giới giá trị cái giá này. Ai nha, đệ đệ ngươi nói rõ một chút. Tân Giao thân thể dựa vào là Lâm Thiên càng gần vài phần, hương thơm xông vào mũi, thanh âm tràn ngập từ tính mê hoặc, đệ đệ ý tứ, là muốn thạch giới đây, vẫn là muốn tỷ tỷ đây. Lâm Thiên, yêu tinh này. Khanh khách. Tân Giao che miệng cười không ngừng, nói, tốt tốt, không đùa đệ đệ. Chập chân quyến rũ dáng người, Tân Giao đi vào căn phòng này một cái nội các, sau đó không lâu lấy cái hộp gỗ nhỏ đi ra. Mở ra một hộp, chỉ thấy trong hộp gỗ có một ít tiểu nhân thạch giới, nhìn qua rất đơn giản, dường như chỉ là một vòng đá nhỏ. Rót vào nhất định chân nguyên, lấy ý niệm khống chế, sau đó liền có thể chữa vật cùng lấy vật. Tân Giao nói. Nói xong, Tân Giao đem hộp gỗ nhỏ đưa tới Lâm Thiên trong tay. Tiếp nhận một hộp, Lâm Thiên đem thạch giới mang đến ngón giữa tay phải trên, cẩn thận rót vào một sợi chân nguyên đi vào, trong nháy mắt, trong đầu hắn thoáng vừa vang lên, một phương không gian nhỏ tranh họa đột ngột xuất hiện ở trong đầu. Ở giữa không hề có thứ gì. Thế nào, cảm giác làm sao? Tân Giao hỏi. Ta thử nhìn một chút. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên truyền ra thanh âm. Tay phải nắm thịnh phóng thạch giới hộp gỗ nhỏ, Lâm Thiên trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hộp gỗ nhỏ tức khắc biến mất ở trong tay. Lập tức, hắn tâm niệm vừa động, hộp gỗ nhỏ bám một cái tái hiện, lại xuất hiện tại hắn trong tay phải. Lâm Thiên hai mắt sáng ngời, quả thật thần kỳ. Trên người vừa vặn có 70 vạn linh tệ, lập tức Lâm Thiên toàn bộ giao cho Phổ Sử. Tiêu ra 60 vạn linh tệ, cộng thêm chiêm phong cùng Ninh Nhạc kia hai kiện linh khí bán ra 10 vạn linh tệ, hợp lại cùng nhau vừa vặn 70 vạn, số tiền này tới còn thật là đúng lúc. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nhìn trên ngón giữa thạch giới, dưới áo bào đen, Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Đệ đệ, nghĩ gì thế? Có đúng hay không nghĩ đến thế nào cảm tạ tỷ tỷ? Thân Giao thanh âm tại vang lên bên tai. Ân. Ngày sau ổn thỏa cảm tạ. Lâm Thiên cười nói. Hắn tâm trí thành thục, bao nhiêu vẫn là biết Tân Giao cùng Phổ Sử vì sao như vậy đối xử tử tế hắn. Ai muốn ngươi cảm tạ, nhớ kỹ tỷ tỷ đối tốt với ngươi là được. Tân Giao trắng Lâm Thiên một mắt. Nhớ kỹ, nhất thiết phải nhớ kỹ. Lâm Thiên cười nói. Tại Dịch Bảo Các lại đợi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, Lâm Thiên đứng dậy cáo tử, một lần nữa trở lại võ phủ nơi ở. Tới đến đỉnh các chỗ, Lâm Thiên không kịp chờ đợi lần nữa thí nghiệm lên thạch giới tới, hắn đem đỉnh các bên trong tài liệu các loại đồ vật từng cái bỏ vào thạch giới, sau đó lại lần lượt lấy ra. Chữ vật lấy vật chỉ trong một ý nghĩ, quá trình này làm cho hắn cảm giác đặc biệt mới lạ. Có vật nhỏ này, sau này sẽ tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Lâm Thiên cười nói, đem Quy Nguyên kiếm cùng một thanh tiểu chùy thủ thả vào thạch giới bên trong, Lâm Thiên lấy ra Lâm gia khế ước cùng Tiêu gia khế ước, lạnh lùng cười một tiếng sau, cùng nhau đưa thả đến thạch giới trong. Là thời gian cùng Tiêu gia làm chấm dứt. Hắn lạnh giọng tự nói. Buổi trưa chính qua, Lâm Thiên bọc áo bào đen đi xuyên qua phong giám thành trên đường phố, sau đó không lâu tới đến một tòa cùng Tiêu gia không sai biệt lắm sang trọng thật lớn trước phủ đệ. Phủ đệ trên cùng môn biển trên có khắc có hai chữ lớn. Tần phủ. Tần phủ, cũng chính là Tần gia chỗ, cùng Tiêu gia, Tần gia cũng là phong giám thành nổi danh thương gia giàu có một trong. Đương nhiên, so sánh với hôm nay Tiêu gia, Tần gia kém không ít. Đứng lại. Tần phủ trước cửa, hai gã cường tráng hộ vệ tiến lên, ngăn trở Lâm Thiên lối đi. Nhìn chằm chằm khóa lại áo bào đen trong Lâm Thiên, hai gã tráng hán một mặt vẻ cảnh giác. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên sắc mặt bất biến, đem khống trận sư văn chương lấy ra. Đây là... Hai gã hộ vệ đồng thời biến sắc. Làm Tần gia bảo vệ, nay thực lực của hai người đều ở đây luyện thể đệ nhị trọng. Đối với khống trận sư này thân phận tôn sùng tồn tại, bọn họ tự nhiên là biết đến. Ta muốn gặp Tần gia chi chủ. Lâm Thiên thấp giọng nói. Hai gã hộ vệ liên tục gật đầu, một mặt vẻ cung kính, tốt tốt. Ngài xin chờ một chút, tiểu nhân đi luôn bẩm báo gia chủ. Nói qua, một người trong đó bước nhanh chạy vào tần phủ bên trong. Nay về sau, khoảng chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, một trung niên nhân hùng hùng hổ hổ đi tới, chính là Tần gia chi chủ Tần Lạc. Một vị nhị giai không trận sư đến thăm, đây chính là một kiện khó lường đại sự, ngay cả là Tần gia chi chủ cũng không dám thất lễ. Vị đại nhân này, ngài tìm ta. Tới đến bên ngoài phủ, nhìn hướng khóa lại áo bào đen trong Lâm Thiên, Tần Lạc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ân. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên hạ giọng, có thể hay không đi vào nói chuyện. Tần Lạc sững sờ, lập tức liên tục gật đầu. Tự nhiên tự nhiên. Đại nhân ngài mau mời tiến. Tần Lạc tôn kính nói. Đi theo Tần Lạc phía sau, Lâm Thiên tới đến một tòa xa hoa trong chính sảnh. Người tới, trên tốt nhất trà long tỉnh. Tần Lạc hướng về phía bên ngoài kêu lên. Một vị nhị giai không trận sư tới thăm, thời khắc này, Tần Lạc trên mặt lại là kích động lại là sợ e sợ. Không cần. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên truyền ra giảm thấp xuống thanh âm, nói, Tần gia chủ, đóng kỹ cửa phòng, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rối. Cũng chớ nên làm cho bất luận kẻ nào tới gần gian phòng này, ta có chuyện quan trọng cùng Tần gia chủ thương lượng. Tần Lạc hơi kinh hãi, lúc này liên tục gật đầu, nhanh chóng dựa theo Lâm Thiên yêu cầu phân phó đi xuống. Kẹt kẹt. Tần Lạc đem cửa phòng đóng kỹ, đóng nghiêm nghiêm thật thật. Đại nhân, như vậy được không? Tần Lạc cẩn thận từng ly từng tí nói. Một vị nhị giai không trận sư, đối với tần phủ như vậy thương gia giàu có gia tộc mà nói, đó chính là thần minh tồn tại, Tần Lạc nửa điểm cũng không dám kinh thường. Lâm Thiên gật đầu, mặt hướng Tần Lạc, chậm rãi đem áo bào đen cởi ra. Đối diện, Tần Lạc con ngươi tức khắc trừng lớn. Lâm Thiên, là ngươi. Tần Lạc khắp khuôn mặt là vẻ mặt kinh sợ, lập tức, trong mắt hiện ra tức giận, ngươi làm cái gì? Bắt ta Tần gia khi đồ chơi trẻ em sao? Lâm gia từng là phong giám thành lớn nhất thương gia giàu có gia tộc, đối với Lâm gia thiếu gia, Tần Lạc tự nhiên nhận thức. Tiêu gia chủ, ngươi trở mặt trở nên còn rất nhanh. Lâm Thiên thản nhiên nói. Càn rỡ. Ngươi coi mình là người nào, dám nói như vậy với ta. Tần Lạc quát lên. Ta không phải nhị giai không trận sư sao. Lâm Thiên tự mình ngồi xuống, thần sắc như trước bình tĩnh, mặt khác, ta nói rồi đi, đừng cho bất luận kẻ nào tới nơi này quấy rối. Nguyên do, lần nữa xin khuyên một câu. Ngươi tốt nhất nhỏ giọng một chút. Nhị giai không trận sư. Chỉ bằng ngươi. Ngươi là từ đâu làm cho giả văn chương tới gạt ta? Tần Lạc sắc mặt âm u. Giả văn chương. Nay phong giám thành, có người dám chế tác giả không trận sư văn chương. Lâm Thiên xoa cười, nói, còn có, một tháng trước tại dịch bảo cát, ngươi cùng Tiêu Nam tranh đoạt kia ba bức dùng võ văn quyển trục sự tình. Hẳn còn nhớ đi, kia ba bức võ văn quyển trục người chế tác, chính là ta. Cái gì? Nghe vậy, Tần Lạc sắc mặt đại biến. Không tin. Có muốn hay không hiện trường cho ngươi diễn nêu lên một lần. Nói qua, Lâm Thiên tay phải giương lên, nước trà long tỉnh bị nhiếp chiếm được vào trong tay, ba ba ba chính phòng trên tường một bộ danh họa trên có khắc ấn xuống một bộ dung võ văn. Đương nhiên, bộ dạng này dung võ văn không có nửa điểm tác dụng. Xin lỗi, hủy ngươi họa. Lâm Thiên thản nhiên nói, ngươi cũng sẽ không làm cho ta bồi chứ. Tần Lạc trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thiên khắc họa xuống dung võ văn, dùng sức nuốt nước miếng. Lần nữa nhìn hướng Lâm Thiên, Tần Lạc trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Cái kia, Lâm Hiền Điện, mới. Tần Lạc có một số tim đập nhanh, nghe được Lâm Thiên nói ra hắn và Tiêu Nam tranh đoạt dung võ văn chuyện này, lại chính mắt thấy Lâm Thiên lấy nước trà lòng tỉnh chạm trổ vào dung võ văn, mặc dù hắn đối với khống trận sư không phải hiểu rõ vô cùng, nhưng là lại cũng không lại có chút nào hoài nghi Lâm Thiên. Cái này Lâm gia chán nản thiếu gia, hiện tại lại là một vị nhị giai khống trận sư. Nghĩ không ra a. Nghĩ không ra a. Lâm Hiền Điệt bây giờ dĩ nhiên lấy được như vậy huy hoàng thành tựu, nói vậy nó ngày sau định có thể phục hưng Lâm gia. Tần Lạc gióng giật nói. Lâm Thiên khoát tay chặn lại, đi, giả tạo lời xã giao liền đừng bảo là. Tay phải run lên, một quyển tấm da dê tức khắc xuất hiện ở Lâm Thiên tay phải trong lòng. Đây là. Tần Lạc cả kinh, mới Lâm Thiên trên tay thế nhưng không có gì cả, đã có thể như thế chớp mắt một cái, một quyển tấm da dê nhưng là xuất hiện. Đối với Tần Lạc mà nói, hình ảnh này thực sự có một số không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hắn đối với Lâm Thiên càng cẩn thận hơn. Lâm Hiền Điện, đây là. Tần Lạc cẩn thận hỏi. Lâm Thiên cũng không mở miệng, giương tay một cái, đem quyển trục ném cho Tần Lạc. Tần Lạc nhận lấy, ánh mắt đảo qua, tức khắc sắc mặt tái biến. Tiêu gia khế ước mua bán nhà. Tần Lạc hai mắt thẳng trừng, đối với Tiêu gia trọng yếu như vậy đồ vật, tại sao sẽ ở Lâm Thiên trong tay? Ánh mắt của hắn đảo qua, chợt lại là biến sắc, chỉ thấy khế ước mua bán nhà sở thuộc người, dĩ nhiên là Lâm Tịch. Này rõ ràng là Tiêu gia khế ước mua bán nhà a. Kinh ngạc sao? Lâm Thiên thanh âm bình tĩnh, nhìn nhìn lại những thứ này. Hắn giương tay một cái, thật dày một chồng khế ước bay ra, Lâm Thị Mộc Nghiệp, Lâm Thị Trường Ngựa, Lâm Thị Đồ Ngọc, Lâm Thị Châu Đáo, Tiêu gia đất đai sở hữu, Tiêu gia ngành chăn nuôi, Tiêu gia nghề đánh cá. Tần Lạc hai tay run run, từng cái bay qua gần 20 phần khế ước, mà đi sau hiện, những thứ này khế ước, cuối cùng sở thuộc người lại toàn bộ đều là Lâm Tịch này hai chữ. Lâm Tịch, Lâm Thiên muội muội, Tần Lạc tự nhiên cũng biết. Này, này, chuyện này. Ngươi đây là... Tần Lạc sắc mặt kinh hãi, hai tay đều ở đây run, hắn làm Tần gia như thế một cái thương gia giàu có gia tộc gia chủ, tự nhiên minh bạch những thứ này khế ước ý vị như thế nào. Ý vị này, hiện tại Lâm Tịch, không. Lâm Thiên mới là Tiêu gia chân chính trưởng khống giả. Tiêu gia mạch máu, bây giờ hoàn toàn giữ tại Lâm Thiên trong tay. Ngươi nên hiểu không? Lâm Thiên nhìn Tần Lạc, nguyên do, hợp tác với ta, chơi với nhau cái trò chơi làm sao? Chơi đùa. Cái? Trò chơi gì? Tần Lạc rung giọng nói. Vốn là phong giám thành có mặt mũi đại nhân vật, so với Lâm Thiên lớn tuổi hơn 30 tuổi, có thể thời khắc này, đối mặt với Lâm Thiên, Tần Lạc cái này Tần gia chủ nhân nhưng là một bộ run sợ bộ dạng. Hiện tại, ta còn không tiện lắm trực tiếp lộ diện, cho nên muốn xin ngươi giúp một chuyện. Lâm Thiên cười tà, lấy ngươi Tần gia tên, ta bao mang áo bảo đen đi theo bên cạnh ngươi, chúng ta cùng đi. Diệt Tiêu gia. Chương 65, hủy diệt Tiêu gia, thượng. Cái gì? Nghe Lâm Thiên, Tần Lạc sắc mặt đại biến, nhịn không được lùi về sau một bước. Đi. Diệt Tiêu gia. Lâm Thiên đạm mạc quét một mắt Tần Lạc, khẩn trương. Sợ hãi. Vẫn là kích động. Chuyện này. Tần Lạc mặt già đỏ ửng, chẳng qua là. Từng trải qua vô số lần ảo tưởng Tiêu gia diệt vong, thế nhưng thời khắc này, khi theo Lâm Thiên trong miệng nghe được Diệt Tiêu gia bốn chữ này thời gian, Tần Lạc nhưng là sợ mất mật, một mặt kinh hãi. Chỉ là cái gì? Lâm Thiên thản nhiên nói. Nhìn Lâm Thiên, Tần Lạc cẩn thận từng ly từng tí nói, Tần gia cùng Tiêu gia cũng không ân oán, hiện tại đi. Đi diệt Tiêu gia, hình như, có một số. Xuất sư vô danh. Lâm Thiên ý vị thâm trường nhìn Tần Lạc, lập tức cười nhạt một tiếng. Người một tên, sẽ có. Lâm Thiên nói, diệt Tiêu gia sau, Tiêu Lâm hai nhà sản nghiệp đều giao cho ngươi Tần gia kinh doanh đoạt được lợi nhuận, Tần gia hai thành, ta tám thành, cái này hợp tác, ngươi cảm thấy hài lòng không? Tần Lạc con ngươi trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Lâm Thiên. Không hài lòng. Lâm Thiên hít mắt. Hài lòng. Tần Lạc liên tục gật đầu, kích động nói, hết thể liền theo Lâm Hiền Điệt nói làm. Tiêu gia cùng Lâm gia, hai người cộng lại sản nghiệp có chừng gần 20 phần, hơn nữa phát triển đều rất tốt, như vậy 20 phần sản nghiệp hợp lại cùng nhau, ngay cả chẳng qua là hai thành lợi nhuận, đó cũng là vô cùng kinh người lượng. Cứ việc này về sau cần Tần gia tiêu hao khí lực đi kinh doanh, bất quá để này hai thành lợi nhuận, giá trị tuyệt đối được. Kia, chúng ta bây giờ phải đi Tiêu gia. Tần Lạc tính thăm dò nói. Lâm Thiên lắc đầu, không đổi, triệu tập ngươi Tần gia kiện tướng đắc lực, cầm những thứ này khế ước đi trước các sản nghiệp chỗ tồn tại, trước đem những thứ này sản nghiệp tiếp thu được trong tay. Nói qua, Lâm Thiên đem không có gì ngoài Tiêu gia khế ước mua bán nhà bên ngoài sở hữu khế ước toàn bộ đưa cho Tần Lạc, có khế ước nơi tay, bằng ngươi Tần gia kiện tướng đắc lực, không tốn bao nhiêu thời gian chứ. Lâm Hiền Điệt cứ yên tâm đi, có khế ước tại, hai canh giờ đầy đủ. Tần Lạc nghiêm mặt nói. Được, vậy đi đi, ta liền ở ngay đây chờ chờ các ngươi tiếp thu hết hết thảy, chúng ta. Đi Tiêu gia. Lâm Thiên đạm mạc nói. Tần Lạc trọng trọng gật đầu, một tiếng cọt kẹt đẩy cửa phòng ra. Người tới. Tần Lạc quát to. Ngoài cửa phòng, rất nhanh tụ tập không ít người Tần gia, lấy người bình thường chuẩn mực tới xem, những người này tinh khí thần đều cực kỳ kinh người, hiển nhiên đều là Tần gia tinh nhuệ. Tại Tần Lạc một phen phân phó dưới, những người này tổ ba người thành một đội, sau đó từng người cầm một trương khế ước, cấp tốc lui xuống, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Tần Lạc đi trở về gian phòng, Lâm Hiền Điệt, chúng ta lặng lặng đợi tin tức tốt. Lâm Thiên gật đầu. Tần gia nô buộc đưa tới mới trà long tỉnh, còn có một chút điểm tâm, này chớp mắt một cái nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Báo gia chủ. Lâm thị ngành gỗ tiếp thu hoàn thành. Có Tần gia con em tới báo. Bên trong phòng, Lâm Thiên gật đầu, biểu tình bình tĩnh. Tần Lạc hướng về phía ngoài cửa phất tay một cái này Tần gia con em rất nhanh lui xuống. Báo gia chủ. Lâm thị đầu ngọc tiếp thu hoàn thành. Báo gia chủ. Lâm thị trường ngựa tiếp thu hoàn thành. Báo gia chủ. Tiêu gia nghề đánh cá tiếp thu hoàn thành. Báo gia chủ. Lâm thị châu đáo tiếp thu hoàn thành. Báo gia chủ. Tiêu gia đất đai sở hữu tiếp thu hoàn thành. Từng cái một Tần gia con em tới báo. Trong nháy mắt, Lâm gia cùng sản nghiệp của Tiêu gia bị tiếp thu hơn phân nửa. Nghe những thanh âm này, Tần Lạc thần sắc ổn trọng, nhưng trong lòng lại là vô cùng kích động, hơi hơi có chút run rẩy. Những thứ này sản nghiệp, về sau đem hoàn toàn do hắn Tần gia kinh doanh, hai thành lợi nhuận đều muốn thuộc về hắn Tần gia, đây chính là một nét thật lớn thu lợi. Đúng lúc này, Lâm Thiên đứng lên. Đến lúc rồi, Tần gia chủ, chúng ta đi Tiêu gia, làm cuối cùng kết. Lâm Thiên nói. Hắn đưa cho Tần Lạc sau cùng một phần khế ước, Tiêu gia khế ước mua bán nhà. Tiếp nhận khế ước mua bán nhà, Tần Lạc càng thêm kích động. Đi. Tần Lạc nói, cái kia, Lâm Hiền Điện, người trước hết mời. Đối với Lâm Thiên cái này nhị giai khống trận sư, Tần Lạc có thể không dám kinh thường. Hôm nay, là lấy ngươi Tần gia vi danh, ta chỉ là theo chân ngươi, nguyên do, ngươi đi trước. Lâm Thiên nói. Thời khắc này, hắn đã một lần nữa trùm lên áo bào đen. Tiêu gia. Tiêu Nam ngồi ở Tiêu gia chính phòng, chau mày, tay phải không ngừng gõ lên mặt bàn. Làm cho Tiêu Vận tìm người chôn giết Lâm Thiên đã qua một ngày, hôm qua ban đêm, Tiêu Vận thủy chung chưa từng trở về, mà lại thế nào cũng liên lạc không được người, điều này làm cho Tiêu Nam có một số lo lắng, trong lúc mơ hồ, một cố dự cảm bất tường tự nhiên mà sinh. Gia chủ. Không xong. Không xong. Thanh âm lo lắng vang lên. Chính bên ngoài phòng, một cái con em Tiêu gia lảo đảo vọt vào. Càn rỡ. Chíp đông, giống tiểu gì. Tiêu Nam đang trực tâm tình không tốt. Thấy hạ nhân hốt hoảng như vậy nhảy vào chính phòng, trên mặt tức khắc hiện ra tức giận. Gia chủ. Không xong, không xong. Cái này con em Tiêu gia rung giọng nói, Tiêu gia chúng ta nghề đánh cá, bị người khác tiếp thu đi. Cái gì? Tiêu Nam biến sắc, lập tức khiển trách, nói bậy cái gì? Tiêu gia ta nghề đánh cá, ai có thể tùy tiện thu đi? Ngươi cho rằng giám thị nghề đánh cá người đều là ngu ngốc sao? Ở đâu ra chảy nói, tùy tiện liền hướng chủ gia truyền. Ngươi không biết hội này tạo thành cỡ nào ác liệt ảnh hưởng sao? Không, không, không phải gia chủ, chuyện này. Đây là thật, tiếp thu người, đối phương, có nghề đánh cá khế ước. Cái này con em Tiêu gia nói. Nghe vậy, Tiêu Nam càng nộ, khế ước. Hoàn toàn là nói bậy, khế ước tại. Đúng lúc này, lại có người hoảng loạn vọt vào, gia chủ. Không xong. Lâm thị ngành gỗ bị người khác tiếp thu. Gia chủ. Lâm thị đầu ngọc bị người tiếp thu. Không xong gia chủ. Tiêu gia đất đai sở hữu bị. Lâm thị trường ngựa bị tiếp thu. Gia chủ, như thế nào cho phải a? Từng cái một con em Tiêu gia vọt tới, mang tới tin tức cùng thứ nhất con em Tiêu gia giống nhau như lúc, có người cầm khế ước tiếp thu Tiêu gia một phần phần sản nghiệp, điều này làm cho Tiêu Nam nhẫn không ra run lên một cái. Không có khả năng. Tiêu Nam gầm nhẹ. Bước nhanh đi ra chính phòng, Tiêu Nam tới đến ra ngoài phòng. Gia chủ, canh giữ ở lão ngoài phòng hai gã hộ vệ liền vội vàng hành lễ. Màu tránh ra. Tiêu Nam quát lên. Đẩy ra hai gã hộ vệ, mở ra cửa sắt tám khóa, đánh lại mở chỗ sâu nhất giường gỗ. Trong nháy mắt, Tiêu Nam cả người đều ngốc trệ. Trong giường Lâm gia khế ước cùng Tiêu gia khế ước, dĩ nhiên toàn bộ đều không thấy. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Lao ra láo phòng, Tiêu Nam nắm lên hai gã hộ vệ cổ áo. Các ngươi là thế nào trấn thủ nơi này? Có người lấy trộm Tiêu gia ta thứ trọng yếu nhất, các ngươi dĩ nhiên không đến bẩm báo. Gia chủ, chuyện này, trong thời gian này, hết thảy đều bình thường a. Trong đó một cái hộ vệ rung giọng nói. Tiêu Nam thời khắc này tản ra khí thế, làm cho hai gã hộ vệ sợ hãi một hồi. Bình thường. Nếu là bình thường, Tiêu gia ta khế ước vì sao không cánh mà bay. Tiêu Nam gầm thét. Hai gã hộ vệ tức khắc hù dọa sắc mặt trắng bệnh, Tiêu gia khế ước dĩ nhiên mất. Coi như là bọn họ, cũng rất rõ ràng điều này có ý vị gì, tức khắc đều run rẩy. Cút. Tiêu Nam đem hai gã hộ vệ bỏ qua, lúc này triệu tập nhân mã, hướng đi bên ngoài. Tiêu gia một phần sản nghiệp bị người khác tiếp thu, Lâm gia sản nghiệp cũng bị tiếp thu, như thế đại sự, hắn không thể không tự mình đứng ra. Cực kỳ mở, Tiêu Nam dẫn dắt một đám người đi tới Tiêu gia đại viện. Đúng lúc này, Tiêu gia chính cửa bị đẩy ra, một đạo cười sang sảng tiếng vang lên. Tiêu huynh, lâu ngày không gặp a. Tân Lạc đi đến, bên cạnh theo một bộ áo bào đen Lâm Thiên, phía sau còn lại là theo hai đội tinh kiền hộ vệ, hầu như đều có luyện thể nhất trọng thiên tu vi, nhất trước hai gã hộ vệ trưởng càng là thể phách cường tráng, ở vào luyện thể tam trọng. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nam, khóe miệng mang theo băng lãnh vui vẻ. Tân Lạc, ngươi tới làm cái gì? Là như thế ý tứ? Tiêu Nam mặt lạnh. Tân Lạc không là một người, mà là dẫn theo một đám hộ vệ, điều này hiển nhiên không phải tới bái phỏng. Không có gì, tới lui thu một thứ cuối cùng. Tân Lạc cười nói. Nơi này là Tiêu gia ta. Không có ngươi phải về thu đồ vật. Tiêu Nam lạnh lùng nói, đồng nhiên nghĩ đến mỗi cái sản nghiệp bị tiếp thu sự tình, sắc mặt tức khắc biến đổi, là ngươi. Ha ha, chính là tại hạ. Tân Lạc gật đầu, tự nhiên cũng minh bạch Tiêu Nam đang nói cái gì. Dứt lời sau, Tân Lạc đưa tay, từ trong lòng lấy ra một phần quyển gia cửu. Ngươi, nhìn thấy này quyển gia cửu, Tiêu Nam cùng sau lưng sở hữu con em Tiêu gia đồng thời biến sắc. Rõ ràng là Tiêu gia khế ước mua bán nhà, có thể ánh mắt rời xuống, kia sở thuộc người chỗ ký tên cũng không phải Tiêu Nam, mà là Lâm Tịch. Cười nhạt, Tân Lạc nói, thấy rõ đi Tiêu gia chủ, từ giờ trở đi, tòa phủ đệ này cùng phủ đệ nội hết thảy cũng sẽ không tiếp tục thuộc về Tiêu gia, mà là thuộc về Lâm gia tiểu công chúa Lâm Tịch sở hữu. Tần mộ thụ Lâm gia chủ nhân lúc còn sống nhờ vả, hiện tại đến đây thu về tòa phủ đệ này, hy vọng Tiêu gia chủ nhiều hơn phối hợp. Lâm gia, Lâm Tịch, làm sao có thể? Tiêu Nam mặt tâm trầm, Tân Lạc, là ngươi lấy trộm Tiêu gia ta khế ước, dựa vào Lâm gia danh nghĩa thay đổi khế ước sở thuộc người. Người tốt gan to. Tiêu gia chủ, coi ngươi lời nói này, này phong giám thành, người nào không biết ngươi Tiêu gia trấn thủ nghiêm mật, liền con rồi nghĩ bay vào đi đều khó khăn, tần mỗ người nơi nào có khả năng lấy trộm đến ngươi Tiêu gia khế ước. Ngươi cũng đừng cất nhắc ta, này khế ước trên, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, Tiêu gia chủ vẫn là nhiều hơn phối hợp cho thỏa đáng. Được rồi, Lâm Tiêu hai nhà cái khác sản nghiệp, ta Tần gia đã thu về xong xuôi, Tiêu gia chủ liền không cần phải lo lắng. Tần Lạc nói, ngươi... Nhìn chằm chằm Tần Lạc trong tay Tiêu gia khế ước mua bán nhà, Tiêu Nam sắc mặt không gì sánh được âm u. Tần Lạc cũng không lưu ý, vung tay lên, hướng về phía sau lưng hai đội nhân mã nói, người tới, tiếp thu Tiêu gia. Là, gia chủ. Hai đội nhân mã ứng tiếng, đủ cùng bắt đầu chuyển động. Hai gã hộ vệ trưởng dẫn theo thuộc hạ của mỗi người, trực tiếp nhằm phía trong Tiêu gia bộ phận. Ai dám tại Tiêu gia ta nội loạn động? Quát lạnh tiếng vang lên. Tiêu Nam đột nhiên bạo khởi. Một trưởng xếp hạng Tần gia một cái hộ vệ trưởng trên người, người hộ vệ trưởng này tại chỗ tung tóe, hung hăng đánh vào cách đó không xa trên một tảng đá lớn, phun máu phè phè, tại chỗ tử vong. Một màn như thế, nhất thời làm được mọi người biến sắc. Ngươi, Tần Lạc chấn kinh, chết đi cái kia Tần gia hộ vệ trưởng thế nhưng luyện thể tam trọng thiên tu vi, thời khắc này lại có thể bị Tiêu Nam một trưởng đánh chết. Tiêu Nam, ngươi dĩ nhiên. Tiêu Nam hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí thế phóng ra ngoài. Lệnh Tần gia cái khác hộ vệ mỗi người run rẩy. Luyện thể bắt trọng. Một cái hộ vệ run rẩy nói. Tần Lạc, ngươi rất tốt. Lá gan không nhỏ. Hôm nay không cho ngươi trả giá một chút, ngươi sẽ không rõ ta Tiêu Nam rốt cuộc là thế nào làm cho Tiêu gia trở thành phong giám thành thứ nhất thương thị gia tộc. Tiêu Nam lạnh giọng nói. Tiêu Nam cước bộ di động, hầu như nháy mắt sẽ đến Tần Lạc trước mắt, đại thủ đè xuống, chụp vào Tần Lạc. Đúng lúc này, bên cạnh, tay kia như thiểm điện dò ra, bắt lại Tiêu Nam cổ tay. Nghĩ không ra a, Tiêu gia chi chủ Tiêu Nam, đúng là cái luyện thể bắt trọng tu sĩ võ đạo, ẩn nút ngược lại rất sâu. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên cười lạnh nói. Chương 66, hủy diệt Tiêu gia, hạ. Tiêu Nam cả kinh, không chỉ có là bởi vì áo bào đen trong người giơ tay lên liền tóm lấy cổ tay của hắn, càng bởi vì theo dưới áo bào đen truyền ra thanh âm hắn hết sức quen thuộc. Người là ai? Tiêu Nam quát lên. Ta. Lâm Thiên cười nhạt, không phải là ngươi tiêu hao 60 vạn linh tệ muốn giết người sao? Cái gì? Tiêu Nam sắc mặt đại biến, nháy mắt đoán được dưới áo bào đen người là người nào. Không do dự, tay phải bị cầm, Tiêu Nam giơ lên tay trái, một chưởng hướng Lâm Thiên vỗ xuống. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, nhấc chân chính là một cước. Phanh. Tiêu Nam bị đánh trúng phần bụng, tức khắc chật vật bay rớt ra ngoài, phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Gia chủ. Tiêu gia rất nhiều con em cùng hạ nhân sắc mặt đều biến hóa, có người nghị xông lên, đáng tiếc Tần gia hai đội hộ vệ đều không phải là bài biện, đao thương lập lòe lanh mang, nhắm ngay mọi người. Tần Lạc đứng tại Lâm Thiên phía sau, tim đập nhanh, Tần gia luyện thể tam trọng thiên hộ vệ trưởng bị Tiêu Nam một trưởng vỗ chết, nhưng bây giờ, Lâm Thiên nhưng là một cước liền đem Tiêu Nam đánh bay ra ngoài, cái này cần là cường đại ra sao a? Tiêu Nam ho khan, che ngực đứng dậy. Ngươi, nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Tiêu Nam sắc mặt vô cùng âm u. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên cười lạnh, ngươi nghĩ hỏi, ta vì sao còn sống? Nhìn chằm chằm Tiêu Nam sắc mặt khó coi, Lâm Thiên thản nhiên nói, bởi vì tới giết ta những người đó, đều chết hết. Tiêu Nam sắc mặt đại biến, đều chết hết. Vẫn như đây. Nữ nhi của ta đây. Trong địa ngục. Lâm Thiên thản nhiên nói, ngươi, ngươi. Tiêu Nam vừa kinh vừa sợ, ngươi giết nàng. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài để đọc chuyện. Nàng muốn giết ta, ta liền giết nàng, không phải cực kỳ công bình sao? Lâm Thiên cười nhạt. Ngươi, xuất sinh a! Tiêu Nam giận dữ, ngực chập trùng kịch liệt, trong ánh mắt đầy là tơ máu. Các ngươi hảo sảng bậy cũng có mấy năm cảm tình, ngươi lại có thể giết nàng. Vì sao ác độc như vậy? Cảm tình. Lâm Thiên cười to, hai năm qua, lợi dụng ta đối với nàng tốt, gài bẫy đi ta Lâm gia sở hữu gia sản. Hơn hai tháng trước, cấu kết Mạc Sâm đem ta đánh hạ vách núi, trước đó vài ngày. Lại thu mua người khác giết ta, ngươi vẫn còn có mặt ở trước mặt ta nâng cảm tình hai chữ này, da mặt hơi bị quá mức rắn chắc chút chứ. Nghe vậy, Tiêu Nam sắc mặt tức khắc trở nên không gì sánh được xanh mét. Trong mắt đầy là tơ máu, Tiêu Nam hết mức nắm song quyền, ngửa mặt lên trời gào thét nói, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định giết chết ngươi xuất sinh này, lấy tế vận nhi trên trời có linh thiêng. Hắn liền một đứa con gái như vậy, thường ngày sủng ái có thêm, nhưng hôm nay lại liền chết như vậy. Thời khắc này đối với Lâm Thiên có thể nói là hận thấu xương. Ầm. Một cỗ khí thế cuồng dã theo Tiêu Nam thể nội lao ra, bá đạo ác liệt. Tiêu Nam gầm thét, trên song trưởng hiện ra một tầng kim sắc quang mang, tựa như lôi đỉnh đan vào một chỗ, hung hăng đánh về phía Lâm Thiên. Uy thế như thế, tức khắc kinh hãi mọi người. Chuyện này, tựa hồ là luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ. Cái này Tiêu Nam làm sao có thể biết cái này chờ võ kỹ? Lẽ nào hắn trước kia là Cửu Dương võ phủ đệ tử? Thần ra một đám hộ vệ kinh hãi. Lâm Thiên hít mắt, nháy mắt nhận ra Tiêu Nam đánh ra trường pháp, đúng là luyện thể trung đẳng võ kỹ, hắn tại Cửu Dương võ phủ kinh võ các thấy qua, tên là Kim Phong Trưởng, tu luyện này võ kỹ, có thể để cho song trưởng trở nên dường như hoàng kim cứng rắn. Xuất sinh nhận lấy cái chết. Tiêu Nam giống to hơn. Lâm Thiên cười lạnh, ta không rõ, ngươi có tư cách gì phẫn nộ. Nhảy tới trước một bước, hắn trực tiếp vung ra quyền phải. Quyền cùng trưởng tương giao, theo khách một tiếng, Tiêu Nam run rẩy, xương tay bị đánh nát. Lâm Thiên nhấc chân, lại là một cước rơi vào Tiêu Nam ngực, lần nữa đem đạp bay. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể không là tại cuồng lãng trọng trận trong trắng đợi, thể phách đã sớm bị rèn luyện vô cùng cường đại, đơn thuần thể phách lực đủ có thể so với luyện thể cựu trọng cường giả. Này Tiêu Nam tuy rằng tu luyện có Kim Phong Trưởng, nhưng là lại cũng kiên quyết không thể nào là đối thủ của hắn. Bốn phía, hít vào lãnh khí thanh âm vang lên một mảng lớn. Thật mạnh. Thần gia chúng hộ vệ chấn kinh. Luyện thể bắt trọng thiên Tiêu Nam, đang thi triển luyện thể trung cấp võ kỹ dưới tình huống, lại có thể bị một quyền đẩy lui, một cước đạp bay, cái này cần là cỡ nào chiến lược mạnh mẽ a? Bên kia, Tiêu gia tất cả con em đều là sắc mặt trắng bệch. Gia. Gia chủ. Có người run run nói. Cường đại Tiêu gia chi chủ, thường ngày vậy uy nghiêm, thời khắc này lại dĩ nhiên không chịu được như thế. Té trên mặt đất, Tiêu Nam trong miệng trào máu, khó có thể tin nhìn Lâm Thiên. Làm sao có thể? Ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy? Tiêu Nam vừa sợ vừa giận, hắn tu võ vài chục năm, nhưng hôm nay, lại có thể so ra kém một cái 16 tuổi người trẻ tuổi. Dãy rùa đứng dậy, Tiêu Nam một mặt vẻ không thể tin. Bạch! Hầu như chẳng qua là nháy mắt, Lâm Thiên xuất hiện ở Tiêu Nam trước người, một cái tát rút ra. Bột một tiếng, Tiêu Nam tung tóe, ngã sấp xuống tại đại viện một góc. Gia chủ! Có con em Tiêu gia khẩn trương, nhưng mà, Tần gia hộ vệ che ở nơi này, bọn họ cấp bách cũng vô dụng. Lâm Thiên hoàn toàn không thấy mọi người, đạm mạc hướng Tiêu Nam ép tới, tại Tiêu Nam còn không có triệt để đứng lên trước, nhấc chân chính là một cước, lần nữa làm cho Tiêu Nam hộc máu tung tóe. Ngươi cho rằng Lâm gia gia sản tốt như vậy nuốt chửng sao? Đá ra một cước này, Lâm Thiên bước bất biến, lần nữa ép về phía Tiêu Nam rơi xuống đất chỗ. Hai năm qua, Lâm Tịch tại ngươi người Tiêu gia trước mặt bị hủy khuất, ngươi nghĩ rằng ta sẽ quên mất sao? Phanh một tiếng, Lâm Thiên nhấc chân, một cước đá vào Tiêu Nam trên đầu. Một cước này quá ác, tuy là tu vi ở vào luyện thể bắt trọng, Tiêu Nam vẫn là nhẫn không ra kêu lên thảm thiết. Cất bước mà lên, tới đến Tiêu Nam bên cạnh, Lâm Thiên một cước dẫm ở Tiêu Nam ngực. A! Một cước này, trực tiếp đạp gãy Tiêu Nam một căn xương sườn. Hơi hơi cúi đầu, Lâm Thiên mắt nhìn xuống Tiêu Nam, 9 ngày trước đêm hôm ấy, ngươi và Tiêu Vận tiện nhân kia hợp mưu muốn giết ta thời gian, ta vừa vặn liền tại ngoài cửa. Dừng một chút, Lâm Thiên lại nói, cũng là đêm hôm ấy, Lâm Tiêu hai nhà sở hữu khế ước, ta toàn bộ lấy trở về, mà này, ngươi cho tới bây giờ không hề nghĩ tới quá ba. Là ngươi! Ngươi! Tiêu Nam trợn to hai mắt, hết mức nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt đầy là kinh hãi. Ngươi nhất định sẽ có cùng Tiêu Vận tiện nhân kia nghi hoặc, ngươi Tiêu gia bảo vệ tầng tầng lớp lớp, ta lẻ loi một mình, làm sao có thể vô thanh vô tức lẻn vào ngươi Tiêu gia, cũng lấy đi sở hữu khế ước, đúng không? Dưới áo bào đen, Lâm Thiên cười tàn nhẫn, thấp giọng nói, miễn phí nói cho ngươi biết, ta là khống trận sư à, lần trước ngươi tại dịch bảo các mua đi kia ba phần dung võ văn quyển chủ, chính là ta chế luyện, cuối cùng cùng với ngươi đấu giá, bức bách ngươi ra giá cao, cũng là ta. Khống trận sư thủ đoạn rất nhiều, khắc ấn một chút trận văn, ẩn thân lẻn vào ngươi Tiêu gia, thật không khó. Ngươi! Ẩm! Lâm Thiên huy quyền, một quyền nện ở Tiêu Nam ngực. Tiêu Nam kêu thảm thiết, lại là một búng máu phun ra. Biết ta tại sao muốn đem những chuyện này đồng thời nói cho ngươi biết cùng Tiêu Vận kia tiểu tiện nhân sao? Rất đơn giản, vì để cho các ngươi cảm giác tuyệt vọng, vì để cho các ngươi cảm thấy hối hận. Mắt nhìn xuống Tiêu Nam, Lâm Thiên cười lạnh, đắc tội một cái nhị giai khống trận sư, có đúng hay không cực kỳ hoảng sợ. Cái này nhị giai? Không, chuẩn xác mà nói hẳn là tam giai chuẩn mực khống trận sư, nguyên bản có thể là các ngươi một bên người, có thể bây giờ lại bị các ngươi bức thành địch nhân, có đúng hay không cực kỳ hối hận. Tiêu Nam trợn to hai mắt, ngươi, ngươi, trong miệng không ngừng trào máu, giờ khắc này, Tiêu Nam trên mặt tràn ngập lửa giận, mà càng nhiều hơn, lại thật là hối hận cùng tuyệt vọng, đắc tội một cái khống trận sư, đây tuyệt đối là cái ác ngộng. Nhất là, cái này đáng sợ khống trận sư, nguyên bản sẽ là hắn Tiêu gia con rể, nhưng bây giờ, lại thành địch nhân. Thành địch nhân. Tiêu Nam run rẩy, hối hận, tuyệt vọng, không cam lòng, loại này loại tâm tình nháy mắt tràn ngập trong lòng. Lâm Thiên hơi nhún chân, mắt nhìn xuống Tiêu Nam, nói, từ hôm nay sau, người Tiêu gia đem không còn tồn tại nữa, triệt để theo phong giám thành xóa tên, sở hữu con em Tiêu gia đều muốn lưu lạc đầu đường, có đúng hay không rất không cam tâm. Đáng tiếc, không cam lòng cũng vô dụng. Khi mắt, Lâm Thiên nói, sau cùng, làm cho ta nghe một chút ngươi có gì ngôn gì đi. Tiêu Nam thân thể run lên, trong mắt hiện ra hoảng sợ. Thả! Phóng qua ta! Tiêu Nam rung giọng nói. Lâm Thiên trong giọng nói mang theo rõ ràng sắc ý, lệnh Tiêu Nam cảm giác toàn thân băng hàn. Phóng qua ngươi! Lâm Thiên cười nhạo, ngươi và kia tiểu tiện nhân mưu đồ bí mật muốn chôn giết ta, hiện tại lại có thể cầu ta phóng qua ngươi, ngươi cảm thấy, ta như là cái loại này ngây thơ ngu ngốc sao? Không, không muốn! Tiêu Nam hoảng sợ. Lâm Thiên ngồi xổm người xuống, trong tay phải đột ngột hiện ra một thanh sáng loáng truy thủ. Gặp lại sau. Phu một tiếng, truy thủ trực tiếp cắm vào Tiêu Nam trái tim. Tiêu Nam nhìn chằm chằm Lâm Thiên, gắt gao nhìn chằm chằm, sau cùng cái cổ phiến diện, khí tuyệt bỏ mình. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Thiên đứng dậy. Bốn phía, nhìn một màn này, vô luận là người Tần gia vẫn là con em Tiêu gia, từng cái một đều là sắc mặt tái nhợt. Chết! Chết! Tần Lạc hung hăng nuốt xuống một hớp nước miếng. Tiêu gia chủ nhân, luyện thể bắt trọng thiên cường giả, lại có thể liền đơn giản như vậy bị giết chết. Gia! Gia chủ! Có con em Tiêu gia run run nói. Lâm Thiên nghiêng đầu, đảo qua nơi này Tiêu gia một đám con em, tay trái ngân mang lập lòe, từng đạo linh hồn quang nhanh chóng chui vào sở hữu con em Tiêu gia thể nội. Hạ giọng, hắn lạnh như băng nói, ta tại các ngươi mọi người thể nội đều làm ra dấu hiệu, sau khi rời khỏi đây tốt nhất đừng cắn loạn cái lưỡi nhắc tới ta, bằng không, Tiêu Nam chính là kết quả của các ngươi. Tuy rằng cùng Tiêu gia có oán, nhưng là Lâm Thiên còn xa không đến mức làm ra tàn sát toàn bộ Tiêu gia chuyện như thế. Bất quá, nếu là chuyện hôm nay thiết thực truyền đi, đối với hắn mà nói hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ có chút ảnh hưởng, nguyên do, hắn chỉ có thể lấy này thủ đoạn tới uy hiếp những người này, hắn tin tưởng, Tiêu gia những người này sẽ không không sợ chết. Tiêu gia một đám đệ tử run rẩy, mặt đầy hoảng sợ. Không, sẽ không. Có người sợ hay nói. Lâm Thiên sắc mặt đạm mạc, cất bước, tới đến Tần Lạc trước mặt. Hiền chất, ngươi. Tần Lạc cẩn thận từng ly từng tí. Tận mắt thấy Lâm Thiên thủ đoạn, Tần Lạc đối với Lâm Thiên có thể nói là vô cùng e dè cùng sợ hãi. Tiêu Nam không để ý khế ước trên giấy trắng mực đen, tranh chấp tàn nhẫn giết chết Tần gia một cái hộ vệ trưởng. Sau đó, Tần gia hộ vệ tại tự vệ trong giết lầm Tiêu Nam. Ngươi minh bạch làm như thế nào chứ? Minh bạch. Tần Lạc liền vội vàng gật đầu. Từ giờ trở đi, Lâm Tiêu hai nhà sở hữu sản nghiệp, bao khỏa tòa phủ đệ này, tất cả thuộc về ngươi Tần gia sở hữu. Tiêu gia hiện có tài sản cùng ngày sau Lâm Tiêu hai nhà kinh doanh đoạt được, ngươi Tần gia hai thành, ta tám thành, liền theo cái này làm. Lâm Thiên truyền ra thanh âm, đạm mạc nói, khuyên ngươi một câu, sau cùng đừng tại sau này làm cái gì mờ ám, bằng không. Tần Lạc lưng phát lạnh, lắc đầu liên tục, không dám. Tuyệt đối không dám. Hiền chất chính là cho nữa ta 10 cái lá gan, Tần Mộ cũng tuyệt đối không dám ở sau lưng làm cái gì mờ ám. Một cái có thể đơn giản giết chết luyện thể bắt trọng thiên cường giả nhị giai khống trận sư, hắn nào dám đắc tội, trừ phi hắn choáng váng hoặc điên. Như vậy tốt nhất. Lâm Thiên cười nhạt, cùng Tần Lạc sượt qua người, đẩy ra Tiêu gia đại môn đi ra ngoài, chỉ để lại một đạo tràn ngập tà tính thanh âm bay vào Tần Lạc trong tai, hợp tác vui sướng. Chương 67, luyện thể bắt trọng thiên. Lúc xế chiều, sắc trời như trước sáng rực, liệt nhật còn chưa từng hạ xuống. Lúc này, một đạo thanh âm truyền khắp toàn bộ phong giám thành. Tiêu gia đê tiện vô sỉ, được Lâm gia chủ nhân tương trợ thành tựu một phen gia nghiệp, lại vong ân phụ nghĩa, nuốt tận Lâm gia sản nghiệp. Tần mỗ người cũng từng thụ Lâm lão hữu tri ân, bây giờ, Tiêu gia hủy diệt, do ta Tần gia đại diện Lâm gia sản nghiệp, những thứ này sản nghiệp như trước là Lâm gia sở hữu, Tần gia chỉ giúp bận rộn xử lý, thiên hạ nhân đều có thể dám chứng chi. Lời này vừa ra, toàn bộ phong giám thành tức khắc vì thế mà chấn động. Chuyện gì xảy ra? Tiêu gia bị diệt. Làm sao có thể? Đây chính là phong giám thành thứ nhất thương gia giàu có gia tộc, làm sao có thể sẽ nói hủy diệt liền hủy diệt? Chính là, ai vậy đang mượn Tần gia danh nghĩa lan truyền lời đồn, lá gan cũng lớn quá rồi. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Phong giám thành bên trong, hầu như không ai tin tưởng đạo thanh âm này, bất quá nhưng vẫn là có không ít người đi tới Tiêu gia trước phủ đệ. Sau đó, những người này nhìn thấy Tần gia người tại Tiêu gia phủ đệ ra ra vào vào, đang tới hồi vận chuyển rất nhiều thứ. Chuyện này, người Tần gia tại sao sẽ ở Tiêu gia, lẽ nào? Là thật. Tiêu gia thật bị diệt. Không ít người chấn kinh. Gì? Bên kia, không phải Tiêu gia một cái tiểu thiếu gia sao, thế nào một mặt thất hồn lạc phách? Bên kia cũng có, cũng là con em Tiêu gia, lại có thể. Lưng đeo cái bao. Đây là đang. Trốn đi. Rất nhiều người trừng mắt. Sau đó, nên có người thấy Tần Lạc tự mình đi vào Tiêu gia phủ đệ sau, không còn có người hoài nghi. Tiêu gia, trong lúc vô tình, dĩ nhiên thật hủy diệt. Tiêu gia à, lại có thể cứ như vậy hủy diệt, xem ra, Tần gia mấy năm nay ẩn giấu quá kỹ à. Không sai, nghĩ đến, Tần gia mấy năm nay đành phải Tiêu gia phía dưới, chính là vì hôm nay đi, cũng không biết trong tối làm bao nhiêu chuẩn bị. Không phải nói, thu ân Lâm gia, giúp đỡ Lâm gia quản lý sản nghiệp sao. Lời này cũng có thể tin. Tiêu gia trước đây cũng là nói như vậy. Nay bất quá chỉ là đánh Lâm gia khẩu hiệu vì mình chứng tên mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không có gì, dù sao cùng chúng ta này người không có chút quan hệ nào. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Một ngày này, ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, Tiêu gia che diệt tin tức như dịch độc tùy ý, trong chớp mắt truyền khắp phong giám thành mỗi một cái góc, thế lực khắp nơi cũng vì đó vô cùng kinh ngạc. Dịch Bảo Các, Thân Giao cùng Phổ Sử đều mắt lộ ra tinh mang. Tên tiểu tử kia, trước nói là có chuyện phải làm, sau đó, mấy canh giờ, Tiêu gia liền hủy diệt, lẽ nào? Tân Giao trầm ngâm, nói, Phổ Lão, ngươi cảm thấy, có vài phần có thể là hắn làm. Tiêu gia tuy rằng không đáng giá nhắc tới, nhưng tại như vậy trong nháy mắt khiến cho hủy diệt, người bình thường kiên quyết làm không được, chí ít tại hủy diệt trước sẽ có tiếng gió thổi lưu truyền đi ra. Phổ Sử chắp hai tay sau lưng, nói, bất quá, nếu là khống trận sư xuất thủ, vậy coi là chuyện khác, loại người này. Thủ đoạn có rất nhiều. Phổ Lao ý tứ, cùng Tân Giao. Tân Giao nói, trước ngươi cũng đã nói, người nọ cùng Tiêu gia tựa hồ có oán, nghĩ đến, chính là hắn. Phổ Sử gật đầu, ngoại trừ người này bên ngoài, này phong giám thành, sợ là không ai có thể vô thanh vô tức làm đến bước này. Chính là một cái Tần gia, tuyệt đối không có khả năng này, này Tần gia cần phải chẳng qua là tiểu huynh đệ kia rõ ràng trên mặt người phát ngôn mà thôi. Có ý tứ, thật là càng ngày càng ưa thích tên tiểu tử này. Tân Giao hiếp mắt. Phong giám thành trong chấn động, thời khắc này, Lâm Thiên nhưng là đã về tới võ phủ nơi ở. Phải nhanh chút tu luyện. Lâm Thiên tự nói. Tiêu gia hủy diệt làm cho Lâm Thiên trong lòng thư thản không ít, bất quá, hắn nhưng sẽ không bởi vì này một điểm mà hoang đường tu hành. Tới đến đỉnh các chỗ, hắn bắt đầu khắc họa tụ linh văn, rất nhanh thì làm ra 3 bức tụ linh văn. Hắn hôm nay là tam giai chuẩn mực khống trận sư, khắc họa tụ linh văn tự nhiên là một bữa ăn sáng. Khắc ấn tốt tụ linh văn sau, Lâm Thiên không có lập tức tu luyện, mà là đi xuống đỉnh các nghỉ ngơi. Ngày này, đầu tiên là đại chiến chiêm phong đám người, sau đó lại chạy nhanh dịch bảo các cùng tiêu ra, coi như là hắn cũng có chút mệt. Cự ly nửa đêm còn có đại khái 3 canh giờ, hắn quyết định nghỉ ngơi đến nửa đêm, tái khởi tới tu luyện tứ cấp kinh. Khi đó ngôi sao trên không, đúng lúc tu luyện tứ cực kinh thời cơ tốt nhất. Kaka, cơm nước làm tốt, hiện tại ăn sao? Đi xuống đỉnh các, Lâm Tịch thanh âm truyền đến. Lâm Thiên nguyên bản chuẩn bị trực tiếp nghỉ ngơi, nghe được Lâm Tịch thanh âm sau, mỉm cười, đi tới. Trong nhà ương trên bàn gỗ trưng bày canh gà, rau xanh cùng tiểu mễ cơm, bốc lên hừng hực nhiệt khí. Lâm Thiên đi tới ngồi xuống, từ hắn dựa vào dung võ văn kiếm lấy đến thứ nhất bút linh tệ sau, huynh muội hai người sinh hoạt liền so với trước đây tăng lên rất nhiều, hơn nữa Lâm Tịch tay nghề không sai, thường ngày cơm nước liền lộ vẻ được càng thêm có tư vị. Tiểu Tịch, Tiêu gia đảo bế. Lâm Thiên cười nói, hai năm qua, luôn luôn bị Tiêu gia áp bách, Lâm Tịch cũng bị không ít ủy khuất, hắn muốn cho Lâm Tịch vui vẻ. A. Lâm Tịch gật đầu, cẩn thận là Lâm Thiên thịnh trên một chén canh cá tươi. A. Lâm Thiên tò mò nhìn chằm chằm Lâm Tịch, một cái á chữ thì xong rồi. Lâm Tịch nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, nói, ca ca, ngươi làm sao vậy? Lâm Thiên vi lăng, vội vàng nói, không có gì, không có gì. Nhìn cái này khéo léo tiểu cô nương, Lâm Thiên thế mới biết, Lâm Tịch dĩ nhiên một mực liền không có để ý những việc này, điều này làm cho hắn hơi có chút lòng chua xót. Hắn chỉ biết có cừu báo cừu, có oán còn oán, có thể Lâm Tịch tâm tư, lại sạch sẽ đủ để quên mất những thứ này thù hận. Dừng một chút, hắn ôn nhu nói, được rồi tiểu Tịch, nơi này đã quen thuộc chưa? Ân, thói quen. Chỉ cần cùng ca ca cùng một chỗ, tiểu Tịch đi nơi nào đều thói quen. Lâm Tịch gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy là ngọt cười, bất quá sau đó lại nhỏ giọng nói, chính là, ca ca bình thường đều tốt bận rộn bộ dạng. Lâm Thiên vi lăng, lập tức có một số hổ thẹn. Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này, hắn quả thật rất ít bồi Lâm Tịch, hoặc nói, căn bản không có bồi qua Lâm Tịch. Làm một ca ca, này quả thật có chút thất trách, suy cho cùng, huynh muội hai người hiện tại đều là từng người thân nhân duy nhất. Xin lỗi A tiểu Tịch. Nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Tịch đầu nhỏ, Lâm Thiên ôn nhu nói, chờ ca ca bận rộn qua trong khoảng thời gian này, nhất định mang theo tiểu Tịch đi ra ngoài chơi, được không? Hiện tại hắn tu vi còn thấp, không tốt quang minh chính đại đi ra võ phủ, mặc ra tại nhìn chằm chằm. Mặt khác, cùng Chu Hạo quyết đấu chỉ có một tháng thời gian, trong vòng một tháng này, hắn phải nỗ lực tu luyện tăng cao tu vi, nguyên do, tổng hợp, quả thực khó mà có thời gian phụng bồi Lâm Tịch, chí ít tại trong vòng một tháng này, còn không được. Thật vậy chăng? Lâm Tịch có một số kinh hỉ. Thật, ca ca lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt tiểu Tịch. Lâm Thiên cười nói. Lâm Tịch vui sướng, suy nghĩ một chút, ngây thơ nói, lừa gạt người khác cũng không tiện. Nghe vậy, Lâm Thiên tức khắc mỉm cười. Dùng qua cơm nước, Lâm Thiên làm cho Lâm Tịch đi nghỉ ngơi, tự mình thu thập xong chén đũa. Lúc này mới về đến phòng ngủ bù. Màn đêm rất nhanh bao phủ đại địa, sau đó không lâu, trên vòm trời ngôi sao thoáng hiện, theo thời gian trôi qua, ngôi sao tăng nhanh, tinh quang trở nên nồng, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ tại một tầng tinh huy dưới. Lâm Thiên tỉnh lại, thoáng linh hoạt dưới gân cốt, lập tức tới đến đỉnh các chỗ. Nhìn trên bầu trời nồng nặc tinh quang, Lâm Thiên mở ra một bộ tụ linh văn quyển trục, hít sâu một hơi sau, bắt đầu vận chuyển lên tứ cực kinh, lấy chân nguyên lực dẫn đạo ngôi sao lực cùng thiên địa linh khí tiến nhập phủ tạng. Đau đớn kịch liệt cảm giác như trước kia đánh tới, bất quá, vô số lần đi qua loại đau nhức này sau, Lâm Thiên đã lộ vẻ rất thong dong. O-O-N-G. Nhàn nhạt ngân mang lập lòe, dần dần, trong cơ thể hắn có trận trận tiếng sấm nổ truyền ra. Lâm Thiên yên lặng thừa nhận luyện thể đau, một lần lại một khắp vận chuyển tứ cực kinh, mai cho đến lúc rạng sáng, hắn mới ngừng lại được. Đi xuống đỉnh các, hắn thoáng tẩy trừ một phen, nghỉ ngơi sau hai canh giờ, lần nữa hồi đỉnh các tu luyện. Ban ngày, ngôi sao không hề. Hắn cũng chỉ lấy thiên địa linh khí tu hành. Như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh, 3 ngày đi qua. Này 3 ngày, Lâm Thiên ngoại trừ nghỉ ngơi ăn cơm bên ngoài, cái khác thời gian đều là tại đỉnh cắt trong tu luyện tứ cực kinh, này không thể không nói cực kỳ khô khan, bất quá, tu hành vốn là như vậy. Muốn trở nên mạnh mẽ, nơi nào có thể sợ khô khan. Ẩm. Ngày này, đỉnh cắt bên trong, một cỗ hạo hãn đại khí xuất hiện. Ngân mang trong nháy mắt chiếu sáng hắc ám đỉnh cắt. Lập tức rất nhanh thì lại ảm đạm xuống. Lâm Thiên đứng dậy, nhẹ nhàng nắm quyền, phát ra rắc đầu khớp xương vang lên giòn ra tiếng. Cuối cùng đã tới, luyện thể bắt trọng. Lâm Thiên tự nói, nửa tháng trước hắn liền ở vào luyện thể thất trọng đỉnh phong, bây giờ, ba ngày khô khan tu hành, tiến nhập luyện thể bắt trọng thiên cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, trong quá trình này, tụ linh văn thế nhưng lên mang tính then chốt tác dụng, trận này văn làm cho tốc độ tu luyện của hắn tối thiểu tăng lên gấp 3, bằng không, hắn hiện tại tuyệt đối không đạt được luyện thể bắt trọng thiên. Lần nữa năm quyền, Lâm Thiên cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng, tâm tạng khiêu động càng mạnh mẽ, hô hấp cũng càng thêm thông thuận. Hắn làm một cái tiểu thí nghiệm, luyện thể thất trọng thiên thời gian, hắn có thể ngừng thở một khắc đồng hồ, mà bây giờ, đạt đến luyện thể bắt trọng thiên sau, hắn có thể đầy đủ nín hơi nửa canh giờ, điều này nói do hắn nội tức cường đại rồi đầy đủ gấp 3. Nội tức cùng ngũ tạng lục phủ cùng một nhịp thở, nội tức càng mạnh, nói do ngũ tạng lục phủ càng mạnh, chiến đấu lên cũng càng thêm kéo dài, nói cách khác, đạt đến luyện thể bắt trọng sau, hắn hôm nay chiến lược so với luyện thể thất trọng thời gian cường đại rồi chí ít gấp 3. Luyện thể bắt trọng, nô, cần phải đi chọn lựa luyện thể thượng đẳng võ kỹ. Lâm Thiên tự nói, trên thực tế, hắn tại đạt đến luyện thể thất trọng thiên thời gian cũng có thể đi kinh võ các chọn lựa luyện thể thượng đẳng võ kỹ, bất quá bởi vì một việc, hắn trì hoãn. Đứng dậy, sửa sang lại quần áo, Lâm Thiên đi xuống đỉnh cát, cầm thân phận ngọc bài tới đến đệ tử cát. Tại đệ tử các chấp sự dưới sự chỉ đạo làm ra có quan hệ thân phận tin tức đổi mới. Sau đó, hắn tới đến kinh võ các. Hả? Luyện thể bắt trọng. Tiếp nhận Lâm Thiên thân phận ngọc bài, lấy chân nguyên một hơi, võ các trưởng lao tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi kinh ngạc trên dưới quan sát Lâm Thiên. Lần trước Lâm Thiên tới này chọn lựa võ kỹ thời gian, mới là luyện thể ngũ trọng, bây giờ, 2 tháng trôi qua, Lâm Thiên lại đã đạt tới luyện thể bắt trọng, này tu hành tốc độ làm cho võ các trưởng lao không khỏi chấn kinh. Hảo hảo hảo, không hổ là cựu tinh thiên phú yêu nghiệt. Võ các trưởng lão mặt đầy thưởng thức nhìn Lâm Thiên, đem thân phận ngọc bài chuyển còn đi qua, nói, đi thứ hai lâu đi, ngươi có thể tùy ý chọn lựa một phần luyện thể thượng đẳng võ kỹ, đến mức thời gian, sẽ không cho ngươi hạn chế, chậm rãi chọn. Chương 68, Thương Lôi Kiếm Pháp. Mảnh thế giới này lấy võ đạo vi tôn, rất nhiều nơi đều là lấy thực lực nói chuyện, cửu dương võ phủ tự nhiên cũng sẽ không thái quá ngoại lệ. Lâm Thiên tư chất kinh người. Tốc độ tu luyện lại yêu nghiệt như thế, tự nhiên có hậu môn có thể đi, này quá bình thường bất quá. Hơi sững sờ, Lâm Thiên rất nhanh hiểu được, không người nói, đà tạ trưởng lão. Thông thường mà nói, võ phủ đệ tử chọn lựa võ kỹ thời gian hạn là 1 canh giờ, hiện tại hắn không có về thời gian hạn chế, tự nhiên có thể lựa chọn tốt hơn võ kỹ, cho hắn mà nói là một chuyện thật tốt. Lập tức, Lâm Thiên hướng thứ 2 lâu đi đến. Đây là Lâm Thiên lần thứ 2 tới đến kinh võ các tầng thứ 2. Đối với cái chỗ này tự nhiên rất quen thuộc, đi thẳng tới trưng bày luyện thể cấp thượng đẳng võ kỹ vị trí, chăm chú nhìn. Thiên Linh Đao, Phá Không Trưởng, Linh U Kiếm, Tàn Quyền Thối, Bất Hủ Quyền. Lâm Thiên từng cái lật xem, lại không ngừng phong xuống, trong này, hắn thấy được không ít tự mình kiến thức qua võ kỹ, tỉ như Thiên Linh Đao cùng Linh U Kiếm, bất quá, đều không thích hợp hắn. Rất nhanh, đại nửa canh giờ trôi qua, Lâm Thiên chăm chú lật xem gần 100 phần võ kỹ, gần đây 100 phần võ kỹ trong. Ngược lại cũng có hắn cảm thấy không sai võ kỹ, nhưng hắn cũng không có lập tức quyết định, hắn chọn lựa võ kỹ thời gian không có hạn chế, như vậy, nhìn thêm xem, lẫn nhau tiến hành đối lập sau mới quyết định, đây mới là sáng suốt. Quang Long Chảo, Nguyên Cốt Đao, Đấu Phá Thương. Lại lật xem nửa khắc đồng hồ, Lâm Thiên vẫn lắc đầu. Lật xem qua một bộ lại một bao võ kỹ, liền tại Lâm Thiên đã có quyết đoán thời gian, ánh mắt đột nhiên rơi vào trưng bày võ kỹ cái trong góc, thấy được một bộ tên là Thương Lôi Kiếm Pháp võ kỹ. Có chút kỳ quái bộ này nhìn qua coi như không tệ võ kỹ tại sao lại bị để qua một bên, Lâm Thiên đưa tay đem chiếm được vào trong tay lật xem. Này vừa nhìn, Lâm Thiên tức khắc cả kinh. Thương Lôi Kiếm Pháp, kiếm dường như sét đánh, chí dương chí cường, ra kiếm thời gian, kiếm rít như lôi đình nổ vang, từng chiêu từng thức đều có thể so với luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ. Kiếm thuật này tu luyện độ khó cực cao, tu luyện trước, cần thừa nhận diễm lôi chư lôi điện công kích tẩy rửa võ thể. Làm cho thân thể đối với lôi điện chi lực có nhất định quen thuộc cùng nhận thức. Nhìn tu hành kiếm thuật này yêu cầu, tuy là Lâm Thiên đều nhận không phá sản hít một hơi linh khí. Khó trách bị người lạnh tại một bên. Lâm Thiên lắc đầu. Này Thương Lôi Kiếm Pháp, trước không nói hậu kỳ tu luyện độ khó, chỉ cần chính là chịu đựng diễm lôi chư lôi điện công kích tẩy rửa võ thể điểm này, cũng đủ để cho 100% người bỏ rơi bộ võ kỹ này. Phải biết rằng, diễm lôi chư thế nhưng tứ cấp yêu thú, mặc dù chỉ là tứ cấp sơ đẳng. Nhưng này cũng là có thể so với thần mạch cảnh tồn tại. Để tu luyện bộ võ kỹ này, lấy luyện thể kỳ tu vi chạy đi thừa nhận diễm lôi chư lôi đình nhất kích, đó không phải là muốn chết sao. Hơn nữa, này còn chưa phải là chủ yếu nhất là, diễm lôi chư này yêu thú phi thường thưa thớt, hầu như rất khó tìm được. Cái nào cường nhân xông ra bộ kiếm pháp này? Lâm Thiên trừng mắt, theo ánh mắt rời xuống, ở trong góc, hắn lại thấy một bản ghi chú, vô ý thức nói ra, kiếm pháp này thiếu sót bảy thành, nhìn người đến sau trịnh trọng lựa chọn. Lâm Thiên triệt để hết trôi nói rồi. Phóng xuống thương lôi kiếm pháp, hắn hướng đi bên kia, có thể mới vừa đi mấy bước, lại nhịn không được ngừng lại. Ánh mắt rơi vào thương lôi kiếm pháp trên, võ kỹ này tu luyện độ khó quả thực cao kinh người, tàn khuyết suất cũng quả thực rất lớn, có thể uy lực nhưng bây giờ không thể chê, từng chiêu từng thức có thể so với luyện thể trung đẳng võ kỹ, chuyện này thực sự cực kỳ mê người. Nhìn chằm chằm võ kỹ này đầy đủ mấy chục cái hô hấp, Lâm Thiên cuối cùng vẫn cắn răng một cái, một tay lấy chi vồ tới. Ta hiện tại ở vào luyện thể bắt trọng, miễn cưỡng có thể thừa nhận tứ cấp sơ kỳ yêu thú một kích, này về sau, lại lấy tật phong văn ẩn thân bỏ chạy. Đến mức phía sau thiếu sót kia bảy thành, tìm không được cũng không quan hệ, chỉ cần phía trước ba thành liền đủ cường đại rồi, uy lực của nó có lẽ có thể so sánh với thần mạch cảnh hạ đẳng võ kỹ cũng khó nói. Lâm Thiên thầm nói, mà về diễm lôi chư tung tích vấn đề, này yêu thú tuy rằng phi thường thưa thớt, có thể trùng hợp là, lần trước tại Hắc Ám Xâm Lâm tiến hành âm hồn hoa nhiệm vụ thời gian, hắn thấy qua một lần, ngay lúc hạp cốc bên kia. Quyết định chủ ý sau, Lâm Thiên không do dự nữa, hướng thứ nhất lâu đi đến. Trường lão, đây là ta chọn lựa võ kỹ. Lâm Thiên đem kinh lôi kiếm pháp đưa tới, võ phủ đệ tử đang chọn xong võ kỹ cùng công pháp sau, cũng phải cho võ các trưởng lão xem qua một phen, tiến hành đăng ký. Võ các trưởng lão gật đầu, tiếp nhận vừa nhìn, tức khắc lộ ra sắc mặt khác thường, thương lôi kiếm pháp. Trên dưới quan sát Lâm Thiên, võ các trưởng lão biểu tình một trận quái dị. Ngươi trẻ tuổi, lão phu biết ngươi thiên phú dị bẩm, có thể nói yêu nghiệt, nhưng này thương lôi kiếm pháp, lão phu còn chưa phải kiến nghị ngươi chọn. Đầu tiên, tu luyện bộ kiếm pháp này, bước đầu tiên thì có nguy hiểm đến tính mạng, thứ hai, kiếm pháp này tu luyện độ khó cực cao, quan trọng nhất là, nó tàn khuyết suất quá nghiêm trọng. Võ các trưởng lão lắc đầu, than thở, tuy nói võ kỹ một khi chọn dưới sau thì không thể làm thay đổi, có thể quy củ cuối cùng là chết, như vậy đi, ngươi một lần nữa đi chọn một bộ. Thiên tài tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ có ưu đãi, Lâm Thiên là cựu tinh thiên phú, tốc độ tu luyện vừa nhanh kinh người, trưởng lão này lên lòng yêu tài. Không muốn Lâm Thiên bởi vì nhất thời lựa chọn sai lầm mà thiệt thòi lớn. Lâm Thiên trong lòng cảm kích, không người thi lễ một cái, nói, tạ tiền bối ưu ái, bất quá, văn bối đã suy nghĩ tỉ mỉ qua, liền chọn bộ võ kỹ này. Võ các trưởng lão có một số không biết làm sao, nhìn Lâm Thiên hỏi, lần trước kinh phong kiếm quyết, ngươi tu tới trình độ nào? Kéo tiền bối phúc, đã tu luyện đến đại thành. Lâm Thiên khiêm tốn nói, đại thành. Võ các trưởng lão trong mắt lóe lên một sợi vẻ kinh ngạc, biểu diễn ra nhìn một chút. Là. Lâm Thiên gật đầu. Thân hình hắn chấn động, một cỗ ác liệt kiếm ý tức khắc xuyên qua mà ra. Võ các trưởng lao hít mắt, không sai, đúng là đại thành kiếm phong kiếm quyết. Lâm Thiên thu lên kinh phong kiếm ý, an tĩnh đứng ở một bên. Tài năng ở trong thời gian ngắn như vậy đem kinh phong kiếm quyết tu luyện đến đại thành cảnh giới. Thành thật mà nói, cho dù ngươi là cựu tinh thiên phú thiên tài, này tốc độ tu luyện cũng thực ngoài lao phu dự liệu. Có khả năng có kinh người như vậy lực lĩnh ngộ, này thương lôi kiếm pháp. Có lẽ ngươi còn thật sự có thể luyện thành cũng khó nói. Võ các trưởng lão làm ra đăng ký, đem thương lôi kiếm pháp bí tịch cùng thân phận ngọc bài cùng nhau giao cho Lâm Thiên, lại nói, thương lôi kiếm pháp là mấy trăm năm trước một quái tài sáng chế, hoàn chỉnh kiếm pháp nghe nói là thức hải cảnh võ kỹ, chỉ là bởi vì thiếu sót quá nghiêm trọng, sau cùng mới bị bình định là luyện thể thượng đẳng. Mà lại, cho dù như vậy, bởi vì tu luyện độ khó quá lớn, cũng hầu như không người lựa chọn, này so với kinh phong kiếm quyết tu luyện độ khó cũng khó chí ít gấp 10. Lâm Thiên cả kinh, thức hải cảnh võ kỹ. Thức hải cảnh. Nếu là có thể tập hợp, vậy cũng tốt. Hắn thầm nói. Khoảng cách gần như thế, võ các trưởng lão hiển nhiên nghe được thanh âm của hắn, không khỏi cười mắng. Xú tiểu tử, đừng si tâm vọng tưởng, muốn tập hợp bộ võ kỹ này, xác suất thành công không đủ một thành, ngươi liền đừng có nằm ngộng. Dừng một chút, võ các trưởng lão lại lời nói nhất chuyện, bất quá nói đi nói lại thì, chuyện thiên hạ, ai có thể nói rõ đây? Có lẽ có một ngày, này không chọn vẹn võ kỹ thật đúng là cho ngươi cho tập hợp cũng khó nói. Thưa tiên bối ngài chúc lành. Lâm Thiên định nọt nói. Đi. Võ các trưởng lao phất tay một cái, cười nhạt nói, đi tu luyện đi. Là, vãn bối xin cáo lui. Lâm Thiên hành lễ nói. Nay về sau, hắn rời khỏi kinh võ các, hướng nơi ở đi đến. Trở lại nơi ở thời gian, sắc trời đã đem muốn ảm đạm. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là ngày mai khởi hành đi Hắc Ám Xâm Lâm. Hắn đem cần dùng đến đồ vật ném vào đến thạch giới trong, sau đó lần nữa đỉnh cắt trong tu luyện, vừa mới đạt đến luyện thể bắt trọng, củng cố một phen cảnh giới tự nhiên là có cần thiết. Như vậy, một buổi tối trôi qua rất nhanh. Lúc rạng sáng, Lâm Thiên đón chiêu dương thổ nạp, tẩy xúc một phen sau, tới đến Lâm Tịch trước cửa. Nhìn thấy tiểu cô nương vẫn còn ngủ say trong, hắn không có quấy rầy, chẳng qua là lưu tờ giấy nhỏ, nói cho Lâm Tịch hướng đi của chính mình, sau đó liền rời đi. Sáng sớm, võ phủ bên trong lui tới đệ tử rất ít, suy cho cùng, rất ít người như Dừng Thiên như vậy chăm chỉ. Chùm lên một bộ áo bào đen, Lâm Thiên đi ra Cửu Dương võ phủ, tiện đường đi khống trận sư công hội nhận mấy cái nhiệm vụ, lập tức đi trước Hắc Ám Xâm Lâm chỗ. Hắn muốn tu luyện kinh lôi kiếm pháp, bước đầu tiên chính là được tìm được Diễm Lôi Trư. Tới đến Hắc Ám Xâm Lâm thời gian, đã sắp muốn tiếp cận vào lúc giữa trưa, rừng bên ngoài đã đứng không ít người. Lâm Thiên tại không người trong góc cởi ra áo bào đen thả vào thạch giới trong, lúc này mới hướng Hắc Ám Xâm Lâm bên trong đi đến. Sở hữu đồ vật đều đặt ở thạch giới trong, cả người hắn một thân nhẹ nhàng, ngược lại so với lần trước lúc đến thư thản không ít. Vật nhỏ này tuy rằng hao phí 70 vạn linh tệ, bất quá, quả thực đáng. Lâm Thiên đánh giá trên ngón giữa thạch giới, thầm nghĩ trong lòng. Hắc Ám Xâm Lâm bên ngoài có không ít người đang kêu la tổ đội, có thể Lâm Thiên ưa thích một mình hướng, vì vậy vẫn chưa lưu ý. Lần thứ hai tiến nhập Hắc Ám Xâm Lâm, dừng ra không gian lộ vẻ được vô cùng thương tang, yêu khí rất nồng nặc, chiếu trước con đường, Lâm Thiên rất nhanh tới đến trước đây không lâu kia trong hạc gốc, đi tới kia mặt trước vách đá. Hít sâu một hơi, hắn đạp lưỡng nghi bộ, trong nháy mắt leo lên hơn 10 trượng cao vách đá, lập tức, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi xuống vách đá bên kia. Ầm. Tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, một đầu thật lớn yêu thú từ một bên nhảy qua đây, mang theo một cơn lốc. Đây là một đầu viêm vĩ hạt, cả người vòng quanh tanh hôi hắc vụ. Này viêm vĩ hạt bản tính âm độc, có thể trung quy chẳng qua là tam cấp sơ kỳ yêu thú, có thể so với luyện thể thất trọng thiên mà thôi. Tại hôm nay Lâm Thiên trước mặt, tự nhiên là phi thường nhỏ yếu, không có uy hiếp chút nào tính. Lâm Thiên trong tay đột ngột nhiều hơn một thanh trường kiếm, không chút do dự chạm xuống. Phốc. Huyết dịch bắn tung tóe, viêm vĩ hạt phanh một tiếng té ngã trên đất, run rẩy vài cái liền không động tĩnh. Trường kiếm lại dương, đào ra viêm vĩ hạt thú hạch, Lâm Thiên tiếp tục hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, hắn đi ra vách đá khoảng chừng 500 trượng cự ly. Nô, ta nhớ kỹ khi đó, Diễm Lôi Trư là theo nghìn trượng xa xa một trong bụi cây rậm rạp nhảy ra. Lâm Thiên thầm nói. Không do dự, Lâm Thiên hướng cái hướng kia tới gần, bởi vì khu vực này kém đến nhất đều là tam cấp yêu thú, nguyên do hắn lộ vẻ rất cẩn thận, suy cho cùng tại đây về sau, hắn muốn đối mặt là một đầu tứ cấp yêu thú, nhưng lại được chịu đựng đối phương lôi đình nhất kích, vì vậy, hắn phải bảo tồn đầy đủ thể lực. Chương 69, khủng bố lôi cầu. Nghìn trượng cự ly chẳng mấy chốc rồi biến mất, Lâm Thiên tới đến trước tao ngộ Diễm Lôi Trư lùn cây phụ cận, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Khoảng chừng mấy chục cái hô hấp sau, hắn chui vào lùn cây chỗ sâu, thế nhưng không có phát hiện Diễm Lôi Trư tung tích. Săn mồi đi. Lâm Thiên nghĩ hoặc. Thiên nhất hồn quyết vận chuyển, cảm nhận lực của hắn tức khắc trở nên mạnh mẽ, nắm bắt trong không khí tồn tại yêu khí. Diễm Lôi Trư có thể phun liệt hỏa, có thể phóng thích lôi điện, yêu khí tự nhiên có vẻ hơi đặc biệt, lại thêm chi đối phương là tứ cấp yêu thú, yêu khí nồng nặc, trong không khí bao nhiêu sẽ có yêu khí tàn lưu. Lâm Thiên tại chỉ khoảng nửa khắc liền bắt được này yêu khí. Hướng đông nam. Ngẩng đầu nhìn đi, Lâm Thiên thoáng yên tâm chút, trước tới tiến hành âm hồn hoa nhiệm vụ thời gian, hắn tại khống trận sư công hội vào tay qua có quan hệ Hắc Ám Xâm Lâm giới thiệu, thời khắc này, khu vực kia lấy nhị cấp yêu thú chiếm đa số, không tính là quá nguy hiểm. Không do dự, lập tức, Lâm Thiên hướng đông nam mà đi. Hắn đem tốc độ bảo trì tại cân đối trình độ trên, không nhanh, cũng không chậm, hô hấp tần suất thủy chung nhất trí. Sau đó không lâu, hơn ngàn trượng cự ly đi qua, phía trước truyền đến từng đạo kịch liệt chân nguyên ba động. Bởi vì phương hướng giống nhau, Lâm Thiên cũng không có tách ra, như trước về phía trước. Lại qua mấy chục cái hô hấp, Lâm Thiên ngừng lại, phía trước có mấy cái thanh niên đang cùng một đầu tam cấp trung đẳng yêu thú đọ sức, một người trong đó, Lâm Thiên ngược lại gặp qua một lần, chính là lúc trước đi theo Chu Hạo bên người Lữ Thắng. Ngao ho ho. Theo một đạo kêu thảm thiết, tam cấp trung đẳng yêu thú ngã xuống trong vũng máu. Lúc này, Lữ Thắng cũng phát hiện Lâm Thiên, lộ ra một chút kinh sắc, trầm giọng nói, là ngươi. Quả nhiên còn sống. Lúc trước hắn tận mắt đến Lâm Thiên bị bách túc thú kéo đi, coi là Lâm Thiên đã chết, cũng không lâu sau, Lâm Thiên lần đầu tiên tiến nhập cuồng lãng trọng trận trong liền đợi 6 cái canh giờ tin tức truyền ra, Lữ Thắng mới biết được, Lâm Thiên không chết. Lâm Thiên hít mắt, quét về phía Lữ Thắng. Lữ Thắng cả kinh, nghĩ tới lần trước hứa hầu tao ngộ, tức khắc lộ ra một chút kiên kỵ, ngươi muốn làm gì? Sợ cái gì, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Lâm Thiên khinh thường. Nhàn nhạt quét Lữ Thắng một mắt, Lâm Thiên trực tiếp ly khai. Đối với Lữ Thắng tại sao phải ở chỗ này, hắn tuyệt không kỳ quái, này Lữ Thắng chẳng qua là phổ thông võ phủ đệ tử, phải làm là tại khống trận sư công hội hoặc là dịch bảo các nơi nhận chút kiếm lấy linh tệ nhiệm vụ, sau đó đi tới nơi này hắc ám xâm lâm trong. Thanh Phong Linh tuy rằng cũng là yêu thú thiên đường, nhưng cùng này hắc ám xâm lâm nhưng không có cách nào so với, suy cho cùng, Thanh Phong Linh là võ phủ vòng làm đệ tử ma luyện chi địa, trong đó yêu thú chủng loại kém xa cùng hắc ám xâm lâm so sánh với, hơn nữa, Thanh Phong Linh cũng không có dường như hắc ám xâm lâm bên trong nhiều như vậy quý hiếm thảo dược các thứ. Lắc người một cái, Lâm Thiên biến mất ở Lữ Thắng trong tầm mắt. Lữ huynh, vừa mới người nọ là? Lữ Thắng bên cạnh, một thanh niên hỏi. Lâm Thiên. Lữ Thắng trầm mặt. Mấy cái thanh niên đều hơi kinh ngạc, chính là cái kia tân sinh đệ nhất ngoại phủ bài vị thứ hai cái kia Lâm Thiên. Là. Chuyện này. Nghe nói tiểu tử kia giết Mạc Gia Mạc Sầm, Mạc Gia người chính trăm phương nghìn kế nghĩ diệt trừ hắn. Vào lúc này, tiểu tử này lại dám bước ra Cửu Dương võ phủ, lá gan thật đúng là không nhỏ. Có người nói, Cửu Dương võ phủ là một đạo tâm chắn thiên nhiên, thân ở Cửu Dương võ phủ trong, cho dù Mạc Gia là cường đại võ đạo gia tộc, nhưng cũng không dám vọt thẳng tiến võ phủ đi đem Lâm Thiên thế nào. Lữ Thắng ngẩng đầu, nhìn Lâm Thiên phương hướng ly khai, trong mắt lóe lên một đạo âm quang. Đi. Trở về. Lữ Thắng âm lãnh nói. Trở về. Có người lộ ra vẻ không hiểu, thế nhưng Lữ huynh, chúng ta nhiệm vụ còn không có làm xong. Nhiệm vụ này tính là gì, có lẽ, chúng ta có thể được đến mấy chục lần nhiệm vụ này linh tệ. Lữ Thắng cười lạnh. Cùng Lữ Thắng thác thân mà qua đi, Lâm Thiên tốc độ như trước bất biến. Chẳng qua là thiên nhất hồn quyết vận chuyển càng thêm nhanh hơn một chút, cường đại linh hồn cảm chi lực trải rộng bốn phía, men theo diễm lôi chư khí tức một đường đuổi theo. Ầm. Một con quái điểu từ trên trời giáng xuống, hai mắt như ứng phong duệ, lợi trảo hướng Lâm Thiên chụp tới. Đây là một đầu tam cấp trung đẳng yêu thú, tên là cự phi điểu, có thể so với luyện thể bắt trọng. Lâm Thiên nghiêng đi đầu, bắt lại cự phi điểu điểu trảo, mãnh liệt hướng về sau ném tới. Ầm. Cự phi điểu nặng đến nghìn cân yêu khu hung hăng truy lạc, cũng không biết đập vụn bao nhiêu gỗ giả. Không có để ý đầu này yêu thú chết sống, Lâm Thiên tiếp tục hướng trước mà đi. Truy cập HTTP, này về sau, khoảng chừng đi qua nửa canh giờ, phía trước truyền đến trận trận cảm giác nóng rực, mà lại có kêu thảm thiết đang vang vọng. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài trăm trượng, một đầu cao như hai trượng yêu thú thân ở một đám người mang áo giáp tráng niên trong vòng đây, yêu thú này toàn thân mọc đầy lông đỏ căn căn dựng đứng, nhìn qua lại cho người ta một loại cực kỳ sắc bén bộ dạng. Chủ yếu nhất là, yêu thú này bên ngoài cơ thể hỏa diễm lượn lờ, thiểm điện đang dệt, hung ác điên cuồng làm người ta tê dại. A, chỉ là trong nháy mắt, kêu thảm thiết tái khởi, có người chết tại đây yêu thú trong miệng. Lâm Thiên nhảy lên một gốc cây cự mục trên cành cây, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Diễm lôi chư, rốt cuộc tìm được. Lâm Thiên tự nói. Phía trước, mấy chục tráng hán đều không yếu, bất quá, so với việc diễm lôi chư mà nói nhưng là kém quá nhiều. Đối với lần này, Lâm Thiên cũng không thèm để ý, hắn liên tục vô số lần nhảy, rốt cục đến gần rồi chiến trường. Len keng. Trong tay trường kiếm tái hiện, hắn chạm ra một đạo kinh phong kiếm khí, rơi vào diễm lôi chư trên người. Diễm lôi chư ăn đau, phát ra gầm lên giận dữ, chuyển qua yêu khu, huyết hồng yêu mâu hung lệ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Heo ngốc, nơi này, tới căn ta a. Lâm Thiên quát lên. Đối với như vậy khiêu khích, có thể so với thần mạch cảnh tồn tại diễm lôi chư nơi nào có thể chịu, gầm lên giận dữ dưới. Lúc này bỏ qua mấy chục trắng niên, hướng Lâm Thiên vọt tới, dọc theo đường đụng nát từng cây gỗ giả. Lâm Thiên lại càng hoảng sợ, này diễm lôi chư quả nhiên đáng sợ. Đầu ngón chân nhẹ một chút cây giả, Lâm Thiên nhảy lên một cái, hướng xa xa tránh đi. Heo ngốc, mau tới. Hắn gọi nói. Tứ cấp yêu thú diễm lôi chư hiển nhiên có ý thức của mình, nghe được Lâm Thiên lời nói sau, tức khắc lại là gầm lên giận dữ, há mồm phun ra một đoàn cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm, đem không khí đều cho cháy sạch có một số vặn vẹo lên. Lâm Thiên đạp lưỡng nghi bộ, nhanh chóng hướng trước buôn đầu. Người ở đây quá nhiều, hắn phải đến một người ít, yêu thú cũng ít địa phương, sau đó thừa nhận lại diễm lôi chư lôi đỉnh nhất kích. Siêu, siêu, siêu. Đạp lưỡng nghi bộ, Lâm Thiên rất nhanh xông ra 200 trượng xa. Diễm lôi chư thân là tứ cấp yêu thú, tốc độ tự nhiên cũng không chậm, vững chắc truy tại Lâm Thiên phía sau. Cách đó không xa, mấy chục tráng hán cùng diễm lôi chư vật lộn trên chiến trường, một đám tráng hán đều thở phào nhẹ nhõm. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Chiến trường phía sau đứng một cái lão buộc cùng một cái 17 tả hữu hoa phục thanh niên, lão buộc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có chuyện gì. Hoa phục thanh niên lắc đầu, hai mắt phóng quang, nhìn Lâm Thiên chạy nhanh cái hướng kia vung tay, hô lớn, này. Các anh em, ngươi qua ba khí, cảm tạ ha ha. Hoa phục thanh niên thanh âm rất lớn, hai người khoảng cách cự ly lại không xa, Lâm Thiên tự nhiên nghe được, quay đầu lại quét một mắt hoa phục thanh niên, cũng không nói gì. Hắn tốc độ dưới chân càng nhanh thêm mấy phần. Ầm. Diễm lôi chư cuồng mánh chạy mà đến, cường hãn yêu khu đụng nát từng cây gỗ giả, giấy lên đầy trời cắt đuôi. Tứ cấp yêu thu thật là đáng sợ. Lâm Thiên thầm nói, nếu không có hắn lưỡng nghi bộ đạt tới đệ nhị trọng, thật đúng là không dám trêu chọc này tồn tại. Một bên đi phía trước buôn đầu, Lâm Thiên một bên quan sát tỉ mỉ bốn phía, khoảng chừng lại qua tiểu nửa canh giờ, rốt cục phía trước xuất hiện hoàn toàn trống trải thảo nguyên, bốn phía cũng không có cái khác cái gì cường đại yêu thú. Lâm Thiên lúc này vọt tới, veo một tiếng, hắn dừng bước lại, rơi vào trên thảo nguyên, xoay người nhìn đến gần Diễm Lôi Trư, Lâm Thiên thần sắc trở nên không gì sánh được chăm chú. Đây chính là tứ cấp yêu thú a, không làm được liền chết. Diễm Lôi Trư rít gào, rốt cục tới gần, một đôi yêu nhãn hung ác nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lợn chết, thả điện. Lâm Thiên kêu lên. Diễm Lôi Trư nổi giận gầm lên một tiếng, hai vó câu đào đất, hung hăng xông tới hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên không lời, đạp lưỡng nghi bộ, đang không mà lên, nhảy hướng bên kia. Ầm. Một đạo yêu hỏa phun tới, hù dọa Lâm Thiên lập tức trên không trung đạp một cái, khó khăn lắm tách ra đạo này hỏa diễm. Nhưng mà tuy là như vậy, hắn vẫn như cũ cảm giác toàn thân đau nhức, ngực da thịt dường như muốn bị hòa tan đi. Thật là đáng sợ. Lâm Thiên tim đập nhanh. Vừa mới nếu là bị ngọn lửa kia quét trúng, hắn tin tưởng mình sẽ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Như vậy, ta tối đa chỉ có thể thừa nhận này lợn chết một kích. Lâm Thiên thầm nói. Đạp lưỡng nghi bộ, Lâm Thiên tại đây chống trải trên thảo nguyên cùng Diễm Lôi Trư giao thiệp, hắn không dám có động tác gì khác, hoàn toàn chính là dựa vào lưỡng nghi bộ tốc độ tới tránh né Diễm Lôi Trư đòn công kích bình thường. Lợn chết. Cho ngươi thả điện. Thả điện a, ngươi này heo ngốc. Ngu xuẩn chết. Quả nhiên là heo. Lâm Thiên tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Thời khắc này, nếu có người thấy cái này màn này, nhất định sẽ kinh sợ đến mức trong mắt đều trừng ra ngoài, một cái luyện thể kỳ tu sĩ, lại dám như vậy khiêu khích tứ cấp yêu thú Diễm Lôi Trư. Lợn chết, sẽ không thả điện, không chơi với ngươi. Lâm Thiên lần nữa mắng. Thi triển lưỡng nghi bộ cũng phải tiêu hao thể lực cùng chân nguyên, lại như thế hao tổn nữa, đối với hắn thế nhưng phi thường bất lợi. Đạp lưỡng nghi bộ, Lâm Thiên không ngừng bạo thô tục. Lại qua nửa khắc đồng hồ, rốt cục, Diễm Lôi Trư hoàn toàn bị chọc giận. Theo một đạo tiếng giống giận vang lên, Diễm Lôi Trư bên ngoài cơ thể hỏa diễm trở nên yếu đi vài phần, sau đó, cuộn trào mãnh liệt lôi điện chi lực hội tụ, phát ra bùm bùm âm thanh. Tới. Thấy vậy một màn, Lâm Thiên tức là tim đập nhanh, vừa mừng rỡ. Ngao ho ho. Lại là gầm lên giận dữ, Diễm Lôi Trư yêu mâu xích hồng, một viên đường kính khoảng 3 thước lôi quang cầu xuất hiện ở trong miệng nó, điện hồ đang rệt, hung hăng hướng Lâm Thiên bắn tới. Viên này lôi cầu đi qua chỗ, không khí trở nên vặn mèo, mặt đất trở nên đen như nước sơn, tựa hồ bị lôi điện cho nướng khét, một cô đáng sợ ba động trong nháy mắt khuếch tán. Lâm Thiên trong lòng một kinh sợ, đây là lôi đỉnh chi lực sao, thật là đáng sợ. So với Diễm Lôi Trư trước phún ra hỏa diễm chi lực còn kinh khủng hơn vài phần. Nhìn viên này lôi quang cầu, Lâm Thiên đột nhiên có một số trong lòng lẩm bẩm, đáng sợ như thế lôi đỉnh công kích, lấy tự mình hôm nay thực lực, thật sự có thể chống được tới. Đều đến một bước này, tiến lên. Lâm Thiên cắn răng. Trong mắt lóe lên một tia tinh mang, Lâm Thiên không tránh không né, đón lôi cầu xông tới. Chương 70, Mạc Gia tới tập kích. Khủng bố lôi cầu lăn bắn mà đến, thiểm điện ken ken rung động, bốn phía có thể thấy từng đạo màu bạc điện hồ, vô cùng khiến người ta sợ hãi. Đón viên này lôi cầu, Lâm Thiên cắn chặt hàm răng, triệt hồi sở hữu phòng ngự, lấy nục thân nên đón. Khu. Hai người tương giao một sát na, Lâm Thiên phun máu phè phè, toàn bộ quần áo đều bị chấn bể. Lôi quang cầu đem bao khỏa, lan rơi ra gần xa 10 trượng. Phanh một tiếng té ngã trên đất, Lâm Thiên áo quần rách nát, toàn thân đầy máu tươi, tóc đều bị nướng khét, trong miệng không ngừng trào máu. Đau chết. Trong lòng nói nhỏ, Lâm Thiên cảm giác hô hấp đều trở nên hơi khó khăn. Giờ khắc này, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nứt ra rồi, tầm nhìn trở nên hoàn toàn mơ hồ. Mơ hồ trong tầm mắt, Diễm Lôi Trư chạy vội tới, quanh thân điện quang lập lòe. Lâm Thiên cắn răng, liều mạng hướng một bên lăn đi, đồng thời, hắn hao hết tia khí lực cuối cùng. Tật phong văn theo thạch giới trong bay ra, xuất hiện ở trong tay phải. Trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tật phong văn triển khai, thân ảnh của hắn tức khắc trong suốt đi. Diễm Lôi Trư vọt tới, yêu khu tức khắc dừng trụ. Trong tầm mắt, Lâm Thiên thân ảnh biến mất. Nhìn ngó nghiêng hai phía, Diễm Lôi Trư huyết sắc yêu đồng trở nên không gì sánh được hung lệ, giống to một tiếng, hướng xa xa phóng đi. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, từng cây cây già đổ sụp, Diễm Lôi Trư thân ảnh cùng khí tức toàn bộ biến mất ở phương xa. Liên tại nơi vừa nãy, cách đó không xa trong một cái góc, Lâm Thiên nằm trên mặt đất, chật vật thở dốc, mỗi một lần thở dốc, đỏ tươi huyết thủy đều sẽ theo khỏe miệng trào ra, nhìn qua phải nhiều thê thảm có bao thê thảm. Chỉ thiếu một chút đã chết rồi. Lâm Thiên thầm nói. Thời khắc này, hắn không gì sánh được suy yếu, liền đứng dậy khí lực cũng không có, chỉ có thể nằm ngửa trên đất. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ sau, hắn dùng thượng đẳng hai bức tật phong văn, thời khắc này thường quá nặng, hắn liền đứng dậy hành tẩu đều làm không được, tối đa chỉ có thể động động thủ. Trong lòng ý niệm khẽ động, tứ cực kinh thông thả vận chuyển, thiên địa linh khí một chút bay tới. Ách! Đau đớn kịch liệt, làm cho hắn không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ. Diễm lôi chư lôi đỉnh chi lực ở trong cơ thể hắn chạy vọt, hắn một vận chuyển lên tứ cực kinh, những thứ này lôi điện chi lực tức khắc trở nên cuồng bạo, phảng phất là một dòng lũ lớn, tùy ý trùng kích ngũ tạng lục phủ của hắn cùng toàn thân huyết đủ. Lâm Thiên dừng lại vận chuyển tứ cực kinh, miệng lớn thở dốc, một lát sau, trong đầu hiện ra thương lôi kiếm pháp quy tắc chung. Kém chút chết, hy vọng không để cho ta thất vọng a. Lâm Thiên trong lòng tự nói. Vận chuyển lên thương lôi kiếm pháp chân nguyên lưu chuyển tuyến đường, trong nháy mắt, Lâm Thiên cảm giác trong cơ thể lôi đỉnh chi lực trở nên dịu ngoan lên, theo hắn dựa theo thương lôi kiếm pháp quy tắc chung vận chuyển chân nguyên, những thứ này lôi đỉnh chi lực lại có thể từ từ tán loạn, hóa thành từng đạo màu bạc điện mang, nhanh chóng dung nhập vào hắn chân nguyên bên trong. Trong chớp nhoáng này, tới từ thân thể tê dại cảm giác lại bắt đầu từ từ tiêu thất. Chuyện này, Lâm Thiên cả kinh, diễm lôi chư lôi đỉnh chi lực, thời khắc này tựa hồ trở thành một loại dường như thuốc dẫn đồ vật, khi thương lôi kiếm pháp vận chuyển thời gian, những thứ này lôi đỉnh chi lực dung nhập chân nguyên lưu động tuyến đường trong, tức khắc có từng đợt tiếng sấm nổ ở trong cơ thể hắn vang lên, dần dần, liền hắn bên ngoài thân đều có điện hồ đang lóe lên. Thân thể như trước suy yếu, nhưng là giờ khắc này, Lâm Thiên lại cảm giác được thể nội có một cỗ bàng bạc sức mạnh to lớn tại hội tụ, tựa hồ có một con khủng bố lôi thú sắp sửa ở trong cơ thể hắn tỉnh lại. Được lắm thương lôi kiếm pháp. Lâm Thiên trong mắt lập lòe tinh mang. Vừa vận chẳng qua là lần đầu vận chuyển quy tắc chung tuyến đường, là có thể có uy thế như thế, đủ có thể thấy bộ kiếm pháp này khủng bố. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thiên nằm ở tại chỗ vận chuyển thương lôi kiếm pháp quy tắc chung, thẳng đến mang ở trên người sở hữu tật phong văn hao hết, hắn rốt cục khôi phục bình thường năng lực hành động, tự trên mặt đất đứng lên. Hoàn hảo kia lợn chết chưa có trở về, bằng không, chết chắc rồi. Lâm Thiên lau trên trán mồ hôi lạnh. Quần áo đã tàn phá không chịu nổi, bất quá thạch giới trong có hắn sáng sớm liền chuẩn bị xong mới quần áo, hắn cấp tốc đổi xuống. Lúc này, hắn một thân bạch sam, có vẻ hơi tuấn tú. Đáng tiếc, này một thân bạch sam cùng hắn vậy có chút cháy đen tóc xứng cùng một chỗ, thật sự là có một số ngô không ra ngô, khoai không ra khoai. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không lưu ý những thứ này, không dám lưu lại, lập tức ly khai. Khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, hắn tìm được một chỗ tương đối ẩn nút địa phương. Cái chỗ này cự ly hắc ám xâm lâm biên giới đã không bao xa, bốn phía đều là chút yêu thú cấp thấp. Tại một tảng đá lớn dưới ngồi xuống, Lâm Thiên theo thạch giới trong lấy ra một viên đan dược, ném vào trong miệng, lập tức vận chuyển lên tứ cực kinh. Này đan dược tên là chân nguyên đan, là hắn tại dịch bảo các mua, có thể giúp võ giả mau hơn khôi phục chân nguyên. O-O-N-G. Nhàn nhạt ngân mang lưu chuyển, thập phương linh khí nhanh chóng tụ đến. Nửa canh giờ trôi qua, Lâm Thiên đứng lên, chân nguyên khôi phục gần tới tám thành. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Thiên cảm giác thư thản không ít. Nhìn chung quanh, Quy Nguyên kiếm đột ngột xuất hiện ở trong tay, hắn bắt đầu luyện tập lên thương lôi kiếm pháp. Thương lôi kiếm pháp không có dường như kinh phong kiếm quyết vậy cố định kiếm chiêu, có chẳng qua là đối với lôi đỉnh kiếm ý lĩnh ngộ cùng tu hành, bộ kiếm pháp này chỉ cần bước vào cánh cửa, đến lúc đó, tùy ý ra kiếm uy lực cũng có thể so với luyện thể trung đẳng võ kỹ. Lâm Thiên thể nội, chân nguyên dựa theo thương lôi kiếm pháp quy tắc trung vận chuyển, cùng lúc đó, trong đầu từng đạo kiếm ảnh tái hiện. Dưỡng thân bên trong vùng không gian này, Lâm Thiên người theo kiếm đi, hình tùy ý động, trong tay trường kiếm một lần lại một lần chẳng ra. Len keng. Cũng không biết trải qua bao lâu, theo len keng một tiếng, Quy Nguyên kiếm biểu hiện trên, có điện hồ đan dệt mà ra. Điện hồ đã ra, cự ly bước vào thương lôi kiếm pháp cánh cửa, cũng liền kém không được bao xa. Lại tới. Lâm Thiên nói nhỏ. Liền tại cái chỗ này, Lâm Thiên lần lượt huy kiếm, vung đến trên trán mồ hôi đầm địa mới dừng lại. Như vậy lặp đi lặp lại, lại qua sau nửa canh giờ, rốt cục, Quy Nguyên kiếm toàn bộ bị lôi mang bao phủ, một kiếm ra, kiếm rít như buôn lôi đang chấn động. Thương lôi kiếm pháp, kiếm ra dường như xét đánh, quả nhiên không giống bình thường. Lâm Thiên thầm nói, giờ khắc này, hắn đem thương lôi kiếm pháp lĩnh ngộ một thành, coi như là bước vào thương lôi kiếm pháp cánh cửa bên trong. Lau mồ hôi trên trán, Lâm Thiên phục dụng một viên chân nguyên đan, lần nữa vận chuyển lên tứ cực kinh, khôi phục nhanh chóng tiêu hao hết chân nguyên. Này chân nguyên đan chẳng qua là phổ thông đan dược, khoảng chừng cũng liền 10 cái linh tệ một viên, cũng không tính quá chân quý, chí ít đối với hôm nay Lâm Thiên mà nói, 10 cái linh tệ cũng không coi vào đâu. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Thiên mở hai mắt ra, đứng lên. Chân nguyên trong cơ thể khôi phục khoảng chừng 7 thành, nhìn nó nghiêng hai phía một phen, sắc trời đã trở nên hơi ảm đạm, Lâm Thiên cảm thấy là thời gian cần phải trở về. Thương Lôi kiếm pháp, có thể trở về võ phủ sau đi Thanh Phong lĩnh tu luyện, muốn an toàn rất nhiều. Lâm Thiên tự nói, cũng không do dự, lập tức, Lâm Thiên hướng Hắc Ám Sâm Lâm đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn cách Hắc Ám Sâm Lâm biên giới đã không đủ 300 trượng, trong lúc mơ hồ có thể thấy ven rừng rậm chỗ có không ít người đi đường. Siêu. Đúng lúc này, phá không chi âm vang lên, một con trường tiễn gào thét mà tới. Lâm Thiên cả kinh, nhanh chóng tránh hướng một bên. Người nào? Đi ra. Đứng tại một gốc cây cây già trên cây khô, hắn lạnh lùng quát lên. Động tác ngược lại rất nhanh nhẹn. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Phía trước, mấy chục cây cây già sau từng người có một bóng người đi ra, trên người mang theo rõ ràng sát khí. Các ngươi là ai? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nhìn này hơn 10 người, Lâm Thiên trong lòng hơi trầm xuống, những người này, đều rất mạnh. Giết ta Mạc gia thiếu gia, còn dám hỏi chúng ta là người nào? Một người cầm đầu lạnh lùng nói. Đây là một cái thanh y trung niên, khí tức trên người cực kỳ đáng sợ, ở vào luyện thể cửu trọng thiên đỉnh phong. Mạc gia người. Lâm Thiên ánh mắt phát lạnh. Đề phòng đánh giá hơn 10 người, Lâm Thiên có chút không rõ, đi ra võ phủ thời gian, hắn một mực rất cẩn thận, lấy áo bào đen bao lấy toàn thân. Theo lý thuyết, Mạc gia người không có khả năng biết hắn giờ khắc này ở Hắc Ám Sâm Lâm trong mới đúng. Đột nhiên, Lâm Thiên trong lòng hơi động, nghĩ tới một người. Lữ Thắng. Lâm Thiên con người phát lạnh. Tại đây Hắc Ám Sâm Lâm trong, Lữ Thắng từng gặp mặt hắn, này về sau, Mạc gia người liền tới, làm một chỉ số thông minh người bình thường. Lâm Thiên nháy mắt liền đoán được này sự tình cùng Lữ Thăng có quan hệ. Mà không thể không nói, hắn đã đoán đúng. Trước đây không lâu, Lữ Thắng nhìn thấy hắn sau, trước tiên liền nhớ tới Mạc gia chính nghìn vạn trăm kế nghị đối phó Lâm Thiên, lúc này bỏ rơi nhiệm vụ chạy về Phong Giám Thành, đem Lâm Thiên tung tích báo cho Mạc gia, lấy này chiếm được một số lớn linh tệ. Thanh y trung niên sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, ta Mạc gia tại Cửu Dương võ phủ bên ngoài Thủy Trung bố trí có cơ sở ngầm, ta không nghĩ ra. Ngươi rốt cuộc là làm sao né tránh những thứ này cơ sở ngầm theo dõi cũng đi tới nơi này Hắc Ám Sâm Lâm. Muốn biết? Có thể, thu ta một kiếm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Thiên thản nhiên nói. Thanh y trung niên tức khắc con người phát lạnh. Bắt! Thanh âm lạnh lùng vang lên, thanh y trung niên phía sau, mấy chục thân ảnh nhất thời nhằm phía Lâm Thiên. Những người này sinh võ đạo gia tộc, mà lại đều đã chừng 40, một thân tu vi có thể nói cực mạnh, yếu nhất đều ở đây luyện thể bắt trọng thiên. Trong nháy mắt, có người vọt tới phụ cận, một đao đâm tới, đơn giản mà tàn nhẫn. Hừ. Lâm Thiên cười lạnh. Nhẹ nhàng hướng về sau nhảy một cái, kinh phong kiếm quyết một kích chạm ra. Len keng. Kiếm rít chói tai, vọt tới phụ cận người nháy mắt bị một đạo màu bạc kiếm cương sỏ xuyên qua phần bụng, phanh một tiếng rơi xuống mà xuống, phát ra một đạo thống khổ kêu rên, nhưng là cũng chưa chết. Thanh y trung niên sầm mặt lại, không nên kinh thường, hợp lại cùng nhau công kích. Mặc ra để đối phó Lâm Thiên, góp nhặt không thiếu Lâm Thiên tin tức. Hiển nhiên, cái này thanh y trung niên tại tới nơi này trước đã xem qua những tin tức này, đối với Lâm Thiên có một số lý giải. Hơn 10 người gật đầu, bộ pháp khẽ biến, không hề liều lĩnh. Ẩm. Hơn 10 người đều có trưởng khống võ kỹ chi lực, tại thanh y trung niên bảy mưu đặt kế dưới, bọn họ hợp lại cùng nhau, dường như hợp thành một loại công sát đại thế, gần hơn tương tự tiết tấu hướng Lâm Thiên giết đi. Lâm Thiên trong lòng khẽ động, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Này hơn 10 người đều không yếu. Hợp lại cùng nhau lực lượng càng là đáng sợ, làm cho hắn cảm thấy một cỗ uy hiếp. Siêu. Mãnh liệt một đạp thân cây, thân thể hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn tu vi không thấp, chiến lực càng không yếu, nhưng là có một câu nói rất hay, kiến nhiều cắn chết voi, cho dù hắn cường thịnh trở lại, một người đồng thời đối mặt mấy chục đồng cấp tu sĩ, đó cũng là có một số ăn không tiêu. Huống chi, những người này xa xa không phải bình thường luyện thể bắt trọng thiên tu sĩ có thể so với, tu võ nhiều năm như vậy. Mỗi người khí tức đều cực kỳ cô đọng. Chương 71, kiếm như buôn lôi. Mấy chục cỗ khí tức cường đại cùng nhau đè xuống, dễ như trở bàn tay, cực kỳ đáng sợ. Lâm Thiên lui về phía sau, tập trung một cái phương hướng, cực tốc vọt tới. Đồng thời đối mặt hơn 10 người, hắn không có nửa điểm nắm chặt. Hắc Ám Sâm Lâm mấy cái xuất khẩu đều bị ta Mạc gia cường giả phong tỏa, ngươi trốn không thoát. Thanh y trung niên lãnh không nói. Lâm Thiên thân hình hơi đình trệ, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, nhanh chóng chuyển biến phương hướng. Sắc mặt hơi trầm xuống, trên người hắn từ từ tản mát ra sát ý. Nhiều người như vậy cùng nhau, ngay cả ta cường thịnh trở lại vài phần cũng sẽ cực kỳ phiền phức, được đưa bọn họ phân tán ra. Lâm Thiên thầm nói, cũng không hoài nghi thanh y trung niên, xuất khẩu bị phong tỏa, Lâm Thiên hướng Hắc Ám Sâm Lâm chỗ sâu phóng đi. Truy! Thanh y trung niên quát lên. Lâm Thiên có tu lưỡng nghi bộ, tốc độ rất nhanh, có thể Mạc gia này hơn 10 người nhưng cũng có tu tương tự thân pháp, cứ việc xa xa vô pháp cùng Lưỡng Nghi Bộ so sánh với, có thể đếm được 10 năm tu hành, một nhóm nhân tốc độ nhưng là cũng không kém đến nỗi Lâm Thiên bao nhiêu. Lâm Thiên hướng về sau quét một mắt, Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển, cảm giác bốn phía. Một lát sau, khoe miệng hắn khẽ nhếch, hướng bên trái vọt tới. Mặc kệ ngươi đùa giỡn hoa dạng gì, kết cục cũng sẽ không cải biến, đuổi theo cho ta đi tới. Thanh y trung niên lạnh nhạt nói. Hơn 10 người sắc mặt thản nhiên, phảng phất mấy chục bộ cỗ máy giết chóc, theo Lâm Thiên cùng nhau chuyển biến phương hướng, đao kiếm tranh minh. Rất nhanh, hơn 10 người truy Lâm Thiên xuyên qua mảng lớn gỗ giả. Đúng lúc này, Lâm Thiên đột nhiên một kiếm chạm hướng phía trước, lập tức lại đảo ngược quay về, hướng đến 10 người đè xuống. Đưa các ngươi một phần lễ vật nhỏ. Lâm Thiên cười tà. Thanh y trung niên nhướng mày, đột nhiên, một đạo tiếng giống giận vang lên. Cách đó không xa, Lâm Thiên lấy kiếm khí chạm đi địa phương, thành phiến gỗ giả băng thoái. Một thật lớn yêu thú xung ra, cao gần 4 trượng, yêu khu lớn đến đáng sợ. Tam cấp đỉnh phong yêu thú, Thiết Thổ Ngưu. Thanh y trung niên biến sắc. Thiết Thổ Ngưu bản tính nóng nảy, thụ Lâm Thiên một kiếm chẳng qua, tức khắc bạo nộ, hướng bên này điền cuồng nghiền ép lên tới. Đối mặt tam cấp đỉnh phong yêu thú, mặc ra hơn 10 người lập tức biến sắc. Tam cấp đỉnh phong yêu thú, thế nhưng có thể so với luyện thể cựu trọng tồn tại. Hống. Thiết Thổ Ngưu rít gào, vừa hô phía dưới, lại cuốn lên từng đạo cơn lốc. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, đạp Lưỡng Nghi Bộ, hung hăng đạp một cái, né tránh Thiết Thổ Ngưu. Trong nháy mắt kế tiếp, mặc ra hơn 10 người nhưng là toàn bộ bộc lộ tại Thiết Thổ Ngưu trong tầm mắt. Lại là giống to một tiếng, Thiết Thổ Ngưu mới bất kể là ai chém ra kiếm khí, xông thẳng hướng mặc ra mọi người. Công kích. Có người kêu lên. Trong sát na mà thôi, mảng lớn đao kiếm chi quang xông về phía trước. Hôn trướng. Không cần loạn ra tay. Thanh y trung niên chế nói. Thiết Thổ Ngưu bị thô nhục hậu. Đao kiếm bình thường khó khăn thương mảy may, chịu mặc ra mọi người công kích sau, càng là giận dữ, càng thêm điên cuồng tiến lên. Đối với mặc ra mọi người mà nói, đây là một hồi tai nạn. A, trong chớp mắt, có người phát ra tiếng kêu thảm, bị Thiết Thổ Ngưu một cước đạp toái nửa người. Sau đó, mấy chục cái hô hấp đi qua, mặc ra hơn 10 người bị xông 7-8-8, khó mà tụ hợp lại cùng nhau. Cũng là lúc này, cách đó không xa, Lâm Thiên nở nụ cười. Đội ngũ đã bị tách ra. Muốn trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa tụ hợp thành chính thể, vậy không dễ dàng. Nhìn chăm chăm một cái phương hướng, Lâm Thiên lắc người một cái, trong nháy mắt vọt tới. Nơi này, có mạc ra 7 người. Len keng. Không chút do dự nào, quy nguyên kiếm ra, chói thai kiếm rít trước tiên vang lên. Là ngươi. Tốt gan to, dám chủ động giết tới. Trấn áp hắn. Mạc ra 7 người này sắc mặt rét lạnh âm trầm. 5 người đều không yếu, đều ở vào luyện thể bắt trọng, đồng thời vung ra đào kiếm. Cầm trong tay quy nguyên kiếm, Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Thân thể nhỏ ngồi chồm hổm, hắn như thiểm điện lao ra. Phúc! Huyết quang bay lên, mặc ra xông vào trước nhất một người hết hầu bị xuyên thủng, phanh một tiếng ngã trong vũng máu. Thiểm điện chi kiếm. Còn lại 6 người, nhìn một chút các ngươi có phải hay không có thể chống đỡ đến những người khác tới rồi viện trợ. Lâm Thiên cười lạnh. Mặc ra 6 người hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt mà thôi, trong bọn họ lại có một người bị giết. Chớ khinh thường. Này nhãi con không đơn giản, hợp lực vây giết. Một người trong đó trầm giọng nói. Chết một người, hoàn toàn không đủ để cho 6 người sợ hãi, mấy người hợp lực, đao kiếm tiếng hy. Y y y y y âm thanh, cùng nhau giết hướng Lâm Thiên. Ẩm. 6 người đều là cường giả, hợp lại cùng nhau lực lượng cực kỳ đáng sợ. Lâm Thiên khỏe miệng dương lên, không tránh không né, đón 6 người phóng đi. Đồng thời đối mặt hơn 10 người, hắn sẽ kiêng kỵ, có thể đối mặt chính là 6 người, hắn không có áp lực chút nào. Ba đạo liên tục giòn âm vang lên, Lâm Thiên vung ra một kiếm, có 3 người binh khí bị trực tiếp chém đứt. Đây là linh khí. Một người trong đó động dung. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên trường kiếm trong tay, mấy người đều biến sắc. Lâm Thiên sắc mặt đạm mạc, lắc người một cái xông về phía trước. Đạp Lưỡng Nghi Bộ, Lâm Thiên xuyên qua 6 người trong vòng đây, kinh phong kiếm quyết thức thứ nhất ứng tiếng mà ra. Kiếm khí bay cuộn, trong 6 người, một người bị kiếm khí quét trúng, máu tươi văng khắp nơi, tại chỗ tung tóe. Chớ hằng có nhân đại tê. Đúng lúc này, một đạo tuệ quang như thiểm điện hướng người này vọt tới. Lâm Thiên xông qua, thiểm điện chi kiếm tế xuất, điện quang hỏa thạch kiếm chạm mở người này hết hầu. Phanh một tiếng, người này té trên mặt đất, tại chỗ tử vong. Còn lại 3 người. Lâm Thiên nhìn sau cùng mấy người, thần sắc đạm mạc. Trong nháy mắt bị giết 4 người, sau cùng 3 người sắc mặt đều biến hóa, lộ ra tim đập nhanh chi sắc. Đúng lúc này, xa xa có tiếng bước chân vang lên. Thanh y trung niên đám người tách ra Thiết Thổ Ngưu, mang theo mười mấy người vào tới. Thấy vậy một màn, sau cùng 3 người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngai con, để giết ngươi, ta Mạc gia thế nhưng xuất động không ít người, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Một người trong đó lạnh lùng nói. Quét một mắt xa xa, ánh mắt một lần nữa rơi vào ba người này trên người, Lâm Thiên khỏe miệng dương lên, một khắc kia sẽ không tới tới, chí ít, các ngươi nhìn không thấy. Nghe vậy, ba người tức khắc biến sắc, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Giết các ngươi mà thôi. Lâm Thiên đạm mạc nói. Trong tay trường kiếm vừa lộn nhất chuyển, một cô ác liệt kiếm ý trở nên đẩy ra. Kinh phong chi kiếm theo bong bong kiếm minh chạm ra, trong nháy mắt, phương viên mấy trượng không gian hoàn toàn bị kiếm khí bao trùm. Thấy vậy một màn, ba người tức khắc sắc mặt thảm biến, cô kiếm ý này khiến bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Dừng tay. Xa xa, thanh ý trung niên cũng động dung, lớn tiếng kêu lên. Đáng tiếc, đã muộn. Chết. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Dây đặc kiếm khí rớt xuống, dường như gió thu cuốn hết lá vàng, trong nháy mắt đem ba người chìm ngập. Máu me tung tóe, Mạc gia ba người này bị dày đặc kiếm khí xỏ xuyên qua, phanh phanh phanh té trên mặt đất. Cũng là lúc này, thanh y trung niên đến. Xuất sinh. Nhìn té trên mặt đất bảy bộ thi hài, thanh y trung niên thần sắc phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt. Những người này cũng đều là gia tộc tinh anh, một lần chết đi bảy người, đối với gia tộc mà nói, là một tông tổn thất to lớn. Lâm Thiên cầm kiếm mà đứng, quét về phía thanh y trung niên đám người. Tự mình chạy tới giết ta, chết mấy người liền thẹn quá thành giận. Hình ảnh này thật là xấu xí, làm người ta buồn nôn. Lâm Thiên châm trọc. Tính cả thanh y trung niên, thời khắc này có 13 người đưa hắn vây khốn, những người này hợp lại cùng nhau, có thể làm cho hắn cảm giác được áp lực, nhưng không cách nào như trước vậy để cho hắn cảm giác được uy hiếp. Nguyên do, hắn không hề tránh lui. Ngươi nói cái gì? Thanh y trung niên gầm thét. Nói ngươi buồn nôn. Lâm Thiên thản nhiên nói ngươi Mạc gia buồn nôn. Thanh y trung niên sắc mặt phẫn nộ, những người còn lại cũng là thần sắc căm u. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thanh y trung niên nỗ lực dẹp loạn tâm tình, lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng thiết kế hại chết ta Mạc gia bảy người liền rất đáng gờm, tin tức của ngươi, ta Mạc gia hiểu rõ nhất thanh nhị sở, có tu luyện thể hạ đẳng võ kỹ ảnh hỏa quyền, luyện thể trung đẳng võ kỹ kinh phong kiếm quyết, bây giờ tu vi luyện thể bắt trọng, quả thực rất mạnh. Bất quá, đến đó liền kết thúc, đối mặt bảy người ngươi có lẽ có thể ứng đối, hiện tại đồng thời đối mặt 13 người, ta xem ngươi làm sao ngăn chặn. Điều tra thật đúng là tinh tường, bất quá ngươi xác định không có gì bỏ sót. Lâm Thiên híp mắt nói. Thanh y trung niên sầm mặt lại, ngươi có ý gì? Lâm Thiên tiến lên trước một bước, quy nguyên kiếm run nhẹ, trong nháy mắt, một cô bá đạo lôi đỉnh kiếm rít đột ngột vang lên. Chính là cái này ý tứ. Lôi đỉnh chấn động, màu bạc điện hồ đan dệt tại quy nguyên kiếm trên, khiến người ta sợ hãi tâm hồn. Lập tức, Lâm Thiên trong nháy mắt lao ra. Một kiếm. Chói thai hàn âm vang lên, Lâm Thiên trong tay, quy nguyên kiếm khẽ nhếch, tùy ý chẳng ra. Huyết quang bay lên, trong 13 người, trong sát na có một người bị giết, ngã trong vũng máu. Một màn như thế, nhất thời làm mọi người biến sắc. Người, thanh y trung niên chấn kinh, cả giận nói, đây không phải là kinh phong kiếm quyết, càng không phải là ảnh hỏa quyền, ngươi chừng nào thì học những võ kỹ khác. Một bên gầm thét, thanh y trung niên một bên thét ra lệnh những người khác công sát. Trong sát na, đao quang kiếm ảnh mảnh không gian này tung hành. Tính cả thanh y trung niên ở bên trong, 12 người đem Lâm Thiên vây khốn tại trung ương nhất. Hai kiếm. Phun một tiếng, Mạc gia lại một người bị chạm, miệng vết thương một mảnh cháy đen, dường như bị lôi điện bổ. Bên trong vùng không gian này, lôi đình vang vọng, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể màu bạc điện hồ đang dệt, phảng phất hóa thân thành lôi thần, ra tốc độ kiếm độ không có thiểm điện chi kiếm nhanh, nhưng ra kiếm uy lực so với kinh phong chi kiếm càng cường, mỗi một kiếm đều là bá đạo tuyệt luân. Ba kiếm. Tựa như lôi long rít gào, Mạc gia một người mi tâm bị xỏ xuyên qua, đầu lâu phanh một tiếng tạc nổ. Thương lôi kiếm pháp. Kiếm như buôn lôi, ra kiếm tất đoạt mệnh. Cầm trong tay quy nguyên kiếm, Lâm Thiên đạp lưỡng nghi bộ, Mạc gia mọi người trong vòng vây tung hành. Thời khắc này, hắn mỗi một kiếm vung ra đều mang lôi đỉnh chi lực, mạnh như thanh y trung niên cái này luyện thể cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả đều không khỏi được sợ hãi. Bốn kiếm, lôi khiếu kinh hồn, một đạo chói mắt lôi mang sẽ qua, Mạc gia lại một người ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Thiên trong tay quy nguyên kiếm cơ hồ bị dày đặc lôi mang bao trùm lại, theo hắn chân nguyên lưu động. Trào động tại chân nguyên bên trong diễm lôi chư lôi đỉnh chi lực bị vô hạn phóng đại, tùy theo dung nhập vào trong kiếm ý, dung nhập vào kiếm mang loại, để cho kiếm ý mang theo lôi đỉnh chi uy, để cho kiếm mang mang theo lôi đỉnh sức mạnh to lớn. Đây là thương lôi kiếm pháp. Nam kiếm. Thanh âm lạnh như băng lần nữa bay lên, giống như tử thần triệu hoán, lần nữa mang đi Mạc gia một người sinh mệnh. Nhìn thời khắc này Lâm Thiên, mọi người đều sợ mất mật. Đáng chết. Thanh y trung niên sợ hãi. Nặng 400 cân huyền thiết trường kích bị vùng vẩy uy vũ dũng mãnh, khí thế kinh người, thả tín hiệu thông chi gia chủ. Tin tức có lầm. Chương 72, tuyệt cảnh. Thanh y trung niên có một số sợ mất mật, Lâm Thiên thời khắc này bày ra lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lấy được tin tức, loại này bá đạo tuyệt luân kiếm pháp, tại Mạc gia thu thập được trong tình báo căn bản không có đề cập tới. Thả tín hiệu. Mau. Thanh y trung niên quát lên. Theo thanh y trung niên chính là lời nói hạ xuống, một đạo quang nhằm phía bầu trời, giống như pháo hoa tạc nổ. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, khẽ cau mày. Chờ xem, không bao lâu, tộc ta sẽ có thần mạch cảnh cường giả chạy tới, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thanh y trung niên lạnh nhạt nói. Lâm Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang. Ở trước đó, giết sạch toàn bộ các ngươi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tay phải hắn xoay tròn, quy nguyên kiếm chấn động, thương lôi kiếm pháp lần nữa chạm ra. Phúc! Kiếm xuất huyết trào, một cái Mạc gia cường giả đầu lâu bay ra ngoài. Xuất sinh! Thanh y trung niên gầm thét, trong nháy mắt mà thôi, tính cả trước 7 người, hắn Mạc gia lại chết 13 người. 13 người, đều là luyện thể bắt trọng cường giả. Giết! Gầm thét, thanh y trung niên cầm huyền thiết kích, như côn đập về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên con người lãnh đạo, tay trái nắm quyền, ảnh quyền biến ảo dày đặc quyền ảnh. Phanh một tiếng, nắm đấm cùng kích thân va chạm, Lâm Thiên cùng thanh y trung niên đồng thời lui về phía sau. Ngươi! Thanh y trung niên biến sắc, hắn huyền thiết kích chừng nặng 400 cân, phối hợp hắn luyện thể cựu trọng tu vi, về mặt sức mạnh, thần mạch cảnh phía dưới mấy có thể chịu được xưng vô địch, nhưng hôm nay, này toàn lực một kích lại bị người tay không cản lại. Hừ! Lâm Thiên cười lạnh, quy nguyên kiếm chấn động, dày đặc kiếm mang tạc nổ bắn ra. Tại cuồng lãng trọng trận trong cựu nhật, hắn thể phách lực đã bị rèn luyện không gì sánh được cường hành. Đơn thuần lấy lực lượng luận, đủ để so sánh với luyện thể cựu trọng thiên cường giả. Len keng. Kiếm rít chói tai, lôi đình chấn động. Lâm Thiên cầm trong tay quy nguyên kiếm, đạp lưỡng nghi bộ mà động, như một đạo buôn lôi đang lóe lên. Phúc. Mười mấy hô hấp sau, lại một người bị chạm, máu nhuộm đại địa. Thương lôi kiếm pháp không có đặc biệt kiếm chiêu, nhưng là, thương lôi kiếm pháp mỗi một chiêu đều là bá đạo tuyệt luân, ra kiếm thời gian mang theo lôi đình chi lực, cùng bá mà bá đạo. Ta tới ngăn trở hắn. Những người còn lại đi đầu rút đi, cùng những người khác hội hợp sau, cùng nhau nữa giết hắn. Thanh y trung niên quát lên, Lâm Thiên cường đại để cho hắn bất ngờ, thực lực đó vượt xa khỏi hắn chiếm được trong tình báo ghi lại trình độ. Cho tới bây giờ, hắn Mạc gia đã có 14 người bị trảm, cũng nữa không chịu nổi tổn thất, những cường giả này, cũng đều là Mạc gia tinh anh. Đang khi nói chuyện, thanh y trung niên tiến lên, áp hướng Lâm Thiên. Mạc gia những người còn lại lẫn nhau đối diện, đều gật đầu. Được. Ngài cẩn thận. Có người nói, còn dư lại mấy người này tự nhiên minh bạch thanh y trung niên ý tứ, lập tức liền bắt đầu lui về phía sau. Còn muốn chạy? Lâm Thiên cười lạnh. Người bất phạm hắn, hắn không phạm nhân, những người này tới giết hắn, như vậy, hắn chỉ có thể lấy giết đáp lễ. Siêu. Lưỡng nghi bộ mở ra, hắn lăng không lướt qua thanh y trung niên, quy nguyên kiếm xoay tròn chạm xuống. Kinh phong chi kiếm. Theo dứt lời, dây đặc màu bạc kiếm cương tái hiện, điên cuồng đè xuống. Tiêu thảm thiết trong sát na vang lên, đối mặt này đủ để có thể so với luyện thể thượng đẳng võ kỹ kiếm chiêu, vừa mới lui về phía sau mấy bước Mạc gia trong 5 người, có 2 người bị kiếm khí xỏ xuyên qua, tại chỗ tử vong. Nhìn một màn này, thanh y trung niên gầm thét, gương mặt đều vặn mèo. Ầm. Trong tay trường kích chấn động, hào quang lóng ánh sáng lên, giết hướng Lâm Thiên. Mạc gia bí truyền võ kỹ, luyện thể trung đẳng, cuồng áp kích pháp. Cút về. Lâm Thiên quát lạnh. Quy nguyên kiếm chấn động. Hắn ngưng tụ chân nguyên, hung hăng chẳng xuống. Quy nguyên kiếm cùng huyền thiết kích đụng vào nhau, Lâm Thiên cùng thanh y trung niên lại một lần nữa đồng thời lui về phía sau. Thừa dịp lui về phía sau chi thế, Lâm Thiên cước bộ xoay tròn, thiểm điện chi kiếm một kích chẳng ra, đem Mạc gia một người đầu lâu chẳng xuống. Trong tay hắn đột ngột xuất hiện một thanh đoàn chùy, xỏ xuyên qua trên chân nguyên lực, mãnh liệt ném ra. Phúc! Quan chú chân nguyên đoàn chùy phong duệ kinh người, trực tiếp cắm vào một cái Mạc gia cường giả cái hót. Trong nháy mắt lại bị giết chết 4 người, thanh y trung niên gò má càng thêm vặn mẹo, thần sắc hung ác dữ tợn, nộ khiếu liên tục. Mà tên còn lại là tâm kinh đảm hàn, cơ hồ là lảo đảo hướng xa xa bỏ chạy. Lâm Thiên nhấc chân, đem bên chân một thanh trường đao hung hăng đá ra ngoài. Hiu hiu. Trường đao phá vỡ không khí, từ phía sau xuyên vào đảo tẩu người kia sau ngực, trực tiếp đâm thủng trái tim. Chỉ còn ngươi một người. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn hướng thanh y trung niên. Trên thực tế, theo thanh y trung niên cùng nhau những người này đều không yếu, so sánh với đồng cấp luyện thể bắt trọng cường giả hiếu thắng không ít, đáng tiếc những người này bị hắn bày ra thương lôi kiếm pháp kinh mất mật, chiến ý tán loạn, tự nhiên thất bại thảm hại. Trong tay trường kiếm chấn động, Lâm Thiên không làm bất kỳ do dự nào, thương lôi kiếm pháp mở ra, áp hướng thanh y trung niên. A, thanh y trung niên giống to hơn, muốn rách cả mí mắt, cầm trường kích công sát Lâm Thiên. Quy Nguyên kiếm cùng huyền thiết kích va chạm, phát ra đang đang thanh âm. Ngược lại rất kiên cố. Lâm Thiên híp mắt. Quy Nguyên kiếm là trung phẩm linh khí, bản thân là kiếm, tự nhiên càng là phong duệ không gì sánh được, không nói là chém sắt như chém bùn cũng không xê xích gì nhiều, có thể thời khắc này chém ở huyền thiết kích phía trên, lại tối đa chỉ có thể lưu lại một từng đạo vết kiếm. Thanh y trung niên giống to hơn, cuồng áp kích pháp không ngừng đánh về phía Lâm Thiên. Đang, đang, đang. Kiếm cùng kích va chạm thanh âm không ngừng vang lên, bốn phía, từng cây gỗ già trọng thương. Trong nháy mắt, hai người liều mạng nửa canh giờ. Luyện thể cửu trọng đỉnh phong, quả nhiên không đơn giản. Lâm Thiên thầm nói. Ngẩng đầu quét một mắt thương khung, sắc trời gần như sắp muốn hoàn toàn mở đi. Lâm Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, biết không thể kéo dài được nữa, chân nguyên trong cơ thể đã tiêu hao thất thất bát bát, lại mang xuống, tuyệt đối sẽ rất không ổn. Hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm đối diện thanh y trung niên, tay phải hắn giương lên, Quy Nguyên kiếm đột ngột tiêu thất, bị hắn thả hồi thạch giới trong. Thanh y trung niên hơi kinh hãi, sắc mặt động dung, ngươi làm cái gì? Ánh mắt rời xuống, thanh y trung niên tầm mắt rơi vào Lâm Thiên ngón giữa tay phải trên, tức khắc quá sợ hãi, thạch giới. Làm võ đạo gia tộc cường giả, thanh y trung niên đối với thạch giới cũng không xa lạ, hắn Mạc gia thì có một viên thạch giới, bị làm Mạc gia truyền thừa tượng trưng, chỉ có gia chủ có tư cách đeo, ngươi lại có nảy chân bảo. Thanh y trung niên vừa mừng vừa sợ, trên mặt vẻ dữ tợn tiêu thất, đổi lại một bộ tham lam biểu tình. Một viên thạch giới, giá trị thế nhưng kinh người cao. Thật là xấu xí. Lâm Thiên cười lạnh, hơi hơi ngồi xổm người xuống, hắn năm năm đấm, lưỡng nghi bộ mở ra, như thiểm điện nhằm phía thanh y trung niên. Thấy vậy động tác, thanh y trung niên hơi kinh hãi. Bất quá lập tức, thanh y trung niên liền lộ ra vẻ trầm trọng, chân nguyên không đủ sao. Tay không cũng dám xông lại. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn huy động huyền thiết kích, cuồng áp kích pháp hoanh kích mà xuống, cười gần nói, vừa vặn. Giết chết ngươi về sau, thạch giới chính là ta. Không thể không nói, đây thật là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Ẩm. Cuồng áp kích pháp bị thanh y trung niên thúc giục càng cường một cơn gió lớn không khỏi cuốn lên. Đúng lúc này, Lâm Thiên đột ngột nhảy lên, nắm chặt nắm đấm nối lỏng, hóa quyền là trưởng, tay phải hư nắm. Khoe miệng khẽ nhếch, loang thoáng, trong tay hắn hiện ra một thanh chân nguyên thần kiếm. Thiểm điện chi kiếm. Bốn chữ hạ xuống, hưu hú hú một tiếng, một đạo máu tươi bắn tung tóe. Thanh y trung niên còn vẫn duy trì vung kích động tác, nhưng mà thân thể nhưng là dừng lại, tiết hầu chỗ. Một cái gai mục đích lỗ máu là vậy rõ ràng, huyết dịch không ngừng từ trong đó trào ra. Là. Giật giật đôi môi, thanh y trung niên phanh một tiếng té trên mặt đất. Đến chết, thanh y trung niên cũng không hiểu, vì sao Lâm Thiên trong tay không kiếm, lại xỏ xuyên qua cổ họng của hắn. Lâm Thiên rơi xuống đất mà xuống, nhìn thanh y trung niên thi thể, xoay người rời đi. Một chiêu này, có thể kêu làm hư huyễn kiếm vũ, nô, nghe vào cũng không tệ lắm. Tự nói tiếng tung bay ở không trung. Trong tay không kiếm, chém ra kiếm quyết càng cường một chiêu này, là Lâm Thiên hôm nay mạnh nhất lá bài tẩy. Ly khai cái chỗ này, Lâm Thiên tìm được một nơi bí ẩn, nuốt vào ba viên chân nguyên đan sau, nhanh chóng vận chuyển lên tứ cực kinh. Một phen đại chiến xuống, hắn chân nguyên cơ hồ bị hết sạch. O-O-N-G. Nhàn nhạt ngân mang lưu chuyển, thẳng đến đi qua sau nửa canh giờ, Lâm Thiên mới đứng dậy, chân nguyên toàn bộ khôi phục. Mặt trời chiều đã triệt để hạ xuống, nghĩ đến, tiếp qua không lâu sau. Đêm tối liền bao phủ đại địa. Được đi nhanh lên đi ra ngoài. Lâm Thiên thầm nói. Đứng dậy, Lâm Thiên tìm được một cái phương hướng, nhanh chóng chạy nhanh mà đi. Mặc ra phong tỏa hắc ám xâm lâm sở hữu xuất khẩu không giả, có thể cũng không thể bởi vì này điểm nguyên nhân, hắn vẫn đứng ở hắc ám xâm lâm trong, trước là bởi vì thanh y trung niên đám người truy ở sau người, hắn không tiện rời đi, hiện tại nhưng là không giống nhau, chỉ cần hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần hắc ám xâm lâm biên giới, luôn có thể tìm được cơ hội chạy đi. Thạch giới trong có áo bào đen, cho dù người nhà họ Mạc đem hắc ám xâm lâm phong tỏa rất nghiêm trọng, này áo bào đen có lẽ cũng có thể đưa đến tác dụng lớn, suy cho cùng, Mạc gia tuy rằng thế lớn, nhưng cũng không thể để ra nghi vấn ra vào hắc ám xâm lâm mỗi người chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên trong lòng hơi hơi thong dong chút, theo thạch giới trong lấy ra áo bào đen. Len keng. Đúng lúc này, trên bầu trời, một đạo bất hủ kiếm quang hạ xuống, cực kỳ đáng sợ. Lâm Thiên quá sợ hãi, vội vội vàng vàng lui về phía sau. Né tránh đi ra ngoài mấy trượng xa, bất quá, hắn vừa mới lấy ra áo bào đen nhưng là bị đạo này kiếm cương cho xoắn nát bấy, liền cặn đều không có để lại. Tiểu tạp chủng, tìm được ngươi. Một đạo lạnh lùng thanh âm tự trên bầu trời vang lên. Lâm Thiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời xoay quanh một con cự phi điểu, này cự phi điểu trên lưng chim bất ngờ đứng hai cái dung mạo tương tự trung nhân nhân, một người trong đó chính là Cửu Dương Võ Phủ trưởng lão, Mạc Y Lệ. Nguy rồi. Lâm Thiên biến sắc, không làm chút nào lưu lại, nhanh chóng hướng Hắc Ám Sâm Lâm chỗ sâu bỏ chạy. Lâm Thiên không nghĩ tới, Mạc Y lại có thể đích thân đến. Càng để cho hắn ý bên ngoài là, Mạc gia dĩ nhiên chăn nuôi có cự phi điểu này yêu thú dùng lấy thay đi bộ. Mạc Y là thần mạch cửu trọng cường giả, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, đến mức Mạc Y bên người người trung niên nhân kia, Lâm Thiên đại khái cũng đoán được là người nào, vừa mới kia vội vã đảo qua, hắn thấy được người này trong mắt vẻ cửu hận, không cần nghĩ cũng biết, người này nhất định là Mạc Sâm cha, Mạc gia gia chủ, Mạc Hải. Tục truyền, Mạc gia chi chủ Mạc Hải, ở vào thần mạch tứ trọng thiên. Một cái thần mạch cửu trọng, một cái thần mạch tứ trọng, cái này căn bản là tuyệt cảnh. Chương 73, kỳ tích chi quang. Lâm Thiên trong lòng trầm trọng, quét một mắt bầu trời sau, lập tức hướng rừng già chỗ sâu bỏ chạy. Đối mặt hai kẻ như vậy, hắn không có phần thắng chút nào, duy nhất có thể làm, chỉ có trốn. Tiếng hừ lạnh theo bầu trời truyền đến, trong nháy mắt, dây đặc kiếm cương chạm rơi mà xuống, như cùng ở tại dưới kiếm vũ. Bốn phía, gỗ giả từng cây đổ sụp, Lâm Thiên cũng là chật vật. Một đường hướng rừng già chỗ sâu buôn đầu, lại qua khoảnh khắc, Lâm Thiên ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, cự phi điểu vỗ cánh. Ngay cả hắn lưỡng nghi bộ mau nữa, cũng căn bản không mau hơn xoay quanh ở giữa trời cao phi cầm. Suy cho cùng, hai người vị trí kém nhau quá nhiều, hắn tiên thiên liền ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Rơi vào trên một tảng đá lớn, Lâm Thiên ngước nhìn bầu trời. Trốn a? Thế nào không trốn? Âm thanh lạnh lẽo hạ xuống. Mạc Hải nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một đôi mắt sâm lanh vô tình, tàn khốc chết lặng. Lâm Thiên không nói một lời, chẳng qua là nhìn chằm chằm trên không, đã không còn bất kỳ động tác gì. Cùng với tại cự phi điểu đuổi theo dưới tả tơi bỏ chạy, hắn thời khắc này đứng bất động càng tốt, trái lại có thể tiết kiệm thể lực. Cự phi điểu xoay quanh, từng đạo kiếm khí lần nữa chạm xuống. Lâm Thiên đạp lưỡng nghi bộ, tại không lớn không gian bên trong liên tục chuyển biến vị trí, tránh thoát từng đạo kiếm quang. Tiểu dã chủng. Mạc Hải sắc mặt hung ác dữ tợn. Mạc Y trầm giọng nói, xuất sinh này tốc độ thật nhanh, lúc trước Sâm Nhi chính là tại đây tốc độ bị thua thiệt nhiều. Ta đi giết hắn. Mạc Hải lạnh giọng nói. Mạc Y gật đầu, đi thôi, ngươi động thủ thích hợp nhất. Mạc Hải nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thả người nhảy một cái, theo gần cao 60 trượng bầu trời nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Lâm Thiên ánh mắt nhất động, thần mạch cảnh cường giả quả nhiên bất phàm, lại có thể theo cao như vậy địa phương nhảy xuống mà không sự tình. Nhận lấy cái chết. Mạc Hải rơi xuống đất, hai chữ vừa ra, trực tiếp huy trưởng đánh về phía Lâm Thiên, hắn tiểu nhi tử chết tại Lâm Thiên trong tay, hắn hận không thể sinh ăn Lâm Thiên huyết đủ. Thần mạch tứ trọng cường giả một trường, nhìn như đơn giản, uy thế lại cực lớn. Lâm Thiên đạp lưỡng nghi bộ, vèo một tiếng, né tránh Mạc Hải một trường. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, Mạc Ý như trước đứng tại cự phi điểu lưng trên, chính chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng mắt nhìn xuống hắn. Điều này làm cho Lâm Thiên trong lòng lại là thả lỏng, lại là trầm trọng, Mạc Ý không xuống được, hắn áp lực tự nhiên tiểu, có thể cũng chính bởi vì Mạc Ý đứng ở trên không, hắn nghĩ trốn ra hai người tầm nhìn, căn bản cũng không khả năng. Trong lòng chửi bới một tiếng, Lâm Thiên lần nữa lắc mình, né tránh Mạc Hải lại một trường. Mạc Hải sắc mặt âm u, liên tục mấy trường chưa từng bắn trúng Lâm Thiên, tay phải hắn khẽ nhếch, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, tức khắc để cho Lâm Thiên ánh mắt nhất động. Loang thoáng, hắn thấy Mạc Hải ngón giữa tay phải trên cũng có một viên chiếc nhẫn. Chính là thạch giới. Len keng. Chói hai kiếm rít trước tiên vang lên, Mạc Hải một kiếm vung ra, chạm rơi mảng lớn kiếm quang. Lâm Thiên chấn kinh, Mạc Hải này tùy ý một kiếm đủ để có thể so với hắn toàn lực mà làm kinh phong chi kiếm. Hắn lấy ra quy nguyên kiếm, kinh phong chi kiếm đẩy ra, chạm ra vô biên kiếm mang. Ầm. Hai người tương giao, Lâm Thiên trước tiên tung tóe, ngực tê dần, một búng máu phun tới. Thân mạch cảnh cường giả, căn bản đỡ không được. Không do dự, Lâm Thiên che ngực, hướng phía sau chém ra một kiếm sau, nhanh chóng hướng rừng già chỗ sâu bỏ chạy. Cùng Mạc Hải cứng rắn một kích, đối phương kiếm thế để hắn bị thương nặng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Tiểu gia chủng, ngươi trốn không thoát. Hôm nay lấy ngươi đầu lâu, vĩnh viễn trấn con trai ta trước mộ phần. Mạc Hải lạnh giọng nói. Lâm Thiên không nói một lời, một đường chạy trốn, lưỡng nghi bộ thi triển đến mức tận cùng, thủy chung cùng Mạc Hải vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Nói tới sức mạnh, hắn vô pháp cùng thần mạch cảnh cường giả tranh phong, có thể nói riêng về tốc độ, hắn miễn cưỡng có thể cùng thần mạch tứ trọng tu vi so sánh với. Đúng lúc này, trên bầu trời, một mảng lớn kiếm mang vãi rơi. Mạc Y mắt nhìn xuống Lâm Thiên, ra tay ngăn trở. Mạc Y so với Mạc Hải càng cường thần mạch cửu trọng tu vi tương đối với Lâm Thiên mà nói căn bản là nghiền ép tính, ngay cả trong tay không kiếm, có thể chém ra kiếm mang vẫn như cụ khủng bố tuyệt luân. Lâm Thiên thụ trở ngại, không thể không chuyển biến phương hướng. Len keng. Mạc Hải vọt tới, trường kiếm đè xuống, xuất hiện ở Lâm Thiên trước người. Lâm Thiên quá sợ hãi, Quy Nguyên kiếm ngang tại ngực. Đang một tiếng, Mạc Hải kiếm chạm tại Quy Nguyên kiếm phía trên, trong tay trường kiếm tức khắc bẻ gãy, bất quá ngay cả như vậy, một nguồn sức mạnh nhưng là thông qua Quy Nguyên kiếm chuyển tới Lâm Thiên trên người, tại chỗ đem Lâm Thiên đánh bay. Phanh đánh vào một gốc cây gỗ già trên, Lâm Thiên phát ra rên lên một tiếng, một búng máu phun tới. Linh khí vứt đi trong tay đoạn kiếm, Mạc Hải nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt càng thêm âm hàn. Tay phải nhoáng lên, Mạc Hải trong tay xuất hiện lần nữa một thanh kiếm, nhìn kỹ phía dưới, thanh kiếm này nhưng là so với Lâm Thiên trong tay Quy Nguyên kiếm càng tinh xảo càng hoa lệ, rõ ràng là một tông thượng phẩm linh khí. Lâm Thiên chẳng qua là vội vã đảo qua, trong lòng tức khắc càng thêm trầm trọng. Dãy rùa đứng dậy, chịu đựng đau đớn kịch liệt, hắn hướng Hắc Ám Xâm Lâm nơi càng sâu bỏ chạy. Chính diện đối kháng, hắn tuyệt không phải là đối thủ, chỉ có lấy tốc độ bỏ chạy, nếu như có thể dẫn một chút khủng bố yêu thú, hắn có lẽ có thể có vài phần sống sót cơ hội. Còn muốn trốn? Hôm nay ngươi chú định lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mạc Hải nói. Lâm Thiên một đường bỏ chạy, Thiên Nhất Hồn Quyết nhất chuyển, sau đó không lâu, cảm ứng được tứ cấp yêu thú khí tức. Đây là một đầu liệt mục tinh, tứ cấp đỉnh phong yêu thú, có thể so với thần mạch tam trọng cường giả. Lâm Thiên cắn răng một cái, nhắm ngay kia mảnh chỗ, một kiếm chạm đi qua. Liệt mục tinh gầm thét, vọt ra, chấn mặt đất đều đang run rẩy. Lâm Thiên chuyển biến phương hướng, xảo diệu dẫn dắt liệt mục tinh, hướng Mạc Hải mà đi. Leng keng. Một đạo băng hàn kiếm cương từ trên trời giáng xuống, nhanh đến cực hạn. Phun một tiếng, liệt mục tinh yêu khu bị xỏ xuyên qua, hét thảm một tiếng sau, té trên mặt đất khó mà đứng lên. Mạc Y đứng tại cự phi điểu lưng trên, thần sắc lạnh lùng. Lâm Thiên trong lòng một kinh sợ, Mạc Y quá mạnh mẽ, tứ cấp đỉnh phong yêu thú, liền một chiêu đều không chống đỡ được tới. Nhận lấy cái chết. Mạc Hải từ phía sau đuổi theo, một kiếm chẳng tới. Lâm Thiên lấy Quy Nguyên kiếm chống đỡ được, thân kiếm rung mạnh, lần nữa tung tóe. Vô số lần bị thương, Lâm Thiên đánh vào một gốc cây trên cây, trong miệng trào ra huyết thủy nhiễm đỏ ngực. Mạc Hải dẫn theo thượng phẩm linh khí, từng bước một bước tới. Trốn a. Tiếp tục trốn. Mạc Hải lạnh giọng nói. Dựa lưng vào cây giả cây cán, Lâm Thiên đem Quy Nguyên kiếm đổi sang tay trái, khi Mạc Hải tiếp cận, hắn bỗng nhiên nhảy lên, tay trái thi triển Thương Lôi kiếm pháp, tiếng sấm nổ trong khoảnh khắc vang vọng bốn phía. Thương Lôi kiếm pháp. Cự phi điểu lưng trên, Mạc Y sắc mặt chút ngưng. Làm Cửu Dương võ phủ trưởng lão, hắn tự nhiên biết Thương Lôi kiếm pháp này tông võ kỹ, không nghĩ tới tiểu tạp chủng này lại tuyển bộ võ kỹ này, mà lại còn tu luyện đến nhập môn cảnh, khó trách Mạc Hàng đám người lâm vào khốn cảnh. Thương Lôi kiếm pháp là Cửu Dương võ phủ khó khăn nhất võ kỹ, tuy rằng mới bắt đầu tu luyện vô cùng nguy hiểm, tuy rằng thiếu sót bảy thành, có thể uy lực cũng tuyệt đối không thể chê. Lâm Thiên tuyển bộ võ kỹ này, mà lại tu đến bây giờ trình độ này, trong lúc mơ hồ, Mạc Y cảm thấy một tia uy hiếp, tên tiểu tạp chủng này vô luận như thế nào đều muốn diệt trừ. Ầm. Kiếm rít như lôi đỉnh, Lâm Thiên trong tay trái, Quy Nguyên kiếm hầu như hóa thành một đạo lôi đỉnh trùm tia sáng. Mạc Y chắp hai tay sau lưng mắt nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng tự nói, cảnh giới không đủ, cuối cùng vô dụng. Mạc Hải ở vào thần mạch tứ trọng, nay tu vi hoàn toàn có thể không để ý luyện thể bắt trọng Lâm Thiên thi triển ra Thương Lôi kiếm pháp. Hừ. Mạc Hải hừ lạnh, trong tay trường kiếm tùy ý quét khai, chặn hướng Lôi đỉnh Quy Nguyên kiếm. Đang một tiếng, hai kiếm va chạm vào nhau. Lôi đỉnh kiếm rít vang lên, màu bạc điện hồ đan dệt, đùng rung động. Đúng lúc này, Lâm Thiên lộ ra một sợi cười tàn nhẫn. Tay phải giơ lên, một cỗ tuyệt thế kiếm ý bén nhọn khuếch tán, hắn đem thiểm điện chi kiếm thôi động đến mức tận cùng, một đạo chói mắt kiếm quang theo tay phải tâm phát ra, như thiểm điện đánh về phía trước, thẳng tắp nhắm ngay Mạc Hải yết hầu. Trong tay không kiếm, lợi dụng hư huyễn kiếm vũ. Cẩn thận. Trên bầu trời, Mạc Y biến sắc. Cũng trong lúc đó, Mạc Hải cũng là lưng bước lên hơi lạnh, một cỗ uy hiếp chí mạng hiện lên ở trong lòng, Mạc Hải bên mở thân thể, đồng thời rút về trường kiếm ngăn chặn. Phúc! Huyết thủy bắn tung tóe mở, Mạc Hải tung tóe, nơi ngực một mảnh huyết hồng, huyết thủy cuồng tung ra. Lâm Thiên cũng là bị Mạc Hải một kiếm đẩy lui, trong miệng lần nữa trào máu. Nhìn chằm chằm bay ngược Mạc Hải, Lâm Thiên trong lòng chửi tới, thần mạch tứ trọng thiên cường giả quả nhiên đáng sợ, khoảng cách gần như vậy, Mạc Hải lại có thể tránh ra hắn tất sát một kích. Dừng một chút, hắn không làm bất kỳ do dự nào, quay đầu bỏ chạy. Mạc Hải ngã xuống đất không dậy nổi, dựa vào hắn thời khắc này lực lượng, tuyệt đối có thể giết chết đối phương, thế nhưng, trên bầu trời còn có một cái Mạc Y tại, hắn không cho là mình có khả năng tại Mạc Y dưới mí mắt giết Mạc Hải, căn bản không hy vọng. Mạc Y tự trên không nhảy xuống, rơi vào Mạc Hải bên cạnh. Nhị đệ, thế nào? Mạc Y nâng dậy Mạc Hải. Không, không sự tình. Mạc Hải trong miệng trào máu, hắn tránh được chỗ yếu, đáng tiếc vẫn như cũ bị thương nặng. Nhìn chằm chằm Đào Tẩu Lâm Thiên, Mạc Hải sắc mặt âm độc cực kỳ. Mạc Y lấy ra một viên đan dược, để cho Mạc Hải phục dụng, ngươi ở nơi này trị thương, hắn giao cho ta. Phiền phức đại ca. Mạc Hải nói. Mạc Y gật đầu, đứng dậy, lãnh đạm đuổi theo. Lâm Thiên một đường chạy trốn, hai bên cây già nhanh chóng lùi về phía sau. Thời khắc này, trong miệng hắn chảy máu, tốc độ cũng chậm không ít. Leng keng. Một đạo kiếm mang tự thân sau vọt tới, khí thế như cầu vồng, dễ như trở bàn tay. Vang một tiếng, kiếm mang chạm rơi vào một bên, giống như một viên bom đạn nổ tung, cây già băng thoái, cự thạch phá vỡ. Lâm Thiên còn lại là trực tiếp bị này cố đại lực xung bay, còn đang không trung liền lại độ ho ra máu. Hướng về sau quét một mắt, Lâm Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, Mạc Y đổi tới. Đáng chết. Hung hăng cắn răng, chịu đựng đau đớn kịch liệt, Lâm Thiên một đường hướng hắc ám xâm lâm chỗ sâu phóng đi. Mạc Y không nhanh không chậm truy ở sau người, thỉnh thoảng chạm ra một đạo kiếm cương, băng toái từng cây gỗ già đồng thời, cũng ở đây Lâm Thiên trên người lưu lại một từng đạo vết máu. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, Lâm Thiên quần áo cơ hồ bị chạm thành vải vụn, cả người đều bị huyết thủy cho nhiễm đỏ, thê thảm tới cực điểm. Mạc Y tốc độ so với Lâm Thiên càng nhanh, trong chớp mắt đi tới gần, một cước đá vào Lâm Thiên ngực. Phanh một tiếng, Lâm Thiên bay ngược, hung hăng đánh vào một gốc cây trên cây. Tiếp tục trốn. Mạc Y lánh không nói. Chắp hai tay sau lưng, đối mặt luyện thể bắt trọng Lâm Thiên, Mạc Y hoàn toàn chính là đem coi như đồ chơi tại lường gạt. Lâm Thiên lấy quy nguyên kiếm chống đỡ thân thể đứng dậy. Vèo một tiếng, Mạc Y xuất hiện ở trước mắt hắn, lại là một cước quét ra. Khu. Lâm Thiên còn đang không trung liền ho ra máu. Phanh một tiếng rơi trên mặt đất, đầu khớp xương tiếng vỡ vụn cùng nhau truyền ra. Lần nữa dãy rủa đứng dậy, đổi lấy là Mạc Y thứ ba chân. Ầm. Lần nữa đánh vào trên cây, trong tay quy nguyên kiếm rơi vào một bên, Lâm Thiên liền động bắn khí lực cũng bị mất. Mạc Y chắp hai tay sau lưng, con người lênh khốc, hướng Lâm Thiên đi đến. Nhìn từ từ tới gần Mạc Y, Lâm Thiên dùng hết khí lực muốn đứng lên, đáng tiếc chung quy chẳng qua là phí công. Thời khắc này, hắn toàn thân nhuốm máu, tầm mắt đều mơ hồ. Chẳng qua là thoáng khẽ động, thân thể liền truyền đến đau đớn kịch liệt, này cô đau nhức so với tôi luyện tạng phủ thời gian cảm nhận sâu sắc càng quá mức, Lâm Thiên cảm giác, ngũ tạng lục phủ dường như nứt ra rồi. Mạc Y đi tới gần, trong tay phải chân nguyên lưu động, áp hướng Lâm Thiên. Phế trừ tu vi, tại Sâm Nhi trước mộ phần chạm ngươi đầu lâu. Mạc Y lánh không nói. Nhìn Mạc Y dò tới tay phải, Lâm Thiên hao hết khí lực dãy rua, nhưng là căn bản vô dụng. Mạc Y thần sắc lánh khốc, tay phải rốt cục tới gần, để ép xuống. O-O-N-G. Đúng lúc này, một cỗ nhàn nhạt quang mang tự Lâm Thiên thể nội lan tràn mà ra, nhìn như vô cùng nhu hòa, rồi lại bá đạo tuyệt thế, phanh một tiếng đem Mạc Y đánh bay. Chương 74, tử nữ tái hiện. Mạc Y bay ngược, phanh một tiếng rơi trên mặt đất, một búng máu phun tới. Sắc mặt kinh biến, Mạc Y ngẩng đầu, nhìn hướng Lâm Thiên phương hướng. Chỉ thấy, thời khắc này Lâm Thiên bị một đoàn nhàn nhạt quang mang bao khỏa, sau đó, này ánh sáng nhu hòa từ từ tụ lại, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Không bao lâu, một cái xinh đẹp tiểu cô nương ngưng tụ thành hình. Đây là Mạc Y run sợ, một cái võ giả thể nội lao ra một chùm sáng, lại có thể hóa thành một cô bé. Hắn tu luyện võ đạo mấy chục năm, lập tức liền muốn bước vào thức hải cảnh. Thế nhưng này tranh họa nhưng chưa từng thấy qua, thậm chí ngay cả nghe đều không nghe qua. Tầm nhìn mơ hồ, Lâm Thiên nhìn phía trước, đột ngột run lên. Tiểu tử. Đôi môi khẽ động, đỏ tươi huyết thủy theo khỏe miệng chảy xuống. Lâm Thiên thời khắc này cực kỳ suy yếu, vẫn như cũ trận to hai mắt. Nửa tháng trước cùng tiểu cô nương phân biệt, hắn tìm thời gian rất lâu, thủy chung tìm không được tiểu cô nương, hiện tại lại gặp lại lần nữa. Tiểu cô nương cúi đầu, nhìn Lâm Thiên, con ngươi lập tức đọc lại. Thời khắc này Lâm Thiên, áo quần rách nát, toàn thân nhuốm máu, phải nhiều thê thảm có bao thê thảm. Tiểu cô nương xích hai chân, trắng tinh y phục múa nhẹ, nhìn qua chỉ có 11 tuổi, lại phảng phất là giữa thiên địa cao quý nhất tinh linh. Nghiêng mặt sang bên, tiểu cô nương ánh mắt rơi vào xa xa Mạc Ý trên người. Là ngươi đã thương hắn. Miệng nhỏ khẽ động, lạnh lạnh thanh âm tùy theo truyền ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ bá đạo uy áp ùn ùn kéo xuống, toàn bộ hắc ám xâm lâm cũng vì đó run lên, trên bầu trời tầng mây tựa hồ cũng cảm thấy này khí tức kinh khủng, đúng là sinh sinh đình chỉ lưu động. Mạc Ý run rẩy, toàn thân run run. Ta, nhìn bộ dạng chỉ có 11 tuổi khoảng chừng tử tinh linh, Mạc Ý chỉ cảm thấy phảng phất đối mặt với một tòa thái cổ ma sơn. Tiêu khí thế kinh khủng áp hắn liền động một cái ngón tay đều làm không được. Phía sau, Lâm Thiên cũng là chấn kinh. Đây là cái kia tiểu tử sao? Lúc trước cái kia nhu nhược khiếp đảm tiểu cô nương, đáng sợ như thế. Tử tinh linh nhìn chằm chằm Mạc Y Liễu, xinh đẹp con ngươi lạnh lùng không gì sánh được. Đánh vào 18 tầng địa ngục, suốt đời không được siêu sinh. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa. Mặc y phía sau, một đạo huyết sắc khe hở xuất hiện, có lệ quỷ gào thét chi âm truyền ra. Mặc y vẻ sợ hãi, lộ ra không gì sánh được vẻ hoảng sợ. Tiền. Tiền bối, tha mạng A. Mặc y rung giọng nói. Cảm giác tử vong lần đầu tiên như vậy rõ ràng, phảng phất mắt trần có thể thấy, mặc y chỉ cảm thấy hoảng sợ tới cực điểm. Tử tinh linh lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, xinh đẹp con ngươi thâm thúy dọa người. Một con thật lớn quỷ trảo tự huyết sắc trong khe vươn ra, như là bắt con gà con, bắt lại mặc y, trực tiếp kéo vào huyết sắc trong khe. Lập tức, huyết sắc vết nước khách một tiếng khép kín. Phía sau, Lâm Thiên nhìn chằm chằm một màn này, chỉ cảm thấy đầu một trận nổ vang. Vừa mới đó là cái gì? Võ kỹ sao? Giữa thiên địa, có kinh khủng như vậy võ kỹ? Chuyện này, thật là cái kia tiểu tử. Huyết sắc vết nước đem mạc y nuốt hết, lập tức khép kín, phảng phất tới bây giờ không từng xuất hiện. Cũng là đây là, cố kia ba đạo huy áp cũng mặc dù chi tiêu thất. Tử tinh linh xoay người, nhìn chằm chằm chật vật Lâm Thiên, lạnh lùng chi sắc diệt hết, đổi lại gặp nhau thời gian dáng tươi cười. Ngồi xổm người xuống, tử tinh linh tiến đến Lâm Thiên trước mắt, chăm chú quan sát hắn. Tiểu tử. Lâm Thiên vô ý thức tiếng hô. Tử tinh linh nhìn Lâm Thiên, một lát sau, cười nói, ngươi là người thứ nhất xưng hô như vậy người của ta. Lâm Thiên há miệng, muốn nói cái gì, muốn hỏi chút gì, nhưng không biết thế nào mở miệng. Vừa mới một màn kia, thật là đáng sợ. Hắn vẫn không xác định, chuyện này. Thật là nửa tháng trước bé gái kia. Tựa hồ biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, tử tinh linh nói, là ta. Được đến khẳng định trả lời, Lâm Thiên đã kinh hãi vừa vui. Đúng lúc này, tử tinh linh thân thể đột ngột trở nên trong suốt lên. Ngươi làm sao vậy? Lâm Thiên kinh hãi. Một tia thần thức mà thôi, vừa mới chiêu đó, đem lực lượng đã tiêu hao hết. Tử tinh linh nói, thân ảnh nhanh chóng trở nên phai mờ lên, mắt thấy sẽ phải tiêu thất. Thương thế liền nhờ ngươi tự mình chữa trị một cái. Nhìn Lâm Thiên, nàng đỗng nhiên lộ ra một sợi rảo hoặc cười, dựa vào Lâm Thiên cái lỗ thai nói, có duyên gặp lại sau, ca ca đại nhân. Dứt lời, theo soạt một tiếng, tử tinh linh thân ảnh hoàn toàn biến mất. Lâm Thiên há mồm, nhưng là chưa kịp nói cái gì. Nhìn chằm chằm tại chỗ, Lâm Thiên kinh ngạc tới cực điểm. Cái kia tiểu tử, dĩ nhiên. Lâm Thiên tự nói, vừa mới cố lực lượng kia, thực sự quá kinh khủng. Mới đạo thân ảnh kia, chẳng qua là, một tia thần thức mà thôi. Tu sĩ đạt đến thức hải cảnh giới sau, sẽ đầu lâu chỗ mở ra một phương thần thức hải dương, có lực lượng thần thức, có thể Lâm Thiên lại chưa từng nghe qua. Một tia thần thức dĩ nhiên có thể biến ảo xuất thân thể, hơn nữa có thể có được vậy lực lượng kinh khủng. Có một số sững sờ, một lúc sau, Lâm Thiên trong lòng đống nhiên lắc đầu. Rời khỏi nơi này trước. Gian nan theo thạch giới trong lấy ra mấy viên chân nguyên đan, Lâm Thiên một mạch ném vào trong miệng, vận chuyển lên tứ cực kinh khôi phục nhanh chóng chân nguyên lực, đồng thời chữa trị thương thế. Thẳng đến đi qua nửa khắc đồng hồ sau, hắn dậy rùa đứng lên, nhặt lên truy lạc ở phía xa quy nguyên kiếm, lấy này trường kiếm chống đỡ thân thể. Lão đảo hướng xa xa đi đến. Mặc y chết, Mặc Hải trọng thương, nhưng này hắc ám xâm lâm trong ngoài lại cũng không thiếu phổ thông Mặc gia con em, hắn tình cảnh hiện tại như trước không cần lạc quan. Đi không bao lâu, Lâm Thiên cũng không biết đi tới nơi nào, hắn chuẩn bị tìm ẩn nút chi địa chữa trị thương thế. Đột nhiên, một đạo yêu thú lệ tiếng hô vang lên. Phía trước, một gốc cây cây già sau, một đầu cao như trượng độ yêu thú nhảy ra ngoài. Nhị cấp yêu thú độc thổ hổ. Lâm Thiên biến sắc. Độc thổ hổ tối đa có thể so với luyện thể lục trọng cường giả, nếu là thả vào ngày thường, Lâm Thiên một cái tát là có thể đem trục chết, thế nhưng vào lúc này, nho nhỏ này độc thổ hổ lại đối với hắn có uy hiếp chí mạng. Độc thổ hổ hống khiếu một tiếng, nhảy lên một cái, hướng Lâm Thiên nhào tới. Thảm! Lâm Thiên chửi tới, gian nan giơ lên quy nguyên kiếm, hướng trước chẳng đi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, phá không chi âm vang lên, một chi màu bạc tiễn theo đỉnh đầu hắn xông qua, phù một tiếng xuyên vào độc thổ hổ trong đầu. Độc thổ hổ kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất run rẩy vài cái, tại chỗ tử vong. Lâm Thiên trong lòng chút ngưng, nghiêng đầu nhìn hướng về phía sau. Hắc! Anh em! Một cái hoa phục thanh niên cầm trong tay trường cung, gánh vác ngân tiễn, bước nhanh chạy tới. Lâm Thiên trong lòng đề phòng, thẳng đến hoa phục thanh niên tới gần, hắn bỗng nhiên sững sờ, cái này hoa phục thanh niên, tựa hồ là trước đây không lâu cùng Diễm Lôi Trư đối kháng đám người kia trong một cái, lúc đó hắn dẫn đi Diễm Lôi Trư thời gian, đối phương cùng hắn đánh qua bắt chuyện. Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thiên nói. Nay vừa mở miệng, tức khắc kéo theo thương thế, đau hắn gương mặt vừa kéo, suýt nữa không đứng vững. Ta hướng trong nhà đi, vừa vặn đi qua nơi này, tới học hỏi kinh nghiệm. Hoa phục thanh niên cùng Lâm Thiên tuổi tác không chênh lệch nhiều, tùy ý nói, cũng đưa tay đỡ lấy Lâm Thiên. Nhìn Lâm Thiên thời khắc này thảm trạng, hoa phục thanh niên hơi kinh ngạc nói, ta nói anh em, ngươi này là làm sao vậy? Thương thế kia, không như là Diễm Lôi Trư làm a? Lâm Thiên lắc đầu, cũng không muốn nói nhiều. Thấy Lâm Thiên không nói, Hoa Phục thanh niên cũng không nhiều hỏi. Được rồi, ta là Chu Nghĩa, anh em xưng hô như thế nào? Hoa Phục thanh niên hỏi. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, nói, Lâm Thiên. Lúc này, xa xa đã có không ít người đi tới, những người này, Lâm Thiên trước cũng thấy qua, là cùng Hoa Phục thanh niên cùng nhau. Hoa Phục thanh niên nhìn Lâm Thiên, nhiệt tình nói, anh em ngươi thương có một số nặng, một mình hành tẩu tại đây hắc ám xâm lâm trong, sợ là gặp nguy hiểm, không bằng tạm thời cùng chúng ta cùng nhau làm sao. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, nói, đi. Hoa Phục thanh niên con ngươi cực kỳ sáng rực, cho người ta một loại không câu nệ tiểu tiết cởi mở cảm giác, tuyệt không như là gian trá hạng người. Hoa Phục thanh niên cười một tiếng, quan sát một mắt Lâm Thiên, nhìn hướng cách đó không xa một cái lão buộc, nói, lao lý, lấy bao quần áo sạch tới, cấp ta huynh đệ thay. Là, thiếu gia. Lão buộc nói. Rất nhanh, lão buộc mang tới một bộ màu đen áo khoác ngoài. Lâm Thiên nhìn thoáng qua, có chút ấy này nói, xin lỗi lao tiên sinh, xin hỏi có áo khoác sao? Chính là, có thể che đậy gương mặt cái loại này. Mặc ra cũng không thiếu con em tại đây hắc ám xâm lâm trong ngoài, hắn không thể khinh thường. Lão buộc hơi sững sờ, tùy tiện nói, có, tiểu huynh đệ chờ. Lão buộc đi trở về, rất nhanh, lấy một kiện áo bảo sắm tới. Nhiều tạ lao tiên sinh. Lâm Thiên nói lời cảm tạ. Nơi nào, tiểu huynh đệ khách khí. Lão buộc lắc đầu, cười nói, trước đây không lâu nếu không có tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ, dẫn dắt rời đi kia Diễm Lôi Trư, chúng ta một đám người sợ là đều phải táng thân tại Diễm Lôi Trư miệng. Là a anh em, ngươi lúc đó thực sự quá đẹp trai. Nếu không phải là ngươi, chúng ta tam thành được đùa hết. Chu Nghĩa nắm quyền nói. Cách đó không xa, đám kia người mang áo giáp tráng niên cũng đối Lâm Thiên lộ ra thiện ý cùng cảm kích cười. Lâm Thiên hồi lấy vui vẻ, tại Chu Nghĩa nâng đỡ đứng vững thân thể. Lao lý, lấy ngọc hương đan tới. Chu Nghĩa nói. Bị gọi lao lý lao buộc gật đầu, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên to bằng móng tay phan hoàn. Anh em, cho, đây là thuốc chữa thương, hiệu quả tạm được. Chu Nghĩa cười nói. Lâm Thiên nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận viên đạn thả vào trong miệng. Hắn cũng không lo lắng này đan dược có chuyện, lấy hắn bây giờ tình trạng, nếu như Chu Nghĩa đám người muốn hại hắn, căn bản dùng không được tốn nhiều công sức, tùy tiện một người đều có thể giết chết hắn. Đan dược nhập khẩu, một mùi thơm tan ra, Lâm Thiên tức khắc cảm giác khá hơn nhiều. Sắc trời triệt để mở đi, nơi này cự ly hắc ám xâm lâm biên giới chỗ đã không xa, Chu Nghĩa đám người đang chuẩn bị ly khai. Lập tức, Lâm Thiên lấy áo bảo sám che khuất khuôn mặt, theo Chu Nghĩa đám người cùng nhau, hướng hắc ám xâm lâm đi ra ngoài. Dọc theo đường, Lâm Thiên thấy lần lượt từng bóng người tại hắc ám xâm lâm bên trong lập lòe, đều là Mạc gia con em. Rất nhanh, đoàn người đi tới hắc ám xâm lâm một cái lối ra. Dừng lại. Lối ra quả thật có Mạc gia người phong tỏa, nhìn chằm chằm đoàn người trong bọc áo bảo sám Lâm Thiên, trong đó một cái người nhà họ Mạc đã đi tới, trầm giọng nói, xin lỗi, chúng ta đang tìm người, phiền phức đem áo khoác hái xuống. Đây là một cái luyện thể cựu trọng đỉnh phong cường giả. Cũng trong lúc đó, phụ cận Mạc gia con em đều vây quanh. Áo bào sám dưới, Lâm Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Đúng lúc này, bên cạnh một cái trung niên tráng hán đi ra, thanh âm có một số lạnh, nhìn chằm chằm Mạc gia người này nói, mau tránh ra. Các hạ, chúng ta chỉ là muốn. Mạc gia sắc mặt người này hơi trầm xuống, nhưng mà, khi trung niên tráng hán từ trong lòng lấy ra một khối kim bài ngang tại trước ngực thời gian, Mạc gia người này tức khắc sắc mặt đại biến. Thoáng lui ra phía sau một bước, Mạc gia người này không người thi lễ một cái, hơi có chút cẩn thận từng ly từng tí nói. Xin lỗi. Tại hạ mạo phạm, ngài chờ xin mời. Chương 75, gấp 3 trọng lực. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, xem Mạc gia người này thái độ, dường như Chu Nghĩa đoàn người lai lịch khá lớn bộ dạng. Bất quá, trong lòng hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng không tính hỏi dò, suy cho cùng, này là người khác tư ẩn. Tráng hán thu hồi kim bài, hướng về phía Chu Nghĩa cung kính gật đầu. Đi thôi. Chu Nghĩa nói. Đoàn người bước thong thả, tại Mạc gia nơi này người dẫn đầu tôn kính trong ánh mắt. Từ từ đi xa. Thủ lĩnh, bọn họ là, ngươi thế nào? Có Mạc gia con em nhỏ giọng hỏi. Câm miệng. Không nên hỏi đừng hỏi. Mạc gia ở vào nơi này người dẫn đầu trầm giọng nói. Hỏi do người rụt cổ một cái, tức khắc không dám nói nữa cái gì. Ly khai hắc ám xâm lâm, rất nhanh, Lâm Thiên theo Chu Nghĩa đám người đi ra hơn ngàn trượng xa. Từ nơi này nhìn đi, đã nhìn không thấy hắc ám xâm lâm bóng hình. Anh em, lại nói tiếp, những người đó hình như là tại nhằm vào ngươi. Vì sao? Chu Nghĩa hiếu kỳ. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm, nói đơn giản chuyện đã xảy ra. Nghe vậy, Chu Nghĩa một trận đoán giận, thật là không biết xấu hổ. Lâm Thiên cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Đoàn người đi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười, bầu không khí ngược lại không tệ. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một chỗ ngã ba. Anh em, ngươi một mình hồi Phong Giám Thành, không thành vấn đề chứ? Chu Nghĩa hỏi. Theo mới vừa trong đối thoại, Chu Nghĩa biết Lâm Thiên ở vào Phong Giám Thành bên trong. Lâm Thiên nói, ly khai Hắc Ám Xâm Lâm, đã không thành vấn đề. Ân, chúng ta liền ở ngay đây phân biệt đi, chúng ta được theo ngã ba bên phải đi. Chu Nghĩa cười nói. Lâm Thiên gật đầu, đi, lần này, đa tạ. Lại nói tiếp, lần này quả thực ít nhiều Chu Nghĩa đám người trợ giúp, nếu không có như vậy, hắn muốn bình yên vô sự theo Hắc Ám Xâm Lâm bên trong đi tới, phỏng chừng sẽ rất gian nan. Khách khí anh em. Chu Nghĩa nói. Lão buộc đám người hướng về phía Lâm Thiên cười gật đầu, hướng ngã ba bên phải đi đến. Gặp lại. Lâm Thiên vung tay, cùng Chu Nghĩa đám người cáo biệt. Mắt nhìn Chu Nghĩa đám người ly khai, thẳng đến đối phương đi xa, Lâm Thiên mới hướng Phong Giám Thành đi đến. Hắc mạc triệt để bao phủ đại địa, Lâm Thiên trở lại võ phủ nơi ở thời gian, Lâm Tịch đã ngủ thiếp đi, bởi vì hắn lúc rời đi để lại tờ giấy nhỏ, nguyên do Lâm Tịch cũng không có lo lắng. Tới đến đỉnh các chỗ, Lâm Thiên nhanh chóng vận chuyển lên tứ cực kinh. O-O-N-G. Tinh quang vãi rơi, thiên địa linh khí trào tới, quang mang nu hòa. Trước sau đối mặt Mạc Hải cùng Mạc Y Dì, hắn hầu như tao thụ tử vong thương tích, cứ việc có Chu Nghĩa cho thuốc chữa thương tương trợ, nhưng cũng chẳng qua là khôi phục một chút thương thế mà thôi, cự ly khỏi hẳn còn kém xa lắm. Trên bầu trời tinh quang lập lòe, thẳng đến đi qua 3 canh giờ, Lâm Thiên mới lần nữa mở hai mắt ra. Mạc Hải cùng Mạc Y ra tay tàn nhẫn, nhưng may mà không có thương tổn đến căn nguyên, thời khắc này, thương thế hắn tốt một nửa, tinh khí thần khôi phục tám thành. Mạc gia. Cách không nhìn Mạc gia vị trí, Lâm Thiên ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đứng dậy, Lâm Thiên giãn ra dưới gân cốt, lập tức đi xuống đỉnh cát. Ngày này, tại Hắc Ám Xâm Lâm trong, hắn có thể nói là chịu nhiều đau khổ, thoáng chữa trị một chút thương thế sau, hắn không có tu luyện, mà là về đến phòng nghỉ ngơi. Nhắm hai mắt lại, rất nhanh, Lâm Thiên chầm chầm đã ngủ. Lần ngày sau, thẳng đến vào lúc giữa trưa, Lâm Thiên mới tỉnh lại, bên giường trên bàn gỗ trước sau như một trưng bày thức ăn đơn giản, hiển nhiên là Lâm Tịch chuẩn bị xong. Lâm Thiên cười cười, tẩy trừ sử dụng sau này hết cơm nước, đem chén đũa rửa sạch một lần, lập tức đi ra nơi ở, hướng diễn võ trưởng Cuồng Lãng trọng trận đi đến. Đi qua hôm qua một dịch, hắn càng phát ra cảm nhận được mảnh thế giới này sinh tồn chuẩn tắc. Pháp luật? Không có. Đạo lý? Không có. Mảnh thế giới này, quả đấm của người nào lớn, người đó chính là pháp luật. Người nào lực lượng cường người đó chính là đạo lý. Cuồng Lãng trọng trận chỗ, La Khiếu chính canh giữ ở nơi này. Tiểu tử, lại tới. La Khiếu chào hỏi. La tiên bối, ta nghĩ đi vào tu luyện. Lâm Thiên nói. Mỗi tháng, hắn có 8 ngày thời gian có thể tại Cuồng Lãng trọng trận hoặc chân nguyên cô động bên trong đại trận tu hành. Tháng này tích lũy, hắn hao phí khoảng chừng 6 ngày thời gian tu luyện, còn dư lại sau cùng 2 ngày, tổng cộng 24 canh giờ. Được. La Khiếu quan sát Lâm Thiên, hơi kinh ngạc, luyện thể bắt trọng. Gần nửa tháng trước vẫn chỉ là luyện thể thất trọng, bây giờ cũng đã đạt tới luyện thể bắt trọng cảnh giới, tốc độ này xác thực có một số khoa trương. Dừng một chút, La Khiếu rất nhanh thu lên vẻ kinh ngạc, khen, hảo tiểu tử, quả thật không sai. Đi, vào đi thôi. Tạ tiên bối. Lâm Thiên hành lễ nói. Người khác nhiệt tình đối đãi hắn tự lấy lễ trả lại. Tiến nhập Cuồng Lãng trọng trận trong, quen thuộc cảm giác gáp bách đánh tới, Lâm Thiên tức khắc cảm giác đầu vai dường như bị đưa thả lên một tảng đá lớn, bất quá. Trình độ này trọng lực, Lâm Thiên đã hoàn toàn quen thuộc. Hành tẩu tại khu vực này, Lâm Thiên cước bộ thong thả, tới đến gấp 3 trọng lực khu bên ngoài, dừng một chút sau, nhấc chân nhảy đi qua. Trong sát na, Lâm Thiên cảm giác thân thể trầm xuống, hai chân dường như bị quán trú lên thủy ngân. Bước vào này gấp 3 trọng lực khu, hắn sinh ra một loại cùng lần đầu bước vào Cuồng Lãng trọng trận trong thời gian cảm giác, bắp thịt cả người đều kịch liệt đau. Không hổ là gấp 3 khu. Lâm Thiên thầm nói. Hít sâu một hơi. Lâm Thiên từng bước khóa hướng phía trước, bắt đầu thích ứng gấp 3 trọng lực khu. Gấp đôi trọng lực khu có gần tới 10 người đang tu luyện, vừa vặn cự ly Lâm Thiên vị trí không xa, nhìn thấy Lâm Thiên theo gấp đôi trọng lực khu bước vào gấp 3 trọng lực khu, không ít người đều trợn to hai mắt, trong này có cùng Lâm Thiên cùng là tân sinh võ phủ đệ tử, nhìn thấy tình cảnh này sau càng là kinh ngạc không gì sánh được. Lâm Thiên? Là hắn? Lại có thể? Đã có thể bước vào gấp 3 trọng lực khu? Đây là cửu tinh thiên phú sao? Quá biến thái. Đừng tìm khách quan nguyên nhân, La đạo sư trước đã nói qua, tài năng ở mảnh này bên trong đại trận đi tới chỗ nào, cùng thiên phú không có chút nào quan hệ. Nhìn gấp 3 khu Lâm Thiên, không ít tân sinh lộ ra vẻ kính sợ. Lâm Thiên cự ly những người này cũng không xa, tự nhiên nghe được những thanh âm này, bất quá, hắn nhưng là cũng không thèm để ý, lần đầu tiên tiến nhập này gấp 3 trọng lực khu, hắn hành động cực kỳ gian nan, chỉ có thể làm được miễn cưỡng cất bước, mà ngay cả là miễn cưỡng cất bước, mang cho thân thể gánh nặng cũng vẫn là lớn đến đáng sợ, đau nhức cảm giác không ngừng đánh tới. Lâm Thiên cảm giác được, tự mình thể năng đang bay nhanh trôi qua. Đối với lần này, Lâm Thiên chút nào cũng không lưu ý. Một ngày này, hắn tại đây cuồng lãng trọng trận trong đầy đủ đợi 3 canh giờ, sau 3 canh giờ, hắn đi ra ngoài. Hảo tiểu tử, nghe nói ngươi nhảy vào gấp 3 khu. La Khiếu trong mắt lập lòe tinh mang. Lâm Thiên gật đầu, nói, còn cực kỳ miễn cưỡng, nghỉ ngơi 3 canh giờ chính là cực hạn. Cực kỳ miễn cưỡng. La Khiếu cười khổ, ngươi cũng tự coi nhẹ mình, ban đầu ta thế nhưng luyện thể cửu trọng thiên đỉnh phong thời gian mới dám nhảy vào, hơn nữa, lần đầu tiên tiến nhập gấp 3 trọng lực khu, chỉ chống đỡ 1 canh giờ mà thôi. Trên dưới quan sát Lâm Thiên, La Khiếu hơi có chút không lời, ngươi tiểu tử này, nói ngươi là cái tiểu yêu nghiệt, thật đúng là không có chút nào oan uổng ngươi. Tiền bối khen chợt rồi. Lâm Thiên khiêm tốn nói. Có một số xấu hổ, Lâm Thiên nghĩ thầm, hoàn hảo tự mình không nói ra tự mình có thương trong người, nếu không, La Khiếu sợ là muốn đem hắn trộm tới làm nghiên cứu. Cáo biệt La Khiếu sau, Lâm Thiên trở lại nơi ở, tẩy xúc một phen sau, tới đến đỉnh các chỗ. Hắn bắt đầu khắc họa tụ linh văn, dùng muộn tu luyện. Cần lại làm một chút nguyệt tích tới chế tác tật phong văn, đến lúc đó, đưa cho Mạc ra một món lễ lớn. Lâm Thiên cười lạnh. Tụ linh văn rất nhanh khắc xong, không do dự, hít sâu một hơi sau, Lâm Thiên bắt đầu tu luyện. Tứ cực kinh nhanh chóng vận chuyển, tại tụ linh văn dưới sự trợ giúp, bốn phía thiên địa linh khí toàn bộ hướng cái chỗ này hội tụ, liên tục không ngừng hướng Lâm Thiên thể nội tuôn ra. Hắc ám xâm lâm trong, Mạc gia người còn đang truy kích Lâm Thiên hạ lạc. Dừng bên trong, Mạc Hải thương thế đã sớm khôi phục, cũng là tại tự mình thị sát. Chuyện gì xảy ra, đại ca truy tiểu xuất sinh kia đi nơi nào? Mạc Hải cau mày. Đã qua đầy đủ một ngày một đêm, Lâm Thiên không có tìm được, Mạc ý nhưng là cũng đã biến mất tung tích. Gia chủ. Xa xa, một cái Mạc gia đệ tử chạy tới. Chuyện gì hoang mang rối loạn? Mạc Hải trầm mặt. Lâm Thiên không có tìm được, Mạc Y cũng không có tìm được, Mạc Hải tâm tình thật không tốt. Gia chủ, võ phủ bên trong gia tộc đệ tử truyền đến tin tức, cái kia Lâm Thiên, đã trở lại Cửu Dương võ phủ. Mạc gia tên đệ tử này nói. Cái gì? Mạc Hải lập tức biến sắc, hôm qua, Lâm Thiên trọng thương thôi chết lúc, đại ca hắn Mạc Y tự mình đuổi theo mà đi, thế nào hiện tại, Mạc Y tiêu thất. Lâm Thiên lại về tới Cửu Dương võ phủ. Mạc Y là thần mạch cửu trọng thiên tu sĩ, đã sắp muốn bước vào thức hải cảnh, Lâm Thiên cũng không khả năng theo Mạc Y trong tay chạy thoát mới đúng. Ngươi xác định tiểu xuất sinh kia đã về tới võ phủ? Mạc Hải sắc mặt âm u. Tới báo Mạc gia đệ tử run lên, thuộc hạ đã lập đi lặp lại hỏi thăm qua, cái kia Lâm Thiên quả thực về tới võ phủ. Làm sao có thể? Mạc Hải vừa sợ vừa giận. Lập tức, Mạc Hải đi ra hắc ám xâm lâm. Lần lượt từng cái hỏi dò phong tỏa hắc ám xâm lâm lối ra Mạc gia con em, đáng tiếc, những người này đều không từng nhìn thấy Lâm Thiên theo hắc ám xâm lâm trong đi ra. Mạc Hải tâm trầm xuống, một cỗ điểm xấu cảm giác tự nhiên mà sinh. Lưu lại một nhóm người tìm kiếm đại ca của ta tung tích, những người còn lại, hồi gia tộc. Mạc Hải trầm giọng nói. Thời khắc này, Mạc Hải sắc mặt rất khó nhìn, âm trầm sắp chảy ra nước. Hắn Mạc gia xuất động một nửa gia tộc tinh anh tới truy sát Lâm Thiên. Liền hắn người gia chủ này cùng trong tộc người mạnh nhất Mạc Y đều tự mình tới rồi, có thể sau cùng, gia tộc tinh anh chết 20 người, mạnh nhất Mạc Y thất tung, bị đuổi giết Lâm Thiên lại đột nhiên xuất hiện tại Cửu Dương võ phủ. Mạc Hải cảm giác, Mạc gia bị hung hăng quất một cái bạc hai. Chớp mắt một cái, lại qua 3 ngày. 3 ngày tới, Mạc Y thủy chung không thấy tung tích, làm võ phủ trưởng lão, tiêu thất mấy ngày không gặp, chưa từng đi trước võ phủ chấp hành trưởng lão chức trách, Cửu Dương võ phủ tự nhiên được hỏi dò. Ngày này Thạch Đông cùng Mục Thanh tự mình đến Mạc gia. Đại ca của ta có cực chuyện trọng yếu đi trì hoãn, phỏng chừng sẽ tiêu hao ít ngày, bởi vì rời đi quá vội vàng, không thể đúng lúc thông chi đến võ phủ, thực sự rất xin lỗi. Mạc Hải nói, Mạc gia tuy là võ đạo gia tộc, có thể tại Cửu Dương võ phủ trước mặt, lại còn chưa đủ xem. Cửu Dương võ phủ thế nhưng đế quốc thiết lập. Thạch Đông cùng Mục Thanh cau mày, bất quá cũng không hỏi nhiều cái gì. Võ phủ công việc bề bộn, trưởng lao trách không thể đẩy. Mạc gia chủ hình trưởng nếu là trở về, xin trước tiên thông chi hắn phản hồi võ phủ. Mục Thanh nói. Là, nhất định nhất định. Mạc Hải nói. Mục Thanh cùng Thạch Đông gật đầu, xoay người đi ra Mạc gia. Chương 76, nội phủ tuyển chọn buông xuống. Thấy Mục Thanh cùng Thạch Đông đi xa, Mạc Hải sắc mặt tức khắc trở nên âm trầm. Mạc gia làm phong giám thành duy nhất võ đạo gia tộc, trong tộc lớn nhất lực chấn nhiếp cũng không phải thân là gia chủ hắn, mà là đại ca hắn Mạc Y Điệ. Vô luận là võ phủ trưởng lão cái thân phận này, hay hoặc là thần mạch cửu trọng tu vi, đều đủ để kinh sợ một phương. Chuyên lệnh xuống, lại thêm phái một ít nhân thủ, cần phải mau chóng tìm được đại ca của ta tung tích. Mạc Hải quát lên. Là, gia chủ. Có Mạc gia đệ tử tuân lệnh, nhanh chóng mang theo một đội tinh anh hướng Hắc Ám Sâm Lâm chạy đi. Trong chính sảnh, nhìn phương xa, Mạc Hải ngơ ngẩn xuất thần. Này ba ngày tới, có đôi khi Mạc Hải đang nghĩ, đại ca Mạc Y chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra bất chắc, bằng không làm sao sẽ ba ngày đi qua cũng không tin tức. Có thể mỗi khi sinh ra này ý nghĩ thời gian, Mạc Hải đều là lắc đầu liên tục, thân mạch cửu trọng thiên cường giả, cho dù đối mặt thất cấp yêu thú cũng có thể bỏ chạy, làm sao có thể sẽ xảy ra bất chắc. Đại ca, ngươi đến cùng ở đâu? Mạc Hải lẩm bẩm nói. Nhìn chằm chằm Cửu Dương Võ Phủ phương hướng, Mạc Hải ánh mắt một trận âm hàn. Mạc Y thất tung, Lâm Thiên nhưng là bình yên vô sự về tới Cửu Dương Võ Phủ, điều này làm cho hắn đối với Lâm Thiên hận ý càng nồng, quả muốn một đao đao cắt dưới Lâm Thiên huyết nhục. Cửu Dương Võ Phủ chỗ. Một ngày này, là Lâm Thiên tiến nhập Cửu Dương Võ Phủ thứ 63 thiên. Buổi tối, tinh quang như ngân hà truy lạc, liên tục không ngừng hội tụ đến Lâm Thiên nơi ở. Đỉnh các bên trong, Lâm Thiên thần sắc chuyên chú, toàn thân tâm vận chuyển tứ cực kinh, dẫn đạo thiên địa linh khí cùng ngôi sao lực tiến nhập tạng phủ, một lần lại một khắp rèn. O-O-N-G. Nhàn nhạt ngân mang lượn lờ tại bên ngoài thần, Lâm Thiên hô hấp tùy theo trở nên càng thêm thông thuận. Lần ngày sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Thiên đứng lên, đón chiêu dương thổ nạp một phen sau, hướng cuồng lãng trọng trận phương hướng đi đến. Trực tiếp đi vào gấp 3 trọng lực khu, Lâm Thiên ánh mắt lóe lên, đem quy nguyên kiếm tự thạch giới trong lấy ra ngoài. Nháy mắt, Lâm Thiên cảm giác tay phải trầm xuống, nắm kiếm tay lại ngột có một số bất ổn. Tại đây gấp 3 trọng lực khu nắm kiếm, cùng ở bên ngoài nắm kiếm, hai người cảm giác thật là long trời lở đất. Lâm Thiên tự nói. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên ánh mắt trở nên nghiêm túc. Thương lôi kiếm pháp. Khẽ quát một tiếng, Lâm Thiên tay phải giương lên, vận chuyển lên thương lôi kiếm pháp quy tắc trùng, thông thả huy động trường kiếm. Tại đây gấp 3 trọng lực khu huy kiếm, Lâm Thiên chỉ cảm thấy tay phải trầm kinh người, huy kiếm động tác cũng là không gì sánh được thông thả, nói là cùng ốc xên tốc độ bò tường đường cũng không xê xích gì nhiều, bất quá tuy là như vậy, Lâm Thiên nhưng không có dừng lại, mọi việc luôn luôn cái quá trình, muốn tại mới bắt đầu liền rơi như thường, đương nhiên là không thể nào sự tỉnh. Chớp mắt một cái, hai canh giờ đi qua. Tại cuồng lãng trọng trận trong luyện tập thương lôi kiếm pháp, chân nguyên so với thường ngày tiêu hao càng nhanh, vì vậy, cứ việc đây là lần thứ hai tiến nhập gấp 3 trọng lực khu, Lâm Thiên chống đỡ thời gian lại trái lại càng ngắn. Đi ra đại trận, Lâm Thiên hơi hơi thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực. Tiểu tử, hôm nay là chuyện gì xảy ra? La Khiêu có chút kỳ quái. Hôm qua 3 canh giờ, chẳng qua là sắc mặt hơi tái nhợt, hôm nay 2 canh giờ, thế nào tình trạng trái lại càng gặp? Hôm nay làm chút vận động dữ dội. Lâm Thiên ngượng ngùng nói. Vận động dữ dội. La Khiếu hơi sững sờ, lập tức liền bừng tỉnh, ngươi là tại bên trong đại trận tu luyện võ kỹ. Đúng thế. Lâm Thiên nói. La Khiếu gật đầu, ân, đó là một ý đồ không tồi, những năm trước đây, cũng có võ phủ đệ tử thiên tài từng làm như thế, hiệu quả quả thật không tệ. Nếu là có thể tại đây cuồng lãng trọng trận trong thông thuận thi triển võ kỹ, lần nữa trở lại ngoại giới thời gian, vô luận là tự thân đối với võ kỹ lực lĩnh ngộ hay hoặc là võ kỹ bản thân uy lực, cũng sẽ tăng thêm không ít. Dừng một chút, La Khiếu lại nói, bất quá, tiểu tử, vẫn là lần trước câu nói kia, một vừa hai phải đem nắm một cái độ, đừng bởi vì vô cùng chăm chỉ mà hư hại thân thể, cứ như vậy, trái lại liền làm tạo thành cao. Lâm Thiên gật đầu, không người nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Tuy rằng chính hắn có nắm chắc, bất quá, La Khiếu hảo ý hay để cho hắn cực kỳ cảm kích. Trở lại nơi ở, Lâm Thiên thoáng nghỉ ngơi vài canh giờ, lần nữa tới đến đỉnh các bên trong, khắc họa tụ linh văn tu hành. Thời gian luôn luôn qua rất nhanh, Lâm Thiên đem tại cuồng lãng trọng trận trong 1 tháng 8 ngày thời gian tu luyện hao hết, sau đó không lâu sau, mới 1 tháng đến đây, thời gian tu luyện bắt đầu một lần nữa tính toán, hắn có thể lần nữa tiến vào bên trong tu hành. Một ngày này, Lâm Thiên tới đến Cửu Dương Võ Phủ đã có 69 ngày. Len keng. Chuyển của tui nét. Gấp 3 trọng lực khu, kiếm rít quanh quẩn, Lâm Thiên vận chuyển thương lôi kiếm pháp quy tắc trùng, một kiếm đón lấy một kiếm vung ra. Liên tục vô số lần tiến nhập gấp 3 trọng lực khu, đối với khu vực này, Lâm Thiên thân thể đã hoàn toàn thích ứng, ra kiếm tốc độ cùng uy lực tuy rằng còn kém rất rất xa ngoại giới, nhưng là lại cũng đủ cường đại, một kiếm ra, lôi đỉnh gào thét. Len keng. Len keng. Len keng. Dần dần, theo Lâm Thiên đối với gấp 3 trọng lực khu càng ngày càng thích ứng, hắn ra kiếm uy lực cũng biến thành càng mạnh, mỗi một lần huy kiếm đều phảng phất có lôi đỉnh tại phách rơi, không chỉ có len keng tiếng kiếm rít, càng là có ầm ầm tiếng sấm nổ. Gấp đôi trọng lực khu, không ít đệ tử nghe tiếng đều kinh hãi. Ai vậy? Lại có thể tại gấp 3 khu tu luyện võ kỹ? Là cái kia Lâm Thiên. Chuyện này, hắn tu luyện là cái gì võ kỹ? Thế nào tại đây gấp 3 trọng lực khu đều có thể có uy lực như thế? Chẳng lẽ là thần mạch cảnh võ kỹ? Làm sao có thể? Hắn còn xa không có đạt đến thần mạch cảnh. Nhưng này các loại uy lực, không ít người tim đập nhanh. Mấy canh giờ sau, Lâm Thiên cảm giác có chút kiệt lực, liền thu lên kiếm thế, tay phải nhoáng lên, quy nguyên kiếm một lần nữa trở lại thạch giới trong. Trường kiếm cởi một cái tay, Lâm Thiên tức khắc cảm giác tay phải phảng phất là giải phóng, trở nên không linh gấp bội. Đi ra đại trận, La Khiếu như là quan sát quái vật quan sát hắn. Tiền bối, ngài đây là... Lâm Thiên bị nhìn có một số không tự tại. Được rồi, mau cút. Nhìn ngươi tiểu tử này, ta đều cảm giác vài chục năm tu luyện uổng phí.